Chương 76, Tô Lâm chẳng lẽ là siêu phàm? Ngươi đến là người, vẫn là quỷ? Diêm Đông Nhi mặt dọa đến trắng bệnh, thanh âm nói chuyện đều có chu tở run rẩy, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, vốn nên chết đi Tô Lâm, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện, cái này thực biết hù chết người a. Mặt khác hai người trẻ tuổi nghe được Diêm Đông Nhi lời nói, cũng là vô ý thức quay người, tại thật nhìn thấy Tô Lâm về sau, cũng là dọa đến quát to một tiếng. Má ơi! Quỷ nha bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến Tô Lâm xe bị những cự thạch đó đè ở phía dưới, người bên trong tuyệt đối là không sống. Muốn là sống, đây tuyệt đối là gặp quỷ. Đừng, ngươi đừng tới đây. Hai người trẻ tuổi trực tiếp bị Tô Lâm dọa đến té quỷ dưới đất. Đại thúc A, cái này thật không phải chúng ta làm. Hoan có đầu nợ có chủ, ngươi tuyệt đối không nên tìm chúng ta. A cha, ta chỉ một mình ta nhi tử, ta chết. Nhà chúng ta coi như đoạn hậu. A, hai người quỳ trên mặt đất, khóc là cái kia hào hào. Người yên tâm đi thôi, chúng ta khẳng định sẽ cho ngươi đốt tiền hóa vàng mã, bên trong một thiếu niên nói ra. Đúng đúng đúng, một cái khác thiếu niên cũng là nhanh chóng gật gật đầu, nói ra, còn có muội tử, chúng ta sẽ cho ngươi đốt muội tử. Nghe đến đó, Tô Lâm mặt cũng là càng ngày càng đen. Mẹ trứng, lão tử giống như là thiếu muội tử người sao? Lão tử giống như là không cua được muội tử người sao? Thế nhưng là coi như lão tử không cua được muội tử, các ngươi cũng không thể nguyền rủa ta chết không phải? Cho nên Tô Lâm rất tức giận, bởi vậy quyết định dọa một chút bọn họ. Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta, ta chết thật thê thảm a. Tô Lâm mắt trợn trắng lên, lộ ra tròng trắng mắt, đồng thời giơ hai tay lên, chậm rãi hướng lấy BNHN đi tới, lại phối hợp lúc này bầu không khí, quả thực so phim kinh dị còn phim kinh dị. Diêm Đông Nhi chính mình cũng là dọa đến thân thể run rẩy lên. Thế nhưng là nàng chỉ có quật cường vẫn là ủng hộ nàng không có ngã xuống. Nhưng là nếu như lực quan sát đầy đủ cẩn thận lời nói, vẫn là có thể thấy được nàng run rẩy thân thể, cùng trên trán mồ hôi lạnh. Nói thật, mấy người bọn hắn cũng không tin trên thế giới có quỷ. Nhưng là trước mắt một màn này thật sự là quá quỷ dị, bọn họ không thấy được Tô Lâm nhảy xe, cho nên coi là Tô Lâm chết mất. Tô Lâm đột nhiên xuất hiện, duy nhất giải thích hợp lý. Cái kia chính là Tô Lâm bởi vì chết oan, cho nên hóa thành lệ quỷ. Nói thế nào nàng cũng chỉ là cái nữ sinh, liền mặt khác hai người nam đều dọa đến quỷ, nàng có thế bảo trì đứng đấy, đã rất lợi hại không dễ dàng. Nói, các ngươi tại sao muốn hại ta? Tô Lâm thâm trầm hỏi. Không, không có, chúng ta cũng không dám hại ngươi a. Đều là Đặng Bân, Đặng Bân hắn theo Tiếu Tiếu tỷ đánh cược, nếu như lần này ngươi thắng lời nói, như vậy Đặng Bân liền sẽ không dây dưa nàng nữa. Nếu như Đặng Bân thắng lời nói, như vậy Tiếu Tiếu tỷ thì cho Đặng Bân một cái theo đuổi nàng cơ hội. Bên trong một cái nam bị Tô Lâm giật mình, sau đó toàn bộ triệu ra tới. Tô Lâm sau khi nghe xong, trong lòng cũng là cười thầm. Hàn Tiếu Tiếu cũng quá tả cờ một điểm, nếu như mình thắng, có thể thoát khỏi một cái người theo đuổi. Liền xem như vận khí không tốt, chính mình thua lời nói, nàng cũng không có tổn thất gì. Dù sao, cho Đặng Bân một cái truy cầu cơ hội ha ha. Liền xem như không cho, chẳng lẽ Đặng Bân liền không thể theo đuổi nàng sao? Thì Đặng Bân thông minh này, Tô Lâm lúc này tuyệt không hoài nghi hắn, Đặng Bân khẳng định nghĩ không ra dạng này phương pháp tới đối phó chính mình. Mà lại nếu quả thật Đặng Bân làm, hắn cũng không trở thành gấp gáp như vậy xông lên bồi chính mình chết. Ngu ngốc đoán chừng đều sẽ không như thế làm, trừ phi Đặng Bân theo Tô Lâm là thật yêu, một cái vì một cái khác tự tử. Thế nhưng là, điều này có thể sao? Rõ ràng là không thể nào. Liền xem như Đặng Bân yêu Tô Lâm, Tô Lâm cũng tuyệt đối sẽ không yêu Đặng Bân. Tô Lâm còn muốn nói gì, nhưng là một trận xe hơi tiếng oanh minh truyền đến, ngay sau đó là chói tai lốp xe cùng mặt đất tiếng ma sát. Không lo được tắt lửa, Hàn Tiếu Tiếu trực tiếp thì từ trong xe chạy đến. Hắn liếc mắt liền thấy cách đó không xa Tô Lâm, treo đầy nước mắt trên mặt nhất thời một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng. Đại thúc hô xong câu này, nàng thì hướng phía Tô Lâm chạy tới. Sau đó lập tức nhào vào Tô Lâm trong ngực. Ô ô ô đại thúc, ngươi hủ chết ta, biết sao ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Hàn Tiếu Tiếu ôm Tô Lâm, đầu lĩnh tựa ở Tô Lâm trong ngực, trước ngực một đôi cự đại hung khí hung hăng đè xuống Tô Lâm. Tô Lâm ôm Hàn Tiếu Tiếu, cảm nhận được nàng đối với mình chân thành tha thiết cảm tình, cũng không giả bộ được. Hắn vô nhẹ nhẹ đập Hàn Tiếu Tiếu phía sau lưng, trên mặt cũng là nở nụ cười, nói, hảo hảo, đừng khóc. Ta đây không phải hảo hảo không có chuyện gì sao? Ô ô ô, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hàn Tiếu Tiếu không buông tha, khuôn mặt tại Tô Lâm trước ngực chạm tờ, đem nước mắt theo nước mũi xoa tại hắn trên quần áo. Đương nhiên, bởi vì thân thể run run, Hàn Tiếu Tiếu cái kia một đôi hung khí không khỏi tại Tô Lâm trên thân cọ mấy lần, để Tô Lâm nhất thời cảm giác sảng khoái tinh thần. Đừng khóc, lại khóc thì không xinh đẹp. Tô Lâm no y quả nhiên, mặc kệ là tiểu nữ sinh, vẫn là bên trong nữ sinh, vẫn là lao nữ sinh, có một chút là giống nhau, cái kia chính là các nàng đều thích trưng diện. Tô Lâm câu nói này, trong nháy mắt thì ngừng Hàn Tiếu Tiếu tiếng khóc. Mà ở một bên Diêm Đông Nhi theo hai gã khác thiếu niên, mắt thấy Hàn Tiếu Tiếu nhào về phía Tô Lâm, ngay sau đó hai người còn ôm cùng một chỗ. Nhất thời phát hiện Tô Lâm không phải quỷ hồn, bởi vì quỷ hồn là không có thực thể. Trong lòng ba người đồng thời buông lỏng một hơi, nhưng là rất nhanh bắt đầu quái Tô Lâm hoảng sợ bọn họ. Hại bọn họ rơi nhiều như vậy nước mắt, riêng là hai tên thiếu niên, thật sự là quá mất mặt. Diêm Đông Nhi cũng là khí không nhẹ, vừa mới nàng cũng bị Tô Lâm hủ chết. Lúc này biết Tô Lâm không chết, tự nhiên cũng là muốn quái trên đầu của hắn. Đại thúc, ta tận mắt thấy hòn đá kia đem xe Audi ngăn chặn, ngươi làm sao trốn tới? Hàn Tiếu Tiếu không khỏi hỏi. Còn lại ba người cũng giống như vậy, bởi vì bọn hắn cũng là tận mắt thấy xe bị ta nở dê đa lớn ngăn chặn. Hả, ta tại cảm nhận được phía trước có nguy hiểm về sau, ta sớm nhảy xe, Tô Lâm nói ra. Đại thúc ngươi thật giỏi. Hàn Tiếu Tiếu nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi hôn Tô Lâm khuôn mặt một ngụm. Tô Lâm tâm lý thực thật vui vẻ, nhưng là ngoài miệng lại là nói ra, xú nha đầu, không biết lớn nho về sau hôn ta lời nói, phải trả tiền đại thúc, đều nói ta bao dưỡng ngươi mà. Hàn Tiếu Tiếu cười nói. Hồ nháo cứu người trước lại nói Tô Lâm nhìn một chút trong xe đã hôn mê Đặng Bân, mở miệng nói ra. Mặc dù đối phương bất nhân, nhưng là Tô Lâm không thể bất nghĩa. Tô Lâm tại bốn người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đi đến Đặng Bân xe bên cạnh, để tay tại đã biến hình trên cửa xe, vừa dùng lực, sau đó xe kia môn liền bị Tô Lâm lập tức giật ra. Cái kia hai tên nam sinh miệng không khỏi dương thật to, bọn họ vừa mới liều sống liều chết đều mở không ra cửa xe, lại bị Tô Lâm một cái tay thì hời hợt giật xuống tới. Cái này không là con mẹ nó đùa giỡn hay sao? Tô Lâm chẳng lẽ là siêu nhân sao? Thế nhưng là, Tô Lâm lúc này thân thể lại là cứng đờ, hô, Tiếu Tiếu, nhanh, dịu ta dưới, ta đau sốc hông con mẹ nó, vừa mới vì trăng bước, dùng lực quá mạnh. Chương 77, tiến thối lưỡng nan. Nhìn lấy trong xe thân thể đã bị ép tới nghiêm trọng biến hình Đặng Bân, Tô Lâm sau cùng một tia lo nghĩ cũng ném đi. Đứa nhỏ này thật đáng thương, kém chút đem chính mình đùa chơi chết, đây là Tô Lâm trước mắt ý nghĩ duy nhất. Tô Lâm mở cửa xe, có ngoài hai người liền chuẩn bị động thủ muốn Đặng Bân từ trong xe lấy ra, dù sao tại trong xe, thật sự là quá nguy hiểm. Bất quá, hai người vừa mới chuẩn bị đưa tay, liền bị Tô Lâm ngăn cản. Nếu như các ngươi muốn hắn lập tức chết lời nói, hiện tại liền có thể đem hắn lấy ra. Tô Lâm từ tốn nói, tựa hồ cũng không thèm để ý Đặng Bân chết sống. Quả nhiên, nghe được Tô Lâm lời nói, hai người động tác cũng là dừng lại. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, trên thân xương cốt đều đoạn không ít, nếu như các ngươi cứ như vậy đem hắn lấy ra, đoán chừng chính hắn không phải là bị đâm chết, mà chính là bị các ngươi cho hại chết. Nghe được Tô Lâm nói như vậy, sắc mặt hai người cũng là đại biến, đồng thời cũng là tiến thối lưỡng nan. Khả năng Hàn Tiếu Tiếu không sợ, nhưng là bọn họ sợ A gia tộc bọn họ công ty thực lực có thể không sánh bằng Đặng Bân trong nhà, nếu như bọn họ thấy chết không cứu, đến lúc đó khẳng định phải tiếp nhận Đặng Bân lão ba trả thù. Thế nhưng là nếu như bọn hắn cứu lời nói, đem Đặng Bân hại chết, đồng dạng cũng sẽ nhận Đặng Bân lão ba trả thù. Đây thật là một cái gian nan quyết định A đại thúc, không, đại ca, làm phiền ngươi mau cứu hắn. Nhìn thấy Tô Lâm đang nghe đại thúc thời điểm, sắc mặt tối đen, hai người tranh thủ thời gian đổi giọng. Cái này sao? Tô Lâm chính muốn nói gì, cách đó không xa lúc này lại chuyển tới một trận tiếng còi cảnh sát. Ha ha, không cần ta cứu 120 đến, bọn họ càng chuyên nghiệp đương nhiên, đồng thời đến, còn có không ít xem tranh tài người, bên trong thì bao quát Phùng Viễn. Hắn khi nhìn đến Đặng Bân hình dạng về sau, trên mặt cũng là xuất hiện một tia vẻ đồng tình. Đây chính là hắn không thích chính mình trận đấu, ngược lại ưa thích quan sát người khác trận đấu nguyên nhân. Thầy thuốc rất nhanh giơ lên cáng cư ưu thương tới, sau đó bắt đầu giải cứu dậy Đặng Bân tới. Cùng lúc đó, từng chiếc xe cảnh sát cũng là chạy nhanh đến, ngay sau đó Hàn Giao thì từ trong xe cảnh sát hùng hùng hổ hổ xông lại. Chuyện gì phát sinh? Hàn Giao nhìn lấy trong xe, nửa chết nửa sống Đặng Bân, nhịn không được hỏi. Nơi này thường xuyên cử hành đua xe trận đấu, nàng cũng là biết. Dù sao, Hàn Giao chính mình là một cái điên cuồng đua xe kẻ yêu thích. Chỉ là thân phận nàng không cho phép nàng tham gia, nhưng là cũng không trở ngại nàng chú ý lúc đầu. Nàng hôm nay cũng chuẩn bị tới, nhưng là bởi vì ở nửa đường bên trên bắt cái tiểu tặc, cho nên thì đến trễ. Không nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình. Nhận được tin tức nàng, lập tức nhanh như điện chớp chạy tới. Người nào có thể nói với ta một chút Hàn Tiếu Tiếu vẫn rất có cảnh sát uy phong, nàng vừa trừng mắt, dọa đến thật nhiều người cũng không dám cùng với nàng đối mặt. Bất quá, nàng ánh mắt lập tức thì rơi vào Tô Lâm trên thân, mi đầu không khỏi nhíu một cái, nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này này, nữ cảnh sát muội muội đã lâu không gặp, ngươi lại xinh đẹp không ít. Tô Lâm cười theo Hàn Giao chào hỏi, đồng thời tâm lý lại là thầm mắng mình suối quậy, làm sao đối phương âm hồn bất tán, đi tới chỗ nào đều có thể đụng phải nàng. Đương nhiên, nếu như đối phương không tìm chính mình phiền phức lời nói, Tô Lâm vẫn là rất lợi hại nguyện ý gặp đến Hàn Giao. Chế phục Diêu nghi ngờ A Hàn Giao bản thân dáng dấp hết sức xinh đẹp, lại thêm ăn mặc cảnh phục, phối hợp nàng loại kia lãnh khốc khí chất, quả thực cũng là tư thế hiên ngang. Nữ trung hào kiệt A nam nhân đối với chinh phục dạng này nữ nhân, bình thường tới nói đều so sánh cảm thấy hứng thú, bởi vì có cảm giác thành công. Tô Lâm cũng là nam nhân, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mùa hè đồng phục cảnh sát vốn là mỏng, lại thêm Hàn Giao đến vội vàng, lúc này nàng hô hấp cũng là có chút điểm gấp rút, nương theo lấy nàng tiếng hít thở, trước ngực to trắng vu cũng là theo chân run lên một cái, nhìn Tô Lâm muốn đi lên sở một thanh. Đương nhiên Tô Lâm cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Mà Hàn Tiếu Tiếu khi nhìn đến Tô Lâm ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hàn Giao, nhất thời bất mãn, chính mình cũng rất lớn nha, đại thúc tại sao muốn nhìn người khác. Cho nên Hàn Tiếu Tiếu một thanh ôm Tô Lâm, đem trước ngực mình đầy đặn tựa ở cánh tay hắn bên trên, đồng thời tay nhỏ cũng là hung hăng bóp lấy Tô Lâm trên lưng thịt mềm, để Tô Lâm thống khổ cũng khoái lạc lấy. Đừng nói nhảm, đây là có chuyện gì, ngươi biết không? Hàn Giao nhíu mày, nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Biết ta, ta chỗ nào không biết, ta kém chút chết ở chỗ này, ta có thế không biết sao? Tô Lâm nói ra. Ngươi kém chút chết? Hàn Giao bĩu môi, nhìn một chút đã hấp hối, bị thầy thuốc từ trong xe lấy ra đặng bần. Ta nhìn ngươi sống so với ai khác đều tốt thôi, ta thật kém chút treo. Tô Lâm chỉ phía trước cái kia một đống lớn hòn đá, nói, ta xe liền bị chôn ở bên trong, nếu như không phải ta phúc lớn mạng lớn, đoán chừng ngươi nhìn thấy chỉ có thể là trở thành thi thể. Ta nghe xong Tô Lâm lời nói, Hàn Giao mày nhíu lại càng thêm lợi hại. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt giữa sườn núi phát sinh sụp đổ địa phương, sau đó lại đi đến cái kia một đống thạch đầu trước mặt, không ngời, cầm đèn tin không biết đang nhìn cái gì. Tô Lâm đứng tại sau lưng nàng, nhìn lấy hắn tròn vo cái mông, cùng đùi thon dài. Chậc chậc chậc, cái này tư thế, quả thực là mê chết người A. Hàn Giao không biết Tô Lâm sau lưng tự mình ý ý chính mình, chính nàng kiểm tra một chút những này hòn đá, phát hiện những này hòn đá đều không phải là thiên nhiên hình thành. Hàn Giao biết, sự kiện này sợ không phải một kiện đơn giản ngoài ý muốn, mà chính là có dự mưu, có kế hoạch. Chỉ là nàng không rõ ràng, lần này đối phương muốn trừ hết người là Tô Lâm đâu, vẫn là Đặng Bân. Nàng đứng dậy nhìn thấy Tô Lâm trực câu câu nhìn mình chằm chằm, trên mặt hiện lên một tia vẻ không vui. Người, đi theo ta một chút. Nàng chỉ Tô Lâm, mở miệng nói. Tuy nhiên không nguyện ý, nhưng là Tô Lâm thân thủ lại là bất phàm, hơn nữa còn là người trong cuộc, cùng với nàng cùng một chỗ đến đỉnh núi nhìn xem cũng là không gì đáng trách. Tô Lâm nhìn thấy Hàn Giao đứng dậy, trên mặt cũng là hiện lên một tia thất vọng. Nghe được Hàn Giao lời nói, tự nhiên là biết Hàn Giao phát hiện cái gì, muốn theo chính mình xác nhận một chút, cho nên cũng không do dự, gật gật đầu, nói, tốt. Hàn Giao nghe được Tô Lâm đồng ý, đến không có cái gì ngoài ý muốn. Mọi người bảo vệ tốt hiện trường NG, không nên tùy tiện loạn động. Tiểu Trịnh ngươi mang theo mọi người, trở về cục làm cái ghi chép. Nói xong, nàng thì theo Tô Lâm hai người cùng một chỗ bỏ qua đống đá, hướng về Nui đi lên. Hàn Tiếu Tiếu cũng không có đi cùng, một mực nhìn thấy Tô Lâm bóng lưng biến mất, nàng mới lấy lại tinh thần. Tiểu Ni Tử, Phát Xuân đi Diêm Đông Nhi ở một bên, cười nói với Hàn Tiếu Tiếu. Thôi đi, ta chính là ưa thích đại thúc, làm sao? Hàn Tiếu Tiếu ngược lại là tuyệt không thẹn thùng, chỉ cần đại thúc đồng ý, ta lập tức liền có thể nghỉ học cho đại thúc sinh con uy. Hàn Tiếu Tiếu, ngươi rụt rè một điểm có được hay không? Diêm Đông Nhi nghe được Hàn Tiếu Tiếu câu nói này, không khỏi nâng chán nói. Ngươi dạng này thật tốt sao? Rụt rè cái dám á lại rụt rè, đại thúc đều bị người đoạt đi. Chương 78, nam nhân sao có thể nói không được. Đại thúc đều bị người đoạt đi, Hàn Tiếu Tiếu lý niệm thì là ta muốn đoạt tới, không phải ta cũng phải đoạt tới. Diêm Đông Nhi mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn lấy nàng. Đồng thời đối Tô Lâm cũng là càng thêm hiếu kỳ, nàng không biết Tô Lâm ủng có cái gì ma lực, vợ ơ y ma có thể Hàn Tiếu Tiếu như thế khăng khăng một mực. Mà lúc này đây, cảnh sát Tiểu Trịnh cũng là mang lấy bo nở hàn ở, chuẩn bị trở về cục cảnh sát. Còn Đặng Bân, hắn lúc này đã bị thầy thuốc đưa đi bệnh viện. Cha mẹ hắn cũng đã được đến tin tức, chạy tới bệnh viện. Tô Lâm theo Hàn Giao cũng không có dọc theo bản sơn đường cái chạy vội, hai người bọn họ trực tiếp tại trên sườn núi trèo được. Đường núi đối với Hàn Giao tới nói, đúng là có chu tờ không dễ đi. May mắn nàng hôm nay mặc là bình dày, bằng không đoán chừng đều đến không trên sườn núi. Ngược lại là Tô Lâm một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, hoàn toàn không có chút nào ảnh hưởng, như giống trên đất bằng. Cái này đối với hắn mà nói, thì là trò trẻ con. So cái này càng tàn khốc hơn, càng thêm ác liệt hoàn cảnh, như rừng đều vui vẻ chịu đựng, huống chi chỉ là bỏ cái nu y đâu trên đường đi hai người đều không nói gì, Hàn Giao đánh lấy đèn tin, chậm rãi hướng đi lên. Rốt cục, ước chừng qua hơn nửa giờ, bọn họ rốt cục đi vào nơi khởi nguồn điểm. Hàn Giao liền bắt đầu tự mình tìm lên manh mối, Tô Lâm cũng không có nhàn rỗi, hắn mặc dù không có đèn tin, nhưng là cái này bóng đêm đối với hắn thị lực, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Một trận gió mát lúc này thổi qua, Tô Lâm nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần. Địa hải thành phố khí trời, cũng là khoảng thời gian này thích nhất. Nhưng là Tô Lâm lại là từ nơi này trận trong gió mát, ngửi được một chút không bình thường khí tức. Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, sau đó lại tỉ mỉ ngửi ngửi. Đồng thời thân thể cũng là vô ý thức chậm rãi hướng về khí tức nơi phát ra đi tới. Theo chậm rãi tiếp cận khí tức nơi phát ra, Tô Lâm biểu hiện trên mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Bởi vì khí tức kia vị đạo cũng càng ngày càng đậm, Tô Lâm đã biết đó là cái gì vị đạo. Chính là mùi thuốc súng không sai, cũng là mùi thuốc súng Tô Lâm trước kia tại đoàn lính đánh thuê thời điểm, thì thường xuyên theo hỏa dược liên hệ, cho nên đối với loại vị đạo này là 10 phần mẫn cảm, dù là chỉ có một kia, hắn cũng có thể nghe được. Dù sao, đây chính là liên quan đến mọi người thân gia an toàn tính mệnh, không được có một kia qua loa. Quả không phải vậy, Tô Lâm tại để ý đến hắn cách đó không xa địa phương, phát hiện một mảnh cháy đen, đồng thời còn có một đoạn chưa thiêu đốt hoàn toàn kiếp nổ. Lần này Tô Lâm có thể càng thêm khẳng định, nhất định là có người tại nhắm vào mình. Nữ cảnh sát muội muội, nhanh đến chỗ của ta. Tô Lâm nhặt lên cái kia một đoạn kiếp nổ, sau đó hướng phía Hàn Giao hô. A, Hàn Giao chính mình cũng là đang tìm manh mối, đáng tiếc là, cái gì cũng không có tìm tơ ý lúc này nghe được Tô Lâm lời nói. Không khỏi hỏi, ngươi có phát hiện ửm? Tô Lâm gật gật đầu, sau đó lắc lắc trong tay kiếp nổ, nói, nhìn cái này bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, Hàn Giao căn bản không nhìn thấy, cho nên Hàn Giao thì hướng về Tô Lâm nơi này đi tới. Nhưng là do ở núi này eo đường núi thật sự là quá khó đi, Hàn Giao sơ ý một chút, chân một huy, trong miệng hét thảm một tiếng thì ngã nhào trên đất. Ai nha, làm sao? Tô Lâm biến sắc, sau đó nhanh chóng vọt tới Hàn Giao bên người. Một mặt quan tâm hỏi, ta chân giống như uy, đau quá. Hàn Giao cắn cắn răng ngà, nói ra. Tô Lâm mi đầu một tuần, ngồi xổm người xuống sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, con nào chân phải? Hàn Giao nói ra. Tô Lâm cũng không có khách khí, trực tiếp vươn tay, sau đó nhấc lên Hàn Giao quần, túi đầu xem xét, nhất thời phát hiện Hàn Giao mắt cá chân chỗ sưng lên một mảng lớn. Tô Lâm nhẹ nhàng lấy tay đụng chút, Hàn Giao lập tức liền nhíu mày. Đồng thời phát ra hít vào khí lạnh thanh âm, hiển nhiên 10 phần đau. Cốt cách sai chỗ không có việc gì, Tô Lâm kiểm tra một phen, sau đó nói. Nữ cảnh sát muội muội, hỏi ngươi cái vấn đề a, Tô Lâm đột nhiên nói ra. Hàn Giao mi đầu không khỏi nhíu một cái, chính mình chân đau, Tô Lâm còn hỏi vấn đề, thật sự là thật không có đồng tình tâm. Ngươi ngực, áo lót là B đâu, vẫn là C đâu? Tô Lâm mặt mũi tràn đầy cửa y bị ô y ngươi. Ngươi không a? Hàn Giao vô sỉ còn không có mắng ra, một trận kịch liệt đau đớn thì từ nàng mắt cá chân chỗ truyền đến, đồng thời trong miệng hét thảm một tiếng. Đột nhiên răng rắc một tiếng, Tô Lâm hơi hơi dùng lực, sau đó thì cho Hàn Giao đem sai chỗ cốt cách cho hồn nằm tới. Dạng này có phải hay không tốt nhiều? Tô Lâm cười hỏi, đồng thời ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Hàn Giao trước ngực đầy đạn. Nói thật, hắn đúng là muốn biết Hàn Giao áo lót lớn đến bao nhiêu. Đương nhiên, hắn vừa mới hỏi như vậy, chủ yếu là vì chuyển di Hàn Giao chú ý lực, để thân thể nàng buông lỏng, tốt như vậy thuận tiện cốt cách uốn nắn. Hàn Giao cũng không phải người ngu, tại Tô Lâm cho nàng đem mắt cá chân uốn nắn về sau, liền biết Tô Lâm ý tứ, cho nên chỉ là lườm hắn một cái, cũng không nói gì thêm. Bất quá cái nhìn kia lại là đặc biệt phong tình, giống như là tình nhân ở giữa diện mạo đưa tình, nhìn Tô Lâm kém chút thì thần hồn điên đảo. Ngươi thử một chút có thể đi sao? Tô Lâm đi qua, đỡ Hàn Giao đứng lên. Hàn Giao tuy nhiên không nguyện ý, nhưng là lúc này trạng thái cũng không phải do nàng. Tô Lâm dịu lấy Hàn Giao, đương nhiên ăn chút tiểu đậu hủ là khẳng định. Đại cánh tay thỉnh thoảng tại Hàn Giao trước ngực cọ một chút, Hàn Giao vậy. Không có biện pháp nào, chỉ có thể hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Bất quá Tô Lâm ra mặt dày, Hàn Giao cái kia giết người ánh mắt, hoàn toàn bị Tô Lâm không nhìn. Tê tại Tô Lâm nâng phía dưới, vừa mới đi một bước Hàn Giao liền không nhịn được hít sâu một hơi, đồng thời trên trán đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Đau, đi không? Hàn Giao nhíu mày nói ra. Tô Lâm nghe được Hàn Giao lời nói, không khỏi mở miệng nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra hội một môn xoa bóp thủ nghệ, nếu không đấm bóp cho ngươi dưới, linh hoạt dưới huyết mạch, có trợ giúp huyết dịch lưu thông, khử ứ tiêu tan sưng, thế nào ngươi được không? Nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Giao không khỏi hỏi. Lấy nàng đối Tô Lâm giải, Tô Lâm rất có thể là muốn đứng nàng tiện nghi. Nghe được Hàn Giao câu nói này, Tô Lâm nhất thời giận. Nam nhân sao có thể nói không được? Ngươi có thể hoài nghi ta nhân phẩm, nhưng là không thể hoài nghi ta xoa bóp kỹ pháp. Tô Lâm nghĩa chính ngôn từ nói ra. Dương A Hàn Giao mắt trợn trắng lên, ta chính là hoài nghi ngươi đối ta lo nở dê mang y đồ ít ra u. Nghe được Hàn Giao như thế thẳng nói vô ích, Tô Lâm sao có thể để cho nàng dạng này nói xấu chính mình cao thượng phẩm đức đây. Bởi vậy không khỏi giải thích, ta cũng không phải như thế tâm tư. Ta thuần khiết chất phát thiện lương. Liền xem như ngươi cởi sạch đi di phục ở trước mặt ta cầu dẫn ta, ta cũng sẽ không đi vào khuôn khổ. Nói xong câu đó, Tô Lâm có chút dừng lại, sau đó lại dày mặt nói, không tin ngươi cởi sạch đi di phục thử một chút. Cút! Đáp lại Tô Lâm, vẫn là chỉ có một chữ. Chương 79, có lập kế hoạch trước mưu sát. Cút lăn ga giường sao? Nghe được Hàn Giao lời nói, Tô Lâm lại là khẽ cho mày, một mặt khó xử thần sắc. Hắn bốn phía đánh đo một cái cảnh vật chung quanh, sau đó tiếp tục nói ra, nơi này hoàn cảnh là không tệ, dã ngoại hoang vu, cô nam quả nữ ngược lại là rất thích hợp đánh dã chiến. Thế nhưng là muộn như vậy, ngươi để cho ta đi đâu cho ngươi tìm ga giường a? Nếu không như vậy đi, chúng ta đều là giang hồ nhi nữ, làm gì chú ý nhiều như vậy đâu, không bằng liền chấp nhận xuống, trời làm chăn, đất làm giường, thành tựu chúng ta chuyện tốt, chẳng phải sung sướng? Hàn Giao sắc mặt lúc này hoàn toàn âm trầm xuống. Nếu như không phải là bởi vì hôm nay đi ra sốt ruột, không mang súng lục lời nói, nàng đoán chừng sẽ trực tiếp xuất ra thương đem Tô Lâm xử lý. Tô Lâm, ngươi lại muốn dám nói nhảm một câu, ta cam đoan lần sau gặp mặt, chắc chắn sẽ không đánh chết ngươi. Hàn Giao nghiến răng nghiến lợi nói ra. Khu khu Tô Lâm khô khốc một hồi khục, vậy ngươi đến có muốn hay không ta xoa bóp? Muốn xoa thì xoa. Nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Hàn Giao sợ hãi nếu như tiếp tục theo Tô Lâm cãi cọ xuống dưới, Tô Lâm sẽ nói ra càng cho hơi vào hơn tiếng người, nàng nói không chừng thực biết nhịn không được muốn xử lý Tô Lâm. Nói sớm đi, yên tâm tốt, ta xoa bóp kỹ thuật, đó là từng chiếm được quốc tế ISO quốc tế chứng nhận, an toàn đáng tin. Tô Lâm nói, cũng là vịn Hàn Giao ngồi xuống. Hắn nhẹ nhàng đem Hàn Giao giày cởi xuống, lộ ra cái kia trong suốt chân ngọc. Đồng thời, Tô Lâm ôn nhu đem Hàn Giao bắp chân quần cởi lên, lộ ra cái kia một đoạn màu vàng nhạt màu da bắp chân. Hàn Giao da thịt theo nữ nhân bình thường da trắng không giống nhau, bởi vì lâu dài không ngừng kiên trì đoán luyện, Hàn Giao da thịt chỉ bất quá hơi lộ ra sâu một chút, bất quá cũng càng thêm khỏe mạnh. Nàng bắp chân thẳng tắp mà thon dài, bóng loáng vô cùng, không có một chút thịt thừa. Mặc dù là ở dưới bóng đêm, nhưng là Tô Lâm vẫn là có thể cảm nhận được nàng bắp chân bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người. Đây là quanh năm suốt tháng tích lưu ý kết quả. Một con kia chân khéo léo đẹp đẽ, móng tay bị nó chủ nhân tu bổ hoàn mỹ không một tí vết, cũng không có giống phổ thông nữ sinh như thế nhuộm màu, nàng ngón chân mảnh mà thon dài, nhìn mười phần xinh xắn đáng yêu. Chỉ có cặp chân kia mắt cá chân chỗ sưng lên máu ứ đọng, khiến người ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhìn lấy Tô Lâm nhìn mình chằm chằm chân nhỏ cùng mắt cá chân nhìn cái không nghe, Hàn Giao chính mình cũng là na ho cái đỏ thơm mặt. Không khỏi nổi giận nói, uy, nhìn đủ sao không a không, ta nói là ta chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể tiến hành xoa bóp. Tô Lâm nói, ta là loại kia chiếm người tiện nghi người sao? Hừ, Hàn Giao lạnh hừ một tiếng, sau đó đem đầu phiết ở một bên, mắt không thấy tâm không phiền, bắt đầu đi tốt. Tô Lâm gật gật đầu, nhẹ nhàng nắm tay đặt ở Hàn Giao vết thương. Tại Tô Lâm đụng phải Hàn Giao ra thịt thời điểm, Tô Lâm rõ ràng cảm giác được Hàn Giao thân thể cứng đờ. Vương lỏng Tô Lâm một bên nhẹ nhàng cho Hàn Giao xoa bóp, vừa nói, ta là thầy thuốc, ngươi là bệnh nhân, thầy thuốc theo bệnh nhân có thân thể tiếp xúc, đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Ngươi tư tưởng muốn thuần khiết một chút, không muốn xấu xa như vậy. Giống như ta vậy có mặt mũi thợ massage, trên thế giới thế nhưng là không nhiều. A Phi nghe được Tô Lâm câu nói này, Hàn Giao kém chút một ngụm đàm nôn Tô Lâm trên mặt. Cái gì gọi là tư tưởng thuần khiết? Chẳng lẽ ta tư tưởng không thuần khiết sao? Giống như không thuần khiết một mực là ngươi tốt đi, ngươi còn có mặt mũi, ngươi mặt mũi vẫn luôn là số âm. Hàn Giao tâm lý hung hăng nguyền rủa Tô Lâm, nhưng cũng không dám nói thẳng, dù sao hiện tại nàng có thể nói đã là phế, cần nhờ Tô Lâm mới có thể xuống núi. Tô Lâm một bên cho Hàn Giao xoa bóp, một vừa cảm nhận được Hàn Giao trên da truyền đến sảng khoái cảm giác, đồng thời miệng thảo luận nói, ta biết trong lòng ngươi khẳng định đang hoài nghi ta, bất quá ngươi yên tâm, chờ sau đó ngươi liền biết ta có phải hay không đang gạt ngươi. Hàn Giao không để ý tới Tô Lâm, bởi vì nàng biết, ngươi càng là để ý đến hắn, Tô Lâm càng là đắc chí. Tô Lâm tự chuốc nhục nhã, cũng không có nói tiếp, mà chính là hết sức chuyên chú cho Hàn Giao theo đứng lên. Hắn cái này thủ pháp là chuyên môn theo Italy cung đình ngự y để học tập, lúc trước học tập thời điểm, thế nhưng là ăn không ít đau khổ. Mặc dù nói Tô Lâm là tốt nhất thợ massage có chu tờ khuyết đại, nhưng là tốt nhất một nhóm lại là không sai. Theo Tô Lâm không ngừng xoa bóp, Hàn Giao sắc mặt cũng là càng ngày càng đỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại Tô Lâm xoa bóp dưới, Hàn Giao mắt cá chân chỗ một cỗ kỳ lạ nhiệt lực cũng là chậm rãi sinh ra, đồng thời theo do nở dê ma u của nàng, du tẩu tại Hàn Giao toàn thân. Làm cho Hàn Giao lòng ngứa ngáy khó nhịn, dễ chịu nàng muốn rên rỉ đi ra giống như. Nhưng là nàng biết, nàng không thể. Cho nên Hàn Giao nhịn được rất lợi hại vất vả, vô cùng vất vả, lúc này nàng cắn răng, hai tay cũng là không khỏi chính mình nắm thành quả đấm, một đôi mắt mị nhãn như tơ, ngập nước nhìn lấy hết sức chăm chú Tô Lâm. Tô Lâm, còn chưa tốt sao? Rốt cục, Hàn Giao thật sự là nhịn không được, không tự chủ được mở đầu. Thế nhưng là nàng vừa mới nói chuyện, cũng là dưới chính mình nhảy một cái. Đây là chính mình thanh âm A, làm sao lại trở nên như thế vũ mị? Há, nhanh, đang đợi 5 phút đồng hồ Tô Lâm ngược lại là không có chú ý, lúc này hắn ngược lại là đã tiến vào trạng thái, hoàn toàn cũng là một cái xoa bóp kỹ thuật viên, không có chút nào tạp nghiệm. 5 phút đồng hồ thời gian thực rất nhanh, nhưng là đối với Hàn Giao tới nói, lại là gian nan 5 phút đồng hồ. Nàng toàn thân khô nóng khó nhịn, lòng ngứa ngáy như nha, liền chính nàng cũng rõ ràng chính mình cái này là thế nào. Rốt cục, tại Tô Lâm lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, hắn cũng là dừng lại. Ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Hàn Giao cái kia bao hàm xuân quang hai con người, trong lòng cũng là không khỏi run lên. Cái này nữ cảnh sát muội muội sẽ không là thích chính mình đi huy, tốt Tô Lâm nói ra. A, nhanh như vậy thực đối với vừa mới cái loại cảm giác này, Hàn Giao là tâm lý phản cảm, nhưng là thân thể thực đã tiếp nhận, đồng thời còn 10 phần hưởng thụ. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta dễ dàng a mệt chết ca, đầu ngón tay hư hết rồi có được hay không? Tô Lâm phản nản nói. Bất quá nghĩ đến chính mình vừa mới vụng trộm chiếm Hàn Giao không ít tiện nghi về sau, trong lòng cũng là thoải mái. Tối thiểu Hàn Giao chân nhỏ đã bắp chân bị chính mình sờ mấy lần. Đến, đứng lên thử một chút. Tô Lâm vịn Hàn Giao chậm rãi đứng lên. Giống như, không có vừa mới như vậy đau nhức, Hàn Giao nói ra. Đó là Tô Lâm trên mặt một mặt vẻ đắc ý, cũng không nhìn một chút là ai xuất mã vậy ngươi nói, ngươi vừa mới phát hiện cái gì? Hàn Giao lập tức đem chú ý đến Tô Lâm vừa mới phát hiện lên. Cái này Tô Lâm đem kiếp nổ lấy ra. Hàn Giao nhận lấy, nhướng mày, kiếp nổ Tô Lâm gật gật đầu, ta hoài nghi đây không phải một trận ngoài ý muốn, mà chính là một trận có lập kế hoạch trước lưu sát. Mà lại ta còn ở bên kia phát hiện có lưu lại hỏa dược dấu vết. Chương 80 Có ngươi xuống núi. Hàn Giao gật gật đầu, nói, bản sơn trên đường lớn những thạch đó khối ta sau khi kiểm tra phát hiện cũng không giống là thiên nhiên rơi xuống, mà chính là người làm, cho nên ta mới lên đến xác nhận. Cái này càng thêm xác định chỉ là không biết lần này công kích là nhằm vào ngươi, vẫn là Đặng Bân Hàn giao cũng không quá chắc chắn, bởi vì Tô Lâm không có việc gì, ngược lại là Đặng Bân cho làm nửa tàn. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó ngẫm lại nói ra, ta cũng không rõ lắm, không bài trừ Đặng Bân bị tập kích khả năng. Nhưng là ta nghĩ ta bị tập kích khả năng có Chu Tở Đại vì cái gì nghe được Tô Lâm nói như vậy, Hàn Giao ánh mắt sáng rực theo dõi hắn, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì. Hạ hạ Tô Lâm cười ha hả, không có cái gì vì cái gì, đây chỉ là ta cảm giác, nam nhân giác quan thứ 6 mà thôi ngươi Hàn Giao biết, Tô Lâm nhất định là có chuyện gạt chính mình, bất quá nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, ai cũng có bí mật, chính nàng không phải là không đâu cho nên, Tô Lâm không muốn nói. Nàng thật đúng là không ép được. Bất quá, trong nội tâm nàng đã hạ quyết tâm, về sau phải nhiều hơn chú ý Tô Lâm, hôm nay sự tình, khẳng định sẽ được phơi bày. Xem như ngươi lợi hại ngươi nói phát động tập kích người vẫn còn chứ Hàn Giao hỏi. Làm sao có thể bọn họ dạng này sát thủ đều là nhất kích không trúng, lập tức trốn xa, chỗ nào sẽ còn ở lại chờ chúng ta tới bắt hắn A vừa mới phía dưới như vậy hỗn loạn, hắn khẳng định thư A cơ đào tẩu Tô Lâm không hề nghĩ ngợi nói ra. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn trước kia lúc thi hành nhiệm vụ đợi, cũng thường xuyên làm như thế. Tại đem mục tiêu nhân vật giết sau khi chết, Tô Lâm thường thường ra vẻ người qua đường, thừa dịp lăn lộn loạn rời đi hiện trường NG, đây là khi một sát thủ thiết yếu kỹ năng. Nghe được Tô Lâm nói như vậy, Hàn Giao ngẫm lại cũng thế, nàng cân nhở ở cờ ngược lại là không có Tô Lâm nhiều như vậy. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ Tô Lâm lấy ra điện thoại di động nhìn thời gian. Phát hiện thời gian đã khuya, không khỏi mở miệng hỏi. Lúc này, Hàn Giao từ trong túi lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho Tô Lâm. Tô Lâm nghiêm sắc mặt, nói, ta thật không phải tùy tiện người à, cái này mang bao làm không quá dễ chịu, chúng ta vẫn là không muốn mang đi ta nếu không phải Hàn Giao lúc này bởi vì chân đau không tiện động thủ, nàng khẳng định phải theo Tô Lâm đại chiến 300 hiệp, phương khởi nàng mối hận trong lòng. Thật sự là quá đáng giận chính nàng là cảnh sát. Làm sao có thể tùy thân mang theo loại kia không biết xấu hổ đồ vật. Đây là lấy mẫu túi, thu hồi ngươi cái kia tư tưởng xấu xa Hàn Giao hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, có Chu Tở lúng túng nói, khụ khụ, ngươi nghĩ đi đâu ta vừa mới nói thật cũng là lấy mẫu túi, ngươi quá không thuần khiết Hàn Giao, thực Tô Lâm vừa mới nghĩ là thế thao, kết quả sinh ra một cái đại ô long. Tại Hàn Giao chỉ huy dưới. Tô Lâm cẩn thận từng ly từng tí đem nơi đó lưu lại thuốc nổ cùng đất đai thu thập tại lấy mâu trong túi, đương nhiên cái kia một nửa kiếp nổ, hắn cũng không có rơi xuống. Cho ta nhìn thấy Tô Lâm cẩn thận từng ly từng tí thu lại, Hàn Giao mở miệng nói. Tô Lâm chính mình giữ lại cũng vô dụng, dù sao hắn đã biết có người muốn hại hắn. Chỉ là hắn không biết địch nhân đến là cái gì cái. Dù sao trước đó hắn đắc tội với người quá nhiều. Liền Tô Lâm chính mình cũng không thế đê mở hết đửa cờ bất quá, cũng không biết địch nhân này là Tô Lâm trước kia địch nhân, vẫn là về nước về sau treo chọc đến người. Theo lý thuyết tới nói, hắn về nước về sau, coi như đắc tội một số người, cũng tội không đáng chết. Duy nhất nghĩ hắn chết, cũng chính là Vu Tử Kính. Nếu thật là hắn Tô Lâm trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hàn Giao đột nhiên cảm giác thân thể phát lạnh, chung quanh nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống không ít. Ngay sau đó, nàng liền thấy dưới ánh trăng Tô Lâm, thấy lạnh cả người từ tâm dâng lên. Tô Lâm Hàn Giao nhẹ khẽ kêu một tiếng, mà Tô Lâm lúc này, cũng là tỉnh táo lại. A làm sao Tô Lâm nhìn thấy Hàn Giao biểu lộ, nhất thời biết mình vừa mới vô ý thức phóng thích sát ý bị Hàn Giao cảm giác được. Không biết vì cái gì, mỗi lần nghĩ đến Vu Tử Kính, Tô Lâm liền sẽ có một loại khống chế không nổi chính mình cảm giác, mà lại theo hắn về nước về sau, loại cảm giác này càng ngày càng mạnh. Bất quá, hắn đáp ứng lao thủ trưởng, không sẽ chủ động xuất thủ. Nhưng là nếu như lần này thật sự là Vu Tử Kính an bài, như vậy Tô Lâm tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Thù mới hận cũ, hắn hội toàn bộ đều từ trên người đối phương cầm về. Lúc này Tô Lâm lại khôi phục bình thường, Hàn Giao thậm chí đều cảm thấy mình vừa mới nhìn thấy Tô Lâm là mình ảo giác. Đè xuống tâm nghi hoặc, Hàn Giao nói, chúng ta trở về đi tốt. Tô Lâm gật gật đầu, nói, bất quá. Chân ngươi tuy nhiên bị ta tiếp hảo, nhưng là vẫn không thích hợp lặn lội đường xa, nơi này đường không dễ đi, không bằng ta có ngươi xuống dưới, dạng này có thể để phòng ngừa ngươi lần thứ hai bị chợt nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Giao trầm mặc. Mau nói à, không nói ta đi, chính ngươi xuống dưới. Tô Lâm nói xong, vợ y ma thật làm bộ muốn đi gấp, nhìn thấy Tô Lâm thật muốn đi, Hàn Giao nhất thời sốt ruột, bởi vì Tô Lâm nói là lời nói thật. Hiện tại nàng trạng thái, thật không thích hợp tiếp tục xuống núi. Ai ai ai, chớ đi, ta đáp ứng ngươi còn không được. Mà Hàn Giao đang nói ra lời nói này thời điểm, khuôn mặt cũng là biến đến đỏ bừng. Nàng đã lớn như vậy, trừ để cho mình bảy bạ con qua bên ngoài, còn chưa từng có để hắn nam nhân con qua đây. Ta đây chính là hảo tâm a, ngươi cũng đừng nói ta cố ý chiếm tiện nghi của ngươi a. Tô Lâm nói nói, còn có, ta ra nhiều như vậy thể lực, nếu như ngươi không mời ta ăn cơm, tâm lý khẳng định hội băn khoăn ta cũng không dễ ăn cái gì tốt, tùy tiện cái gì nước Nga trứng cá muối, nước Pháp vịt lươi gan ngỗng là được. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Giao kém chút bị tức chết. Cái gì gọi là ngươi không có cố ý chiếm tỉ tiện nghi, ngươi chiếm tiện nghi còn thiếu sao? Hàn Giao cảm thấy mình thế giới muốn bị Tô Lâm phá vỡ, rõ ràng chiếm nhiều như vậy tiện nghi, còn khoe mẽ. Để cho mình mời ăn cái đó trưng cá muối theo vịt lưỡi gan ngỗng, ngươi sao không đi chết đi a? Chính mình một cái tiền lương đều không đủ chính mình hoa, còn qua ăn tiệc, đây không phải đùa giỡn hay sao? Đương nhiên, Hàn Giao cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm đoán thầm, không dám nói ra. Dù sao, nàng thế nhưng là còn muốn dựa vào Tô Lâm đi xuống núi. Muốn là Tô Lâm đối nàng có ý kiến, đột nhiên bỏ gánh không làm, cái kia Hàn Giao thật là muốn khóc choáng tại trên sườn núi. Ngươi không trả lời, ta coi như ngươi đáp ứng a. Tô Lâm nói xong, sau đó ngồi xổm người xuống, nói, tới đi có ngươi xuống núi. Hàn Giao khẽ cắn môi, sau đó thân thể liền nằm ở Tô Lâm cong lên. Vừa mới tới gần Tô Lâm, một cỗ nam tính khí tức thì đập vào mặt, để cho nàng nhi vợ tim đờ ập đờ không khỏi nhanh mấy phần. Tô Lâm chính mình tổ tiên cảm giác được là hai đoàn mềm mại tựa ở gặp lại phía sau lưng, ngay sau đó một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát cũng là truyền vào hắn trong lỗ mũi, để Tô Lâm vô ý thức hung hăng ngửi mấy ngụm. Nhìn thấy Tô Lâm bị ổi như thế động tác, Hàn Giao khuôn mặt càng đỏ. Chương 81, ngươi nên giảm béo. Ngươi có thể hay không khác vô sỉ như vậy? Hàn Giao nhịn không được mở miệng nói, ngươi làm như vậy rất lợi hại, khiến người ta phản cảm. Ai bảo ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy? Tô Lâm phản bác. Ta lần này Hàn Giao không biết làm sao phản bác Tô Lâm. Nữ nhân chính là như vậy mâu thuẫn, ngươi nếu là không nhìn nàng, các nàng sẽ cảm thấy ngươi không có ánh mắt. Ngươi muốn là nhìn nàng đâu, nàng lại có cảm giác ngươi mê đắm, rất lợi hại bị ổi vô sỉ. Đương nhiên, nữ nhân cũng đều là hư vinh, tự nhiên ưa thích người khác khen các nàng. Cho nên, tại đeo đuổi nữ sinh thời điểm, nhất định muốn nhiều khen khen các nàng, dù là ngươi nói là nói dối, các nàng sau khi nghe xong cũng sẽ rất vui vẻ. Hàn Giao thực lực mặc dù không tệ, nhưng là nói đến, nàng vẫn là một nữ nhân, tự nhiên cũng thích nghe lời hữu ích. Tô Lâm hít sâu một hơi, sau đó hai tay vòng qua Hàn Giao bắp đùi, ngăn chặn nàng bờ ngông, hơi hơi dùng lực, sau đó liền bị Hàn Giao cong lên tới. Hàn Giao hai tay lúc này, cũng là vô ý thức ôm Tô Lâm cổ. Lúc này Hàn Giao không biết vì cái gì, tâm đột nhiên bình tĩnh trở lại. Cảm nhận được Tô Lâm trên lưng truyền đến nhiệt lực, tràn ngập nam nhân vị khí tức tràn ngập ở chung quanh nàng, Hàn Giao đột nhiên cảm giác được trận trận ấm áp theo an toàn. Loại cảm giác này, Hàn Giao đã rất lâu chưa từng có. Hàn Giao ngẩng đầu, nhẹ nhàng tại Tô Lâm trên bờ vai, trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc thần sắc. Tô Lâm ngược lại là không nghĩ Hàn Giao nhiều như vậy, hắn hiện ở trong lòng sướng chết. Hai tay của hắn nâng Hàn Giao bờ mông, cảm nhận được nàng trên mông cái kia kinh người co giãn, để hắn không khỏi âm thầm ý ý đứng lên, đồng thời không để lại dấu vết bót mấy cái. Đồng thời theo hắn bắt đầu bước đi, Hàn Giao thân thể cũng là theo chân hắn tiết ấu, thượng hạ rung động. Hàn Giao trước ngực to trắng vũ thỉnh thoảng đè xuống Tô Lâm, loại kia ma sát để Tô Lâm toàn thân huyết dịch giống như là bốc cháy lên, cho nên, không bao lâu, Tô Lâm hô hấp thì trở nên dồn dập lên. Cảm nhận được Tô Lâm dị thường, Hàn Giao lúc này cũng là không khỏi hỏi, Tô Lâm, ngươi không sao chứ không, không có việc gì? Tô Lâm sợ hai chính mình tâm tư xấu xa bị Hàn Giao phát hiện, cho nên tranh thủ thời gian phủ nhận. Vậy ngươi hô hấp làm sao nhanh như vậy? Hàn Giao khó hiểu nói. A cái này à, mệt mỏi a, ngươi không cảm thấy ngươi nên giảm béo sao? Tô Lâm cảm thấy mình thật sự là quá con mẹ nó cơ trí, liền loại này lấy cớ đều muốn lấy được. Thực Hàn Giao tuyệt không trọng, lấy Tô Lâm cường độ thân thể, liền xem như từ nơi này đem Hàn Giao cong về trong nhà mình cũng không có bao nhiêu vấn đề, huống chi chỉ là hạ cái nu y ngươi tại trước mặt nữ nhân, có ba đại kỵ hủy. Thứ nhất, tuyệt đối không nên ngay trước nàng mặt nói hắn nữ nhân xinh đẹp. Thứ hai, tuyệt đối không nên hỏi đối phương tuổi tác. Thứ ba, cái kia chính là ngàn vạn không thể nói đối phương thể trọng trọng, dù là đối phương thật rất mập, ngươi cũng chỉ có thể nói đầy đặn. Nếu không, ngươi sẽ chết rất lợi hại thảm. Tô Lâm thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hắn cho là mình tìm một cái không tệ lấy cớ, lại không nghĩ là đem Hàn Giao cho đắc tội. Lúc đầu vừa mới đối Tô Lâm có chu tờ cảm kích và hảo cảm, hiện tại đã hoàn toàn không có. Hàn Giao sắc mặt tối đen, cái kia ôm Tô Lâm cánh tay tay cũng là bùng ra, sau đó ngả vào Tô Lâm phần eo, bình thường bóp ở đâu thịt mềm, sau đó hung hăng đi một vòng. Ngươi, vừa, nói, cái, gì Hàn Giao nghiến răng nghiến lợi thanh âm tại Tô Lâm bên tai vang lên. Mà Tô Lâm lúc này, đã đau đến nói không ra lời. Hắn thực lực tuy nhiên cường đại, toàn thân nên có bắp thịt toàn bộ đều khám phá ra, nhưng là phần eo. Hắn còn không có đem nơi đó thịt mềm trở nên cứng rắn như sắt thực lực, cho nên Hàn Giao cái này một cái cửu âm bạch cốt chảo mười phần ra sức, lập tức liền để Tô Lâm biến sắc. Tê bởi vì một điểm chuẩn bị cũng không có, cho nên đau đến Tô Lâm hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh trên trán cũng là xuất hiện. Vung tay, đau chết ta Tô Lâm mặt đều nhanh chật làm một đoàn. Nếu như không phải cố kỵ đến lúc này Hàn Giao trên chân có tổn thương, hắn sớm đem nàng ném ra bên ngoài, chỗ nào còn cho phép nàng ở trên người hắn làm mưa làm gió đâu. Ngươi nói, ngươi vừa mới nói ta cái gì? Lúc này Hàn Giao căn bản cũng không giống như là một nữ cảnh sát hoa, ngược lại giống như là một cái theo bạn trai nũng nịu chơi xấu nữ hài tử. Nàng quên miệng, nhíu mày, bộ dáng đáng yêu cực. Ta nói ngươi xinh đẹp như hoa. Người nhẹ như yến chính là địa hải thành phố cảnh sát bên trong một cảnh hoa. Tô Lâm lúc này còn không biết mình nói nhầm, vậy hắn cũng quá đần. Nghe được Tô Lâm nói như vậy, Hàn Giao cũng là buông tay ra, đồng thời lạnh hừ một tiếng. Cái này khiến Tô Lâm rốt cục buông lỏng một hơi, bất quá bên hông ẩn ẩn truyền đến nhói nhói nói cho hắn biết một cái đạo lý. Thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân. Thà đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội với nữ nhân. À... Cỡ nào đau nhức lĩnh ngộ vì đền bù chính mình tâm linh đã trên thân thể bị thương, Tô Lâm quyết định muốn từ trên người Hàn Giao thu chút lợi tức. Cho nên, Tô Lâm đang bước đi thời điểm, chuyên môn đi những không tốt đó đi địa phương, đồng thời thỉnh thoảng dừng lại đem Hàn Giao thân thể hướng chỗ cao đỡ vừa đỡ. Dạng này Hàn Giao thân thể, riêng là cặp vú, liền sẽ theo chính mình phía sau lưng phát sinh thân mật nhất tiếp xúc, giống như là xoa bóp một dạng. Đồng thời, Tô Lâm tay còn có thể tại Hàn Giao trên mông thư á cơ sở mấy cái. Hàn Giao vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không tiện nói gì. Bởi vì nàng không biết Tô Lâm là không phải cố ý, bởi vì có một người, làm những động tác này thật sự là không thể bình thường hơn được. Thế nhưng là, Tô Lâm những động tác này, để chính nàng cũng rất khó chịu, riêng là tại tăng thêm Tô Lâm trên thân cái kia một cỗ mãnh liệt nam nhân khí tức, càng làm cho nàng toàn thân như nhuộn ra. Một loại hữu lực cũng không sử dụng ra được cảm giác. Loại cảm giác này, nàng trước kia chưa từng có. Mà lại Tô Lâm là cái thứ nhất cùng với nàng thân mật như vậy tiếp xúc nam nhân, nàng đột nhiên không chán ghét như vậy Tô Lâm. Bất quá, ý nghĩ này chỉ ở trong đầu của nàng quanh quẩn một giây đồng hồ, liền bị Hàn Giao dứt bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng cuộc đời ghét nhất người, cũng là Tô Lâm dạng này người. Tô Lâm vô sỉ, không biết xấu hổ, ý thế hiếp người. Nàng đều chán ghét, cho nên nàng nhất định sẽ bắt lấy Tô Lâm nhược điểm, sau đó đem hắn đem ra công lý. Nghĩ tới đây, Hàn Giao giống như hồ đã thấy Tô Lâm bị chính mình bắt lại ngày đó, trên mặt không tự chủ được lộ ra một cái mỉm cười. Lúc này, hai người bọn họ đã nhanh muốn tới nu y Tô Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó lại lần dốc hết ra dưới Hàn Giao, chiếm xong một lần cuối cùng tiện nghi, để Hàn Giao mặt không khỏi có đỏ mấy phần. Khi bọn hắn đi vào nơi khởi nguồn điểm thời điểm, chỉ có mấy cái cảnh sát, người khác đi. Nhìn thấy Tô Lâm cong Hàn Giao, những cảnh sát kia cũng là sắc mặt đại biến, Tiểu Trịnh càng là trực tiếp chạy tới, hỏi, chị đại, ngươi không sao chứ? Hắn coi là Tô Lâm bọn họ nhận tập kích. Hàn Giao lúc này, cũng là có chút điểm xấu hổ, không khỏi đâm đâm Tô Lâm, nói, thả ta xuống á. Tô Lâm không muốn buông xuống Hàn Giao. Hàn Giao vịn Tô Lâm bả vai, sau đó đối Tiểu Trịnh nói ra, ta không sao, chỉ là trật chân mà thôi. Chương 82, A Phong. Hầu nghe được Hàn Giao chính mình nói không có việc gì, chỉ là trật chân, Tiểu Trịnh cũng là buông lỏng một hơi. Hắn nhưng là Vân Hòa phân trong cục, trừ Triệu cục trưởng bên ngoài, duy nhất một cái biết Hàn Giao chân thực bối cảnh cảnh sát. Hàn Giao không có chuyện còn tốt, muốn là Hàn Giao thật xảy ra chuyện, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Nơi này tình huống thế nào? Hàn Giao hỏi. Những người kia bị mang về làm cái ghi chép, chúng ta mấy cái lưu lại thu thập một chút. Hàng mẫu Tiểu Trịnh nói ra. Hàn Giao gật gật đầu, nói, đây là một lần mưu sát, ta đã tìm tơ y chứng cứ. Hiện tại chúng ta trở về đi, ngày mai tìm người đem mặt đường dọn dẹp một chút là được. Nói xong, chính nàng chỉ có một người chậm rãi hướng về xe của mình đi đến. Tô Lâm thì là theo tới, bất quá Hàn Giao tại lên xe về sau, lại đem cửa xe cho khóa lại. Ngươi có ý tứ gì? Tô Lâm biến sắc, không khỏi hỏi. Đồng thời tâm lý thầm than một tiếng, hỏng bét đi ra lan lộn, sớm tối là muốn đổi a quả nhiên, Hàn Giao là muốn trả thù hắn vừa mới chiếm nàng tiện nghi. Không có ý gì, chính là ta muốn về nhà. Hàn Giao dao động xuống xe cửa sổ, cười nói với Tô Lâm. Nếu như thay cái trang cảnh, chuyển sang nơi khác, hai người cái dạng này, thì theo người yêu tạm biệt không sai biệt lắm. Vậy ta đâu? Tô Lâm hỏi, cái này rừng núi hoang vắng, xe của mình đã bị nện dở, liền cái taxi cũng không có. Ngươi có quan hệ gì với ta? Hàn Giao mắt trợn trắng lên, nói ra. Ta là ngươi ân nhân cứu mạng a, ngươi không thể đối với ta như vậy đi. Tô Lâm hiện tại đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Quả không phải vậy, Hàn Giao mỉm cười, cảm ơn ngươi cứu ta, ta thụ thường, cần về sớm một chút nghỉ ngơi. Vậy cứ như thế a, bái bai. Nói xong, Hàn Giao thì đem chiếc xe cửa sổ dao động đứng lên, sau đó phát động xe, siêu một tiếng, thì lái đi. Ai? Tô Lâm đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn lấy Hàn Giao xe chậm rãi biến mất, có chu tờ im lặng. Khu khu, Tiểu Trịnh A. Trịnh ca. Tô Lâm đột nhiên quay người, sau đó nhìn Tiểu Trịnh, nói, ngươi nhìn, ta có hay không có thể dựng cái các ngươi xe tiện lợi đâu? Vậy dĩ nhiên là Tiểu Trịnh lời còn chưa nói hết, hắn bộ đàm bên trong, thì vang lên Hàn Giao tiếng gầm, nếu ai dám chở Tô Lâm, ngày mai đi làm nhớ kỹ cùng ta luyện một mình. Tiểu Trịnh há hốc mồm, trong miệng không có vấn đề ba chữ kẹt tại trong cổ họng, làm sao cũng nói không nên lời. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là Hàn Giao trong miệng luyện một mình như thế nào luyện một mình cái kia chính là theo Hàn Giao tiến hành thực chiến, vẹn vẹn là bởi vì nàng nữ, thì không người nào nguyện ý cùng với nàng giao thủ, dù sao thắng là hẳn là, nhưng là thua lại là mất mặt. Bất quá, Hàn Giao thực lực cực mạnh, cho dù là bọn họ không nhường, cũng không phải Hàn Giao đối thủ. Mà lại mỗi lần giao thủ, Hàn Giao cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, cả cái trong cục cảnh sát, trừ Triệu cục trưởng, không có một cái nào cảnh sát không có bị Hàn Giao ngược qua. Cho nên, Hàn Giao tại Vân Hòa phân trong cục, có được địa vị rất cao đã uy tín. Nghĩ đến luyện một mình, Tiểu Trịnh thân thể cũng là không khỏi lắc một cái, hắn có thể không nguyện ý bồi Hàn Giao lại tới một lần nữa. Bởi vì có một số việc, cả một đời chỉ trải qua một lần liền đầy đủ. Tiểu Trịnh trên mặt lộ ra một cái đàn ờ dê cha tờ nụ cười, cái này, Tô Lâm không phải ta không nguyện ý giúp ngươi, chỉ là chúng ta chỉ đại lời nói, ngài cũng nghe đến. Nói xong, Tiểu Trịnh trực tiếp quay người hô, thu đội trực tiếp lên xe, ông một tiếng phát động xe, lưu cho Tô Lâm một cái xinh đẹp vung đuôi, sau đó rời đi. Đám này quy tôn tử mẹ mãi cho đến Tiểu Trịnh bọn họ xe biến mất, Tô Lâm mới phản ứng được. Nóa, đem lão tử một người bỏ ở nơi này, để cho ta làm sao trở về a? Tô Lâm cảm thấy mình hôm nay thật là xui xẻo, mà lại là không may cực độ loại kia. Chính mình kém chút treo không nói, ô yếm Audi A8 cũng báo hỏng, về nhà càng là khổ bức phải dùng hai cái đuổi. Không có cách, đi thôi. Lúc này Tô Lâm cũng chỉ đành dùng tối nguyên thủy giao thông phương án hai chân bốn phía nhìn xem, không có người nào, Tô Lâm hít sâu một hơi, sau đó liền bắt đầu chạy. Theo thời gian chuyển rời, Tô Lâm tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Nếu như lúc này, có người nhìn thấy Tô Lâm, nhất định sẽ cho là mình hoa mắt. Bởi vì Tô Lâm tốc độ thật sự là quá nhanh, liền xem như so với xe gắn máy tốc độ xe đều không thua bao nhiêu. 5 phút đồng hồ, Tô Lâm tốc độ bất biến. 10 phút đồng hồ, Tô Lâm tốc độ tựa hồ còn nhanh mấy phần. Nửa giờ, Tô Lâm hô hấp chỉ là hơi mau một chút. Sau một tiếng, Tô Lâm tốc độ rốt cục chậm lại. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì Tô Lâm không chạy nổi, mà là bởi vì cách đó không xa đã có thể đánh tới xe. Tuy nhiên Tô Lâm có thể chạy về nhà, nhưng là vậy quá mức kinh hãi thế tục. Mà lại có xe có thể ngồi, Tô Lâm cũng không nguyện ý lãng phí chính mình thể lực. Bất quá, vừa mới chạy một giờ, Tô Lâm mới hơi có chút cảm giác. Sư phụ, Vân Hỏa tiểu khu Tô Lâm chiêu cái taxi, sau đó ngồi lên. Khi Tô Lâm trở lại Vân Hỏa tiểu khu thời điểm, đã nhanh 10 điểm. Đơn giản ăn một chút gì, Tô Lâm liền hướng nhà mình đi đến. Cửa gian phòng vừa mới mở ra, Tô Lâm sắc mặt thì hơi đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn trong nhà bầu không khí không đúng, Mục Tuyết cũng không có tại xem TV, mà lại trong phòng, yên tĩnh đáng sợ, cái này rất lợi hại không thích hợp. Tô Lâm nhẹ đóng cửa khe môn, sau đó lặng lẽ tới gần Mục Tuyết cửa phòng, nghiêng người nghe một chút bên trong động tĩnh, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Hắn cũng không có vọt tới bên trong, mà chính là nhẹ nhàng đi tới cửa phòng mình miệng, sau đó nhẹ nhàng mở ra cửa phòng mình. Hắn cửa phòng vừa mới mở ra, một quả cự quả đấm to liền không chút khách khí hướng phía hắn mặt đập tới. Tô Lâm thân thể ngửa về sau một cái, tránh thoát đối phương công kích, đồng thời một tay chống đất, chân phải bay lên, hướng về đối phương công tới. Ba nhờ bóng đen kia chỉ tới kịp hai tay hiện lên thập tự giao thoa, cản trước người, liền bị Tô Lâm đá trúng. Tô Lâm một cước kia lực lượng cực lớn, hắc ảnh liền lùi lại 4-5 bước dựa vào ở trên tường mới dừng lại, mà lúc này đây, Tô Lâm đã đứng lên, thấy rõ ràng hắc ảnh tướng mạo. A Phong Tô Lâm nghi hoặc hỏi, vốn đang chuẩn bị công kích hắn, động tác cũng là dừng lại. Bóng đen kia vung vung tay, nhai răng trợn mắt nói ra, Tiểu Lâm ca, đau chết ta, ra tay ác như vậy hử, cái này còn ác sao? Tô Lâm nhíu môi, bất quá hắn hiện đang chăm chú không phải vấn đề này, mà chính là một cái khác. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này huy, Tiểu Lâm ca ngươi quá không có suy nghĩ, sau khi đi vậy mà đều không theo chúng ta nói một tiếng, ngươi coi chúng ta là thành cái gì? Chương 83, Mỹ Thỏ. Bóng đen kia từ trong bóng tối đi tới, lộ ra một trương mang theo tái nhợt anh tuấn khuôn mặt, trên trán xóa mấy sợi tóc rối, một bộ màu đen y phục dạ hành bao vây lấy thân thể dưới hạ thể, giống như là cầu long bắp thịt cao cao nổi lên. Đáng ra chú ý là nam nhân này còn ở sau lưng một thanh trường kiếm, nhìn thấy hắn, liền sẽ để người liên tưởng đến cổ đại hoa hạ những hiệp khách đó. Nam nhân này không phải cái gì khác người, chính là Tô Lâm trước kia tại Xích Long đoàn lính đánh thuê huynh đệ. Tên hắn gọi Lâm Phong, ngoại hiệu Viêm Mã, am hiệu dùng kiếm. Xích Long đoàn lính đánh thuê hết thể có 12 cái huynh đệ tỉ muội, bởi vì Tô Lâm là người Hoa, cho nên thì dùng thập nhị cẩm tinh tới làm danh hiệu. Xích Long theo Viêm Mã cũng chính là như thế tới. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tô Lâm trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khổ, nói, ta cũng không nguyện ý dạng này a, chỉ là ta sau khi đi, đối tất cả mọi người tốt ngươi biết, ta chiến tranh tổng hợp chứng đã càng ngày càng nghiêm trọng, lần trước đều kém chút đem tiểu hầu ta sợ hãi nói đến đây. Tô Lâm thở dài, đồng thời lấy ra một điếu thuốc ném cho Lâm Phong, sau đó chính mình cũng điểm một chi, hung hăng quất một ngụm. Lâm Phong tiếp nhận Tô Lâm ném cho mình đối khói, không có gọi đốt, mà chính là đứng ở trên lỗ thai, nhìn lấy Tô Lâm cái kia có điểm cô đơn thân ảnh, cũng là khe khẽ thở dài, nói, Tiểu Lâm ca, tất cả mọi người không trách ngươi, tiểu hầu không phải cũng không có việc gì a, ngươi cũng không cần tự trách, các huynh đệ tỷ muội đều rất nhớ ngươi, ngươi liền trở lại đi không? Ta đã quyết định rời khỏi. Tô Lâm trầm mặc một hồi, vẫn là lắc đầu. Tuy nhiên vừa trở lại chưa mấy ngày, nhưng là Tô Lâm cảm thấy dạng này thời gian, mới là hắn muốn. Không có việc gì cô gái, trang cái bức, đuổi theo người, không cần che mở dê tờ trước kia loại mỗi ngày giết hại không ngừng thời gian. Tô Lâm đã không thích, lại thêm hắn chiến tranh tổng hợp chứng càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn sợ hãi chính mình thật sẽ làm ra cái gì để hối hận của mình cả đời sự tình. Ngươi bỏ được bỏ xuống chúng ta sao? Lâm Phong hỏi. Không bỏ được. Tô Lâm lần này trả lời chém đinh chặt sắt. Âm vang hữu lực. Vậy ngươi còn muốn đi? Lâm Phong không hiểu. Chính là bởi vì không bỏ được bỏ xuống các ngươi, cho nên ta mới càng muốn rời khỏi. Tô Lâm nhìn lấy Lâm Phong, bởi vì ta không muốn có một ngày, các ngươi không phải chết trong tay địch nhân, mà chính là chết trong tay ta. Ngươi hiểu hay không hiểu? Thế nhưng là Lâm Phong khẽ cắn môi, còn muốn nói điều gì, nhưng lại là bị Tô Lâm khoát tay ngăn cản. Tốt, ngươi hẳn là giải ta, ta làm ra quyết định. Khẳng định là sẽ không cải biến. Tô Lâm đem còn lại tàn thuốc bóc tát, nhét vào trong thùng rác. Sau đó nhìn Lâm Phong, đột nhiên hỏi, ngươi làm sao đột nhiên về nước? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, chúng ta tiếp cái nhiệm vụ mà thôi. Lâm Phong biết cải biến không Tô Lâm quyết định, cũng không có tiếp tục cưỡng cầu. Ừ, Tô Lâm sau khi nghe được sững sờ, chúng ta lu cờ nào, bắt đầu tiếp trong nước nhiệm vụ trước kia Xích Long đoàn lính đánh thuê, tại lính đánh thuê giới tiếng tăm lừng lẫy, không phải đỉnh cấp nhiệm vụ không tiếp, mà lại phàm là nguy hại Hoa Hạ nhiệm vụ, bọn họ cũng xưa nay không tiếp. Cho nên, từ Xích Long đoàn lính đánh thuê thành lập tới nay, bọn họ cho tới bây giờ đều không có từng tiến vào Hoa Hạ. Lâm Phong nết miệng cười một tiếng, nói, gần nhất từ Lâm Phong gật gật đầu, nói, khi mọi người biết ngươi sau khi đi, đều sốt ruột chết cả đám đều tìm ngươi đi nơi nào, chúng ta suy đoán tốt nhiều địa phương, sau cùng khóa chặt tại Hoa Hạ Quốc. Quả không phải vậy, Dương Tiêu hát Hoa Hạ Quốc quốc ngoại nhập cảnh ghi chép về sau, quả nhiên liền phát hiện ngươi tung tích vừa vặn lúc này, Hoa Hạ Quốc có cái nhiệm vụ bảo vệ, cho nên chúng ta thì tiếp. Dù sao lại không nguy hiểm, coi như là nghỉ phép cho nên, các ngươi liền đến đúng Lâm Phong gật gật đầu, nói, chúng ta thực cũng là tới tìm ngươi. Tô Lâm im lặng, bất quá hắn vẫn hỏi nói, nhiệm vụ gì, ngươi làm sao còn có rảnh rỗi đi ra còn có. Lần này tới mấy người hắc hắc nghe được Tô Lâm lời nói, Lâm Phong biết Tô Lâm vẫn là quan tâm bọn hắn, không khỏi nở nụ cười. Thì là bảo vệ cái gì phá ngôi sao, không có nguy hiểm gì. Lâm Phong không thèm để ý chút nào, khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Tô Lâm ngẫm lại cũng thế, lấy thực lực bọn hắn, trừ cơ quan quốc gia bên ngoài, thật đúng là có rất ít đối thủ. Lão Ngưu đang bảo vệ cái nào cái gì ngôi sao, về phần nói Mỹ Na nghe được Lâm Phong nói Mỹ Na, Tô Lâm cũng là vô ý thức hỏi, nàng thế nào nàng tại sắt vách ba nhờ Lâm Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tô Lâm thì lao ra. Mỹ Na là Xích Long đoàn lính đánh thuê duy nhất nữ nhân, đồng thời, cũng là Tô Lâm nữ nhân. Nàng ngoại hiệu là Mỹ Thỏ. Vẹn vẹn nghe được cái tên này, ngươi liền biết nàng có một đôi chân hoàn mỹ xinh đẹp thon thả. Mà trên thực tế, cũng quả thật là như thế. Liên quan tới Mỹ Na, thực hắn theo Tô Lâm ở giữa còn có một đoạn Mỹ hảo cố sự. Nàng vốn là một cái đính cấp sát thủ, tại tiếp treo giải thưởng Tô Lâm nhiệm vụ về sau, liền đi ám sát Tô Lâm. Nàng thường dùng kế sách dĩ nhiên chính là Mỹ nhân kế, sau đó tại đối phương không có phòng bị thời điểm, đột nhiên xuất thủ giải quyết đối phương. Nàng một chiêu này rất lợi hại, tăng thêm nàng có hết sức lợi hại thuật dịch dùng, nam nhân trên cơ bản là không có bao nhiêu sức chống cự, cho nên nhiệm vụ xác suất thành công rất cao. Bất quá tại ám sát Tô Lâm thời điểm, nàng coi là Tô Lâm đã trầm mê tại sắc đẹp của nàng phía dưới, chuẩn bị động thủ giết chết Tô Lâm. Nhưng là thì tại động thủ một khắc này, Tô Lâm đột nhiên xuất thủ, chế trụ nàng. Cho nên, nàng thất thủ. Bất quá, Tô Lâm cũng không có giết nàng, mà chính là thả nàng. Bởi vì Tô Lâm không biết từ nơi nào hiểu được, Mỹ Na sở dĩ tham gia sát thủ cái nghề nghiệp này người nếu là bởi vì nàng cái nghề này là cái cao hồi báo hành nghiệp. Nhưng là, cao hồi báo cũng mang ý nghĩa cao phong hiểm. Bởi vì nàng có không được không làm như vậy lý do. Mỹ Na là một đứa cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên. Nàng thề sẽ để cho cô nhi viện tiểu bằng hữu được sống cuộc sống tốt. Một lần dưới cơ duyên xảo hợp, nàng đi đến sát thủ đường đi. Nàng làm sát thủ kiếm được tiền, đại bộ tờ HN đều quên cho cô nhi viện. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Tô Lâm mới không có giết chết nàng, ngược lại thả nàng. Bất quá Mỹ Na cũng không hề rời đi, mà chính là đi theo Tô Lâm bên người. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, sát thủ chấp hành nhiệm vụ một khi bị đối phương bắt lấy, như vậy nàng sinh mệnh cũng thì không phải mình. Cho nên, nàng không hề rời đi. Bởi vì nàng sinh mệnh cũng là Tô Lâm. Tô Lâm bị quân không có cách, cho nên nhận lấy nàng, mà Mỹ Na cũng thành Xích Long đoàn lính đánh thuê một viên Mỹ Thỏ. Thuận lý thành trương, Mỹ Na cũng thành Tô Lâm nữ nhân, mà lại là loại kia có thể tùy thời vì Tô Lâm làm bất cứ chuyện gì, thậm chí là cản thương, thay hắn đi chết, Mỹ Na đều không mang theo mảy may do dự. Đây chính là Mỹ Na, một cái vận mệnh bi thảm đáng thương nữ nhân. Chương 84, cái tên vương bắt đảng ngươi. Tô Lâm mở ra mục tuyết cửa phòng, kết quả nhìn thấy trận mắt hốc mồm một màn. Lúc này một cái hai mươi mấy tuổi thiếu nữ chính yên tĩnh ngồi tại mục tuyết trên giường, nàng có một trường tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, tiểu diễm gương mặt trói lọi, xảo mà rất mũi ngọc tinh xảo thanh tú mà linh động, mái tóc màu nâu bàn ở sau, ấm áp mà mỹ lệ, còn mang theo nhàn nhạt lộng lẫy. Lớn nhất làm cho người mê muội là nàng cái kia đại mắt to. Phảng phất lam bảo thạch một dạng sáng chói, tựa như là đêm giữa hạ bên trong lộng lẫy nhất vì sao kia một dạng, lóe ra cơ trí quan mang. Đây là một cái mỹ nhân nhi, hơn nữa còn là một cái trong ngoài hôn huyết mỹ nhân nhi. Hấp dẫn người ta nhất chú ý, vẫn là nàng kia đôi thon dài đùi ngọc. Tuy nhiên ngồi, nhưng là coi như thế nhìn lấy cũng so với hắn người muốn lâu một chút. Mỹ Na nhìn lấy Tô Lâm, cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi nết lên một cái mỹ diệu đường cong, nàng không nói gì, chỉ là ngồi ở chỗ đó, thì là một bộ mỹ lệ bức tranh. Tô Lâm nhìn lấy, không khỏi si. Nói thật, hắn rời đi Xích Long về sau, lớn nhất không yên lòng, chính là cái này nữ nhân, nói cho đúng là nữ nhân ngu ngốc hai người bốn mắt tương đối, hết thảy đều không nói bên trong. Nhưng là ngay lúc này, một trận không hài hòa âm thanh vang lên tới. Ngô ngô ngô ngô ngô ngô ngô ngô ngô, cái này vài tiếng tiếng hừ hừ âm, trong nháy mắt liền đem Tô Lâm từ theo Mỹ Na trùng phùng tâm tình vui sướng cho đánh vỡ. Mỹ Na mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, trên mặt xuất hiện một tia vẻ không vui, trong mắt càng là có sát khí đang tràn ngập. Nàng có thể đối Tô Lâm hữu tình, nhưng là không có nghĩa là Mỹ Na hội đối người khác cũng có tình. Phải biết, sát thủ là không thể đối với người có cảm tình, bởi vì cảm tình là bọn họ nhược điểm lớn nhất. Mà chính là bởi vì Mỹ Na đối Tô Lâm có cảm tình, cho nên nàng không còn là một sát thủ, mà chính là Xích Long đoàn lính đánh thuê Mỹ Thỏ. Tô Lâm lúc này, ánh mắt cũng là rốt cục rơi ở một bên tủ quần áo bên cạnh. Lúc này Mục Tuyết thân thể bên trên mang lấy một kiện đồ ngủ màu trắng, bị trói gô trói ở nơi đó, miệng nàng bên trên đút lấy một kiện không biết làm bằng vật liệu gì nội y. Cái kia ngô ngô ngô thanh âm, chính là nàng phát ra. Bất quá, nhìn thấy Mục Tuyết bộ dáng, mà lấy nhìn đằng trước ánh sáng Mục Tuyết toàn thân Tô Lâm cũng thiếu chút cầm giữ không được ga. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc này Mục Tuyết tràn ngập dụ hoặc. Không sai, hơn nữa còn là loại kia SM dụ hoặc. Mục Tuyết bị Mỹ Na dùng cái chăn cột, nàng cuộn tròn ngồi trên mặt đất bên trên, song tay bị trói tại sau lưng. Bởi vì bị trói lấy, Mục Tuyết lại không có mang theo áo ngực, cho nên trước ngực to trắng vú cũng là bị gạt ra rất nhiều. Cái kia hơi mỏng áo ngủ căn bản ngăn không được bên trong xuân quang, Tô Lâm đều có thể nhìn thấy hơn phân nửa trắng bóng thịt mềm nàng hai chân hơi hơi cuộn lại, mắt cá chân chỗ cũng là bị trói lại. Cái kia áo ngủ cũng là bị thối lui đến phần eo, khó khăn lắm ngăn trở then chốt bộ phận, Tô Lâm đều nhìn thấy Mục Tuyết ăn mặc màu trắng tiểu bên trong. Thậm chí tiểu bên trong bên trên in hẻo lộ kỳ tì, Tô Lâm đều nhìn thấy hơn phân nửa. Nghĩ không ra Mục Tuyết đã vậy còn quá đáng yêu, ưa thích dạng này nội y hề thực, nữ nhân nếu như đều không mặc gì đứng ở trước mặt ngươi sức hấp dẫn, căn bản so ra kém loại này nửa chặn nửa che, như ẩn như hiện. Bởi vì dạng này có thể cho nam nhân càng lớn không gian tưởng tượng, cũng có thể càng thêm kích thích nam nhân hormone ạ rện lỉn ba y tỷ hệ tờ. Mục Tuyết hoàn toàn không biết, lúc này nàng đối Tô Lâm lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Mỹ Na lúc này, từ giường đứng lên, duỗi tay ra, nhất kích thủ đao thì hướng phía Mục Tuyết chỗ cổ đánh tới. Đối với quay giày chính mình theo Tô Lâm trùng phùng Mục Tuyết, Mỹ Na có thể không có chút nào ấn tượng tốt. Bất quá, tay nàng vừa mới ngả vào một nửa, liền bị một cái đại thủ nắm. Tô Lâm lắc đầu, sau đó duỗi ra cái tay còn lại, ngả vào Mục Tuyết bên miệng, đem trong miệng nàng nội ý để lôi ra ngoài. Miệng vừa mới đạt được tự do Mục Tuyết nhất thời giận, nàng trừng to mắt, nhìn lấy Tô Lâm, trong đôi mắt đều nhanh phun ra hỏa diễm. Lúc này nàng, dù là có ngu đi nữa cũng biết, nữ nhân này khẳng định theo Tô Lâm quan hệ không y tờ, nàng cảm thấy mình không may thấu. Ngươi nói nàng thuê cái nhà dễ dàng sao? Đầu tiên là bị Tô Lâm nhìn hết thân thể, ngày yên tĩnh còn không có qua mấy ngày, lập tức liền bị bạo lực nữ chói. Nguyên lai, ngay tại Mục Tuyết chuẩn bị lúc nghỉ ngơi lợi, còn chưa tới bên giường, chính mình thì choáng. Đợi nàng tỉnh lại thời điểm, lại là phát hiện mình bị người trói lại, ngã trên mặt đất. Mục Tuyết hung hăng nguyền rủa trói người nàng, cái này mẹ nó quá thất đức, căn bản chính là tại ngược đãi tù binh nha. Còn A nàng phát hiện mình còn tại gian phòng của mình, lúc này, một cái xinh đẹp muội tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là còn chưa kịp nói, liền bị đối phương dùng không biết nơi nào tìm đến nội y để cho chán. Mục Tuyết khi muốn mắng người, bởi vì nàng là một cái người nghèo, bắt cóc nàng căn bản không có nửa điểm chỗ tốt, vẫn phải qua nở một ngày ba bữa, thật sự là được trả bằng mất. Bất quá, để Mục Tuyết hiếu kỳ là, nữ nhân kia cũng không có đối nàng thế nào. Đem nàng trói đứng lên sau khi, chỉ có một người ngồi ở trên giường, sau đó nhắm mắt lại. Mục Tuyết trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn, không biết đối phương muốn làm gì. Không biết vì cái gì, lúc này nàng hy vọng giường nào Tô Lâm tranh thủ thời gian quay lại, có cái nam nhân vẫn là an toàn một chút. Thế nhưng là, Tại biết cái này bắt cóc chính mình nữ nhân theo Tô Lâm có quan hệ về sau, Mục Tuyết giận, mà lại là loại kia vô cùng phẫn nộ. Tô Lâm, cái tên vương bắt đảng ngươi chính ngươi trêu chọc dạ nữ nhân quay lại, tại sao phải đến báo thù ta à? Ta đây là chọc ai gây người nào ta? Ta thật là xui xẻo. Ô ô ô, Mục Tuyết đột nhiên khóc lên, lần này, Tô Lâm ngược lại là hoảng. Hắn cái gì còn không sợ, liền sợ nữ nhân khóc, nữ nhân trong mắt nước mắt, cũng là đối phó hắn lớn nhất vũ khí tốt. Mục Tuyết, ngươi trước đừng khóc, ngươi nghe ta giải thích đã. Tô Lâm vội la lên. Ô ô ô, ta không nghe, ta không nghe, ta thì không nghe. Ô ô ô, Mục Tuyết nước mắt cộp cộp rơi xuống. Ngươi đừng như vậy a, nếu không ta tháng sau không muốn ngươi tiền thuê nhà. Tô Lâm no y a. Mục Tuyết nghe được Tô Lâm lời nói sững sờ. Cái gì? Ngươi nói không muốn tiền thuê nhà? Ừm, Tô Lâm gật gật đầu. Đây chính là ngươi nói à? Không thể hối hận. Mục Tuyết nhất thời không khóc, trên mặt một bộ sợ Tô Lâm đổi ý bộ dáng. Còn có ngươi tốt nhất là viết cái giấy nhắn tin, tiết kiệm ngươi đến lúc đó đổi ý Tô Lâm. Ta là cái loại người này sao? Vâng bằng không, làm sao lại viết ra như vậy tiện cu nở dê thuê hiệp ước. Tô Lâm cuối cùng vẫn là thua với Mục Tuyết, không chỉ có viết cái giấy nhắn tin, hơn nữa còn in dấu tay. Hắn làm những khi này, Mỹ Na vẫn tại bên cạnh hắn, một câu cũng không có nói. Mục Tuyết trên thân cái chăn, cũng là bị Tô Lâm giải khai. Mục Tuyết cầm giấy nhắn tin, liếc Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, lần này thì không trách ngươi, các ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Nói xong, liền đem Tô Lâm đẩy ra bản thân phát gian phòng, mà Mỹ Na tự nhiên là theo ra ngoài. Chương 85, bảo hộ. Đem Tô Lâm đuổi sau khi ra ngoài, Mục Tuyết mới thật to thở phào. Đều nói nàng đần, thực nàng tuyệt không đần. Bởi vì ngay tại vừa mới thời điểm, nàng thật từ trên người Mỹ Na cảm thấy sát ý không sai, nếu như không phải là bởi vì có Tô Lâm ngăn đón, Mục Tuyết có thể khẳng định, đối phương nhất định sẽ giết chính mình. Cho nên, nàng khóc. Khóc rất thương tâm, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì sợ, nàng sợ nữ nhân kia hội giết nàng. Trong miệng mắng Tô Lâm, cũng chỉ là vì làm dịu trong lòng mình sợ hãi chi tình. Mà nàng khóc thời điểm, nàng cảm giác được Mỹ Na trên thân sát ý càng nồng nặc, cho nên tại Tô Lâm sau khi nói xong, nàng lập tức không khóc. Đồng thời, chính mình bán ngu xuẩn, vì cũng là để nữ nhân kia cảm thấy mình có chu tờ ngốc, có chu tờ hai, tiêu trừ nàng đối với mình địch ý. Quả nhiên, tại chính mình đem Tô Lâm đẩy sau khi ra ngoài, nữ nhân kia đối với mình sát ý yếu rất nhiều. Lúc này Mục Tuyết Nhi tờ tim đờ ơ tờ rất nhanh. Đồng thời cũng là đối Tô Lâm có chu tờ hiếu kỳ. Hắn đến là một cái dạng gì người, tại sao biết đều là những này cổ quái người. Ngoài cửa phòng, Tô Lâm xem ra Mỹ Na, thở dài mở miệng nói, nàng là ta khách trọ, không nên thương tổn nàng. Ừm, nghe được Tô Lâm lời nói, Mỹ Na nhu thuận gật gật đầu, giống đứa bé một dạng. Tô Lâm vươn tay, muốn mỏ xuống đầu nàng, lại là ngả vào một nửa dừng lại. Bất quá, Mỹ Na lại là mình vươn tay. Đem Tô Lâm tay đẻ tại trên đầu mình. Đồng thời nàng thuận thế đổ vào đến Tô Lâm trong ngực, tựa ở Tô Lâm rộng lớn trên lồng ngực, một mặt vẻ say mê. Tô Lâm tâm lý thầm than một tiếng, một cỗ thiếu nữ mùi thơm ngát thể vị cũng là nhẹ nhàng bay vào hắn trong mũi. Hắn nhẹ khẽ vướt vướt Mỹ Na tóc, đây là Tô Lâm trước kia thích nhất làm sự tình. Mà Mỹ Na cũng là mười phần hưởng thụ Tô Lâm vướt ve, mỗi khi lúc này, đều là Tô Lâm tâm tình an tĩnh nhất thời điểm. Thời gian giống là cấm, không biết qua bao lâu, hai người bị một trận tiếng ho khan bừng tỉnh. Không biết lu cờ na ho, Lâm Phong tựa ở Tô Lâm cửa phòng ngủ bên cạnh, quất lấy Tô Lâm cho hắn chi kia hưng diễm, nôn một cái to lớn vòng khói. Tiểu thỏ thỏ, tiểu Lâm ca cũng không phải một mình ngươi, ngươi chừa chút cho ta thời gian được hay không? Lâm Phong nhìn lấy hai người, có chu tờ bất đắc dĩ nói ra. Thôi đi. Tiểu Lâm ca chính là ta một người có bản lĩnh ngươi đến cùng ta đoạt ta. Mỹ Na nghe được Lâm Phong lời nói, khỏe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười no y. Lâm Phong nhìn Tô Lâm liếc một chút, nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn đâu, đáng tiếc ca Tiểu Lâm ca hắn không thích nam nhân, nếu như Tiểu Lâm ca ưa thích nam nhân lời nói, ta cũng không để ý thỏa mãn hắn một lần nha. Ác nghe được Lâm Phong lời nói này, Tô Lâm kém chút buồn nôn phun ra. A Phong, ngươi lại buồn nôn ta. Có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi ném ra bên ngoài cho chó ăn? Tô Lâm cả giận nói. Dừng a, người ta là hâm mộ các ngươi anh em, ân ân ái ái mà Lâm Phong làm tiểu nữ nhân hình. Tốt đừng làm rộn. Tô Lâm ôm Mỹ Na ngồi ở trên ghế salon, sau đó Lâm Phong cũng đi tới. Ta sau khi đi, các huynh đệ vẫn tốt chứ? Tô Lâm trầm mặc một hồi, sau đó hỏi. Tất cả mọi người rất tốt, cũng là so sánh tưởng niệm ngươi, Lâm Phong nói, riêng là người nào đó, cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ tìm đường chết ta. Ngươi Mỹ Na cầm lấy một cái gối, hung hăng nện ở Lâm Phong trên thân, khuôn mặt cũng là hơi đỏ lên, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt tràn ngập ôn nhu. Chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi, ta thì vừa lòng thỏa ý. Các ngươi lần này tới đợi bao lâu a? Tô Lâm hỏi. Không rõ lắm, đoàn lính đánh thuê bên kia Dương Tiêu tọa trấn tổng bộ chỉ huy, chúng ta đều là nghe hắn an bài, Lâm Phong nói ra. Tô Lâm gật gật đầu, chính là bởi vì có Dương Tiêu tồn tại, cho nên Tô Lâm mới có thể yên tâm rời đi. Chúng ta nên trở về qua lúc này, Lâm Phong đột nhiên nói ra. Tô Lâm nhìn một chút Mỹ Na, nói, ngươi cũng phải đi sao? Mỹ Na cười nói, ngươi không quan tâm ta đi, vậy ta thì không đi. Lâm Phong lập tức lấy tay cản trở chính mình hai mắt, bất quá hắn ngón tay lại là phân nhánh. Ta nhìn không thấy, ta cái gì đều không nhìn thấy, tiểu tử ngươi vẫn là như trước kia một dạng nghịch ngợm. Tô Lâm tiếu tiếu, lại là nói với Mỹ Na, tốt, các ngươi đi về trước đi, ta có thời gian qua tìm các ngươi. Tô Lâm không có nói rõ, nhưng là Lâm Phong tốt đẹp Na đều biết. Bọn họ sự tình, không nên ở chỗ này nói quá nhiều, dù sao quá mức kinh dị, hù đến người thì không tốt rồi. Ừ, Mỹ Na gật gật đầu. Về sau, Lâm Phong theo Mỹ Na liền rời đi, Tô Lâm một người ngồi ở trên ghế salon. Mà lúc này đây, một mực nằm sấp tại cửa ra vào nghe lén Mục Tuyết cũng là lặng lẽ đem cửa mở ra một đạo khe hở, nhìn thấy Mỹ Na theo Lâm Phong sau khi đi, liền mở cửa, đi đến Tô Lâm trước mặt, nhìn lấy Tô Lâm. Nói, bọn họ là ai bằng hữu của ta? Tô Lâm hữu khí vô lực hồi đáp. Ngươi làm sao nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái bằng hữu, thật kỳ quái sao? Đúng, Mục Tuyết gật gật đầu. Bọn họ thật sự là quá đáng giận, ngươi không phải không có việc gì à? Tô Lâm nói ra. Ta, thân thể ta là không có việc gì, nhưng là ta tâm linh có việc, ta tâm linh thụ thương thương tổn, Mục Tuyết giải thích. Tô Lâm nghe được Mục Tuyết lời nói, từ trên xuống dưới dò xét nàng một phen. Mục Tuyết lập tức hai tay ôm ngực. Một mặt cảnh giác nhìn lấy Tô Lâm nói, ngươi, ngươi muốn làm gì nói cho ngươi, ta thế nhưng là luyện tập qua phòng sói thuật, ta vừa mới không phải bồi thường ngươi sao? Ngươi có sao không phải mì hệ nở ngươi tháng sau tiền thuê nhà sao? Ta dựa vào một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tô Lâm một mực ngủ đến Thái Dương phơi cái mông hắn mới rời giường. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, cho nên Tô Lâm có thể không cần đi công ty đi làm. Bất quá. Bởi vì hôm qua hắn xe bị nện dở, cho nên Tô Lâm quyết định hôm nay đi mua chiếc mới. Rời giường rửa mặt hoàn tất về sau, Tô Lâm thì đi ra ngoài. Vốn định gọi Triệu Dung bồi chính mình cùng đi, thế nhưng là Tô Lâm đột nhiên nghĩ đến muốn là Triệu Mẫu biết mình xài tiền bậy bạ, khẳng định lại phải phê bình chính mình, cho nên thì bỏ ý niệm này đi. Bất quá, Tô Lâm mới vừa đi ra cửa tiểu khu. Một cỗ màu đen biệt xe thì đứng ở Tô Lâm trước mặt. Hàn Giao mặt không biểu tình đưa đầu ra, nói, lên xe làm sao? Tô Lâm không hiểu hỏi, nữ cảnh sát muội muội, ta hôm nay nhưng không có phạm pháp phá để ngươi lên xe liền lên xe, nói lời vô dụng làm gì? Hàn Giao nói, tranh thủ thời gian tốt ta. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, đã ngươi thành tâm thành y mời ta, như vậy ta thì miễn vì khó đáp ứng ngươi vụ án có tiến triển. Hàn Giao biểu lộ nghiêm túc, ngươi tựa hồ chọc đại phiền thoái, cấp trên an bài ta. Đối ngươi tiến hành thiếp thân bảo hộ, Hàn Giao trong lòng cũng tương đối S.U.N.O, bởi vì nàng xác thực không muốn bảo hộ Tô Lâm, nhưng là lại không thể chống lại mệnh lệnh, cho nên rất là phiền muộn. Chương 86, nhìn rất đẹp. Lên xe Tô Lâm mới phát hiện, hôm nay Hàn Giao, vợ Y-ma không có mặc chế phục, mà chính là ăn mặc một thân thường phục. Hôm nay Hàn Giao mặc trên người một kiện vàng nhạt áo sơ mi sọc ca rô, hạ thân thì là một đầu tử sắc ba y phần quần bó sát. Chỉ bất quá ngồi tại trong xe, Tô Lâm không có cách nào thưởng thức Hàn Giao cái kia ngạo nhân dáng người. Tô Lâm tâm lý thầm than một tiếng đáng tiếc, bất quá hắn là một cái sẽ không lỗ người. Bởi vậy ngồi trên xe, Tô Lâm ánh mắt thì rơi vào Hàn Giao trên bộ ngực. Vàng nhạt áo sơ mi sọc ca rô phối thêm Hàn Giao cái kia màu vàng nhạt khỏe mạnh màu da, mười phần hài hòa. Chỗ ngực nút thắt có hai khỏa không cài, Tô Lâm vụng trộm nhìn lại. Nhất thời liền thấy Hàn Giao cái kia nịt vú màu đen đường viền hoa, cái kia to lớn đầy đặn để Tô Lâm nhịn không được vụng trộm nuốt mấy cái ngụm nước bọt. Đẹp, thật sự là quá đẹp, Tô Lâm tâm lý cảm thán một tiếng. Uy, ngươi nghe ta nói sao? Hàn Giao nhìn lấy Tô Lâm một mực đang thất thần, nhịn không được cau mày nói. Ừm ân, rất lớn nhìn rất đẹp nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Giao vô ý thức theo Tô Lâm ánh mắt túi đầu nhìn lại, nhất thời phát hiện Tô Lâm từ sau khi lên xe, thì nhìn chằm chằm vào chính mình cặp vũ nhìn, thậm chí ngay cả nàng nói cái gì đều không có nghe rõ. Ngươi mắt hướng chỗ nào nhìn đâu, Hàn Giao tức giận nói ra, thật sự là quá đáng giận. Khu khu Tô Lâm cũng ý thức được tự mình nói sai, không khỏi vội ho một tiếng, che giấu chính mình xấu hổ. Cái này, ai bảo ngươi dáng dấp đẹp như thế, Tô Lâm nói ra, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi nhà, dù sao khoa trương đối phương, chính mình cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nói, Tô Lâm vẫn là dùng sức nhi nở thấy Hàn Giao bộ ngực. Lại nhìn ta thì ta móc hai tròng mắt của ngươi ra, Hàn Giao nói ra. Coi như đảo, ta cũng phải nhìn, Tô Lâm nói ra. Ngươi có bệnh à, ngươi có thuốc tốt, ngươi nghe ta nói, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, ngươi có biết hay không, Hàn Giao đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, hết sức nghiêm túc đối Tô Lâm nói ra. Biết ta ngồi tại một cái bạo lực nữ hoa khôi cảnh sát trong xe, có thế không nguy hiểm không, Tô Lâm nói ra. Nóa Hàn Giao nhịn không được bạo một câu chửi bậy, ngươi nha đứng đắn một chút, ta chỗ nào bạo lực, ngươi còn không bạo lực sao. Tô Lâm tiếp tục nhìn chằm chằm Hàn Giao ở ngực, ngoài miệng nói ra, lần thứ nhất gặp mặt, không phân tốt xấu thì đối ta ra tay đánh nhau bắt ta đến cục cảnh sát, còn muốn đối ta hạ độc thủ, cưới tại trên người của ta làm mưa làm gió. Nếu không phải chính ta có Chu Tờ Công phu tử, liền bị ngươi đánh chết, ngươi nói, ngươi cái này cũng chưa tính bạo lực, kia cái gì tính toán bạo lực, ta đây là, đây không phải là hiểu lầm sao, lại nói, ta vậy liền coi là bạo lực, cũng là ôn nhu bạo lực. Hàn Giao cũng là bị Tô Lâm nói ngượng ngùng. Ôn nhu bạo lực, Tô Lâm lông mày nhíu lại, nhìn là ôn nhu thêm dã man đi, Tô Lâm ngươi có phải hay không nhất định phải đối phó với ta a, Hàn Giao nói, à, không đúng, chúng ta thảo luận lạc đề, ta nói là, ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm, ngươi có biết hay không, có nguy hiểm gì cũng là có thần bí tổ chức muốn giết ngươi, Hàn Giao nghiêm mặt nói. Cái gì tổ chức, Tô Lâm hỏi, đồng thời lấy ra một điếu thuốc nói, có thể hút đi cụ thể cái gì tổ chức, chúng ta cũng không rõ ràng, bất quá tựa như là ngoại cảnh. Ngươi làm sao lại đắc tội ngoại cảnh thế lực đâu, Triệu cục trưởng phái người khác đến, không thích hợp bảo hộ ngươi, cho nên phái ta đến ngươi liền thích hợp, Tô Lâm lắc đầu. Ngươi càng không thích hợp được, không có cái gì không thích hợp, ta thân thủ là chúng ta Vân Hòa phân cục tốt nhất. Thế nhưng là vẫn là đánh không lại ta, ta thương pháp là chúng ta Vân Hòa phân cục hay nhất, thế nhưng là vẫn là đánh không lại ta, ta kỹ thuật lái xe là chúng ta sở cảnh sát tốt nhất, thế nhưng là vẫn là đánh không lại ta, Tô Lâm có thể hay không hảo hảo nói chuyện, phiếm Hàn Giao sắp bị Tô Lâm tức chết. Tô Lâm hết sức chăm chú nói ra, ngươi rõ ràng thì đánh không lại ta nha, chẳng lẽ muốn ta nói láo sao, ngươi biết ta, con người của ta lớn nhất khuyết điểm cũng là yêu nói thật, ra ai nói thật luôn luôn như vậy đã thương người, ngươi đi chết đi, cho ta lão nương hảo tâm đến bảo hộ ngươi, ngươi vẫn còn lại nhải, ta sẽ nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không cho ta bảo vệ ngươi, ta cũng lại muốn bảo vệ ngươi. Hàn Giao bị Tô Lâm khí nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Tô Lâm tâm trong lặng lẽ thở dài, thực sự Hàn Giao nói ngoại cảnh thế lực để mắt tới hắn thời điểm là hắn biết chính mình tình cảnh, chỉ là hắn không muốn hại Hàn Giao, hắn thực lực, hắn vẫn là rất lợi hại tự tin. Nhưng là Hàn Giao, Tô Lâm lại là không có bao nhiêu lòng tin. Nói không chừng mình tới thời điểm, vẫn phải khi nàng bảo mẫu. Cho nên, Tô Lâm mới có thể trêu tức nàng, nhưng là hiện tại phát hiện, tựa hồ đưa đến phản tác dụng. Nói đi, ngươi đến thế nào, mới không chịu bảo hộ ta, hử, thế nào đều không được đại tỷ. Ngươi có phải hay không thích ta a, ngươi nói cho ta biết, ngươi thích ta này điểm. Ta đổi còn không được sao, liền xem như toàn thế giới chỉ còn lại một người nam nhân, ta cũng sẽ không thích ngươi. Hàn Giao nhìn lấy Tô Lâm, đây là chúng ta Triệu cục trưởng an bài cho ta nhiệm vụ, bởi vì nam nhân không tiện. Cho nên ta thiếp thân bảo hộ ngươi, dạng này sẽ không bị người hoài nghi nam nhân không tiện. Vì cái gì Tô Lâm có chút tờ không hiểu? Chẳng lẽ ngươi muốn theo một cái nam ở chung sao? Hàn Giao mắt trợn trắng lên, cái này nha có phải hay không tiểu năng trí tuệ đều nói thiếp thân bảo hộ. Hắn vẫn không rõ là có ý gì. Ở chung cái gì ngươi cũng phải cùng ta ở chung? Tô Lâm sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Nữ nhân, luôn luôn nhạy cảm như vậy. Cho nên Hàn Giao lập tức liền tóm lấy Tô Lâm chữ trong mắt cái kia vậy chứ. Cái gì gọi là cũng ai, chẳng lẽ ngươi đã cùng hắn nữ nhân ở chung? Hàn Giao trên mặt nhất thời xuất hiện một bộ chán ghét thần sắc, rắc rưởi, kẻ đồi bại, tên lừa đảo, hỗn đản, không biết xấu hổ, bị hủy. Chưa lập gia đình ở chung bị ôi nam các loại từ ngữ, trong nháy mắt thì tràn ngập hàn giao náo hải. A cái này A ở trung thực cũng coi là đi cầm thú. Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, hàn giao thì duỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn, hướng về thân thể hắn chào hỏi. Nàng đáng giận nhất, cũng là giống Tô Lâm dạng này, chưa lập gia đình ở chung, họa hại con gái người ta, quả thực cũng là không bằng heo chó A. Huy huy huy, quân tử động khẩu không động thủ. A Tô Lâm tranh thủ thời gian tới, ai nha ngoại tạo, ngươi đến thật A hàn giao lần này, nhưng không có thủ hạ lưu tình, đem Tô Lâm đều làm đau. Ai bảo ngươi không biết xấu hổ như vậy, họa hại con gái người ta hàn giao nói ra. Ta họa hại người ta sao, nàng chỉ là thuê nhà ta nhà mà thôi. Tô Lâm nắm lấy hàn giao hai cánh tay, giải thích nói. Biểu hiện trên mặt phiền muộn cùng cực, chẳng lẽ đem nhà thuê, cũng phạm pháp sao đây? Chương 87, về sau chúng ta cũng là bạn cùng phòng. Lúc này ở Vân Hòa tiểu khu bên ngoài, đã có không ít người qua đường. Bọn họ từng cái đối trong xe Tô Lâm theo hàn giao chỉ trỏ, hiển nhiên là hiểu lầm hai người. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngay tại hàn giao đánh Tô Lâm thời điểm, từ bên ngoài nhìn lại, cảm giác tựa như là hàn giao nhào vào Tô Lâm trên thân, ủi đến ủi qua giống như. Mà lại khi đó, hàn giao sắc mặt ửng đỏ, cảm giác tựa như là đang hại xấu hổ. Cho nên, tất cả mọi người hiểu lầm. Thoái hóa đạo đức nhân tâm không khổ a quá. Quá có thương tích phong hóa hiện tại người trẻ tuổi A, cũng quá cởi mở, quá không tiết chế tiểu hài tử đừng nhìn, cẩn thận học cái xấu đương nhiên, những này Tô Lâm theo cùng hàn giao căn bản không quan hệ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hai người căn bản liền không có phát hiện. Lúc này hàn giao mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, có chút ngượng ngùng nhìn lấy Tô Lâm nói, thật xin lỗi A ta không phải cố ý A không là là ta không biết nàng là thuê nhà ngươi nhà. Tô Lâm buông ra hàn giao. Xoa xoa bị nàng đánh qua địa phương, nói, nhà chúng ta thì hai cái pho nở dê ngu, ta một cái khác thuê, ngươi nếu muốn ở cũng được, ngươi ngủ pho nở dê kha cờ hờ ghế sổ phạ không được, ta bảo vệ ngươi, ngươi vợ ơ y ma để cho ta ngủ ghế sổ phạ ngươi lương tâm bị chó ăn đi. Hàn giao khiêu mi trứng mắt, ta mặc kệ, ngươi ngủ pho nở dê kha cờ hờ ghế sổ phạ, ta ngủ phòng ngươi bằng không, ngươi đem ngươi khách trọ đuổi đi. Ta ở phòng nàng cũng có thể ngươi bảo hộ ta, ta xem là ta bảo vệ ngươi còn tạm được đi. Tô Lâm tâm lý bất đắc dĩ nghĩ đến. Còn nói đuổi đi Mục Tuyết, Tô Lâm đã không ôm cái gì hy vọng. Mục Tuyết ngay cả mình lần trước như vậy tiện tiện hợp đồng đều ký, nàng sẽ đi đánh chết Tô Lâm đều không tin. Cái này lại bàn á. Tô Lâm cười nói, cũng không có trực tiếp đáp ứng. Dù sao ta mặc kệ Mục Tuyết nói, ta đã theo Triệu Cục trưởng lập xuống quân lệnh trạng. Nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi an toàn nữ cảnh sát muội muội. Tại sao có ngươi a? Bởi vì ta sẽ không để cho người hoài nghi a. Hàn Giao nói đến đây, khuôn mặt hơi đỏ lên. Ta có thể làm bộ làm bạn gái của ngươi, dạng này đi cùng với ngươi, ngủ cùng chỗ, thì đều nói đi qua. Ôi trời đất ơi, đây là mẹ hắn người nào nghĩ kế? Đây quả thực là hố cha a. Nhưng là nhìn lấy Hàn Giao trên mặt cái kia một bộ tiện nghi ngươi biểu lộ, Tô Lâm thật sự là nói không nên lời. Làm sao ngươi có ý kiến có ta xinh đẹp như vậy, ôn nhu, thành thạo, nhu thuận, nghe lời bạn gái, ngươi còn không vừa lòng sao? Hàn Giao nhìn lấy Tô Lâm, hai tay ôm ngực hỏi. Hài lòng ha ha, rất hài lòng. Tô Lâm ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại là nói, trừ theo xinh đẹp dựng một bên, hắn một điểm cũng không phù hợp. Cái này còn tạm được đạt được muốn câu trả lời. Hàn Giao hài lòng gật gật đầu, sau đó hỏi. Vậy chúng ta thì từ hôm nay bắt đầu cái gì? Ngươi hôm nay liền muốn ở nhà ta? Tô Lâm cả kinh nói. Đúng thế, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là nói đùa? Mục Tuyết lạnh hừ một tiếng, biểu đạt đối Tô Lâm bất mãn. Tốt ta Tô Lâm bây giờ đang nghĩ là, làm sao theo Mục Tuyết giải thích? Hả, đúng ngươi muốn đi làm gì? Còn có gần nhất ngươi tương đối nguy hiểm, không có việc gì ít đi ra ngoài. Hàn Giao nhắc nhở Tô Lâm no y. Tô Lâm nghe được câu này, không khỏi hỏi, ta phải đi làm. Chẳng lẽ ngươi muốn ta từ chức? Ta là tuyệt đối sẽ không từ chức, nói đùa. Tân Nguyệt công ty quảng cáo nhiều mỹ nữ như vậy chờ lấy ca qua đùa giỡn đâu. Sao có thể từ chức? Đánh chết đều không từ chức ngươi đi làm. Ta cũng đi theo ngươi dù sao ngươi đi nơi nào. Ta liền đi nơi đó. Mục Tuyết no y tốt ra. Tô Lâm hiện tại đã thỏa hiệp. Ta hiện tại đi mua xe. Ngươi dẫn ta đi phụ cận 4S cửa hàng đi mua cái gì xe? Mục Tuyết hỏi. Ta Audi bị nện dở. Ta dù sao cũng phải thay cái mới đi chẳng lẽ. Các ngươi phải bồi thường ta một cỗ. Tô Lâm nói đến đây, con mắt cũng là không khỏi sáng lên. Vợ ơ y thi tô tờ a chính phủ thật tốt, biết thông cảm chúng ta tiểu dân chúng kiếm tiền không dễ dàng bồi ngươi một cỗ mô hình hàn giao khi nói, xe không cần mua, về sau ta hội đưa đón ngươi đi làm tốt ta vậy chúng ta về nhà đi ta giới thiệu Mục Tuyết cho ngươi biết tốt rất nhanh, Tô Lâm liền mang theo hàn giao đi vào trong nhà mình. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh Tô Lâm gõ gõ Mục Tuyết cửa phòng, sau đó hô, Mục Tuyết, đi ra, có việc phiền chết đừng gõ, để cho ta lại ngủ một lát Mục Tuyết cuối tuần thích nhất làm sự tình, cũng là ngủ nướng. Lại thêm buổi tối hôm qua bị Mỹ Na bọn họ làm cho ngủ không ngon. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh mau chạy ra đây, không còn ra, ta thì đi vào A ta thế nhưng là có chìa khóa Tô Lâm sử xuất đòn sát thủ quả nhiên. Một câu nói kia có tác dụng ngươi dám Mục Tuyết lập tức từ trên giường ngồi xuống, xoa xoa có chu tờ lạnh rung con mắt, túi đầu nhìn xem bộ ngực mình lộ ra trắng bóng một mảnh, sau đó vươn tay đem áo ngủ lỗ hổng cài tốt. Cũng không lâu lắm, Mục Tuyết thì ngáp đi tới, vừa đi, còn một bên vỏ mắt lầm bầm, Tô Lâm, ngươi làm cái gì làm không biết quấy rầy nữ nhân ngủ làm đẹp cảm giác là rất lợi hại không lễ phép sao nhìn thấy Mục Tuyết đi ra, Tô Lâm hướng về Hàn Giao giới thiệu nói. Đây là ta khách trọ Mục Tuyết, nàng là dục tài trung học cao trung lão sư lúc này Mục Tuyết cũng là thấy rõ ràng tại Tô Lâm bên người Hàn Giao, nhất thời một cái giật mình tỉnh táo lại. Hàn Giao là cảnh sát, nàng vẫn là biết. Bởi vậy chỉ Tô Lâm, không khỏi nói, ngươi lại phạm tội ta thế nhưng là trong sạch ra, ta cái gì cũng không làm, cảnh sát muội muội, ngươi có thể không thể oan uổng ta à Tô Lâm nhất thời nâng chán, ngươi nha vừa mới tỉnh lại. Mang lên ai quy lại ra ngoài được không nơi nào có cảnh sát bắt người là ăn mặc y phục hàng ngày à, có chu tờ thưởng thức có được hay không ta tại trong lòng ngươi, cũng không phải là một người tốt sao ngươi là người sao phốc nghe được Mục Tuyết câu nói kia, Hàn Giao. Lại là bật cười. Nàng ha ho pho nở dê vươn ngọc thủ, nói, ngươi tốt Mục Tuyết, ta là Hàn Giao. Về sau chúng ta cũng là bạn cùng phòng, xin chiếu cố nhiều hơn Mục Tuyết vô ý thức vươn tay. Theo Hàn Giao nắm cùng một chỗ. Bạn cùng phòng nàng xem thấy Tô Lâm, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu, có ý tứ gì ý tứ cũng là nàng cũng phải vào ở nhà chúng ta đến Tô Lâm bất đắc dĩ nói ra, đồng thời, hắn đi đến cách đó không xa trước của phòng, đem tấm kia thuê chung hợp đồng kéo xuống đến, sau đó ba một tiếng, bày ra trên bàn, đối Hàn Giao nói ra, đã ngươi muốn ở tại nhà ta, như vậy ngươi liền muốn tuân thủ ta quy tắc, nếu không lời nói, thật có lỗi. Ta chỉ có thể mời ngươi rời đi Hàn Giao nghi hoặc cầm lấy Tô Lâm trong tay. Hợp đồng, càng xem, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thế này sao lại là cái gì hợp đồng? Đây rõ ràng cũng là hiệp ước không bình đẳng nha. Nàng nếu là thật ký, ngày tháng sau đó còn thế nào qua Mục Tuyết lúc này, nhìn lấy Hàn Giao ánh mắt cũng là tràn ngập đồng tình vị đạo. Rốt cục có người có thể lý giải ta nỗi khổ tâm, quá cảm động. Chương 88, đáng đời người độc thân. Cái này hợp đồng người nào viết, đứng ra, ta tuyệt đối đánh không chết nàng Hàn Giao sắc mặt tâm trầm, hung hăng đem hiệp ước kia đập trên bàn. Đáng giận, thật sự là quá đáng giận há, cái này hợp đồng là Triệu Dung viết, bất quá lại là Tô Lâm mô phỏng nhìn thấy Hàn Giao bộ dáng, Mục Tuyết liền biết nàng về sau có thể có một cái chiến lược hợp tác đồng minh, hai người cùng một chỗ đối kháng Tô Lâm bá quyền hợp đồng. Thế nào ta có phải hay không rất có tài á Tô Lâm chẳng biết xấu hổ hỏi. Có tài. Có tài cái dám trách không được ngươi bây giờ vẫn còn độc thân, chỉ bằng ngươi định ra cái này cu nở dê thuê hợp đồng, đáng đời ngươi độc thân, nhất định cơ khổ cả đời Hàn Giao cười lạnh một tiếng, nói ra. Tô Lâm cũng không nghĩ tới Hàn Giao đã vậy còn quá độc xà, không khỏi sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó từ trên xuống dưới dò xét Hàn Giao một phen. Hàn Giao bị Tô Lâm cái kia như là ít quang giống như ánh mắt nhìn có chu tờ chip đông, trong lòng cũng là có chu tờ trộn dạ. Không khỏi hỏi, ngươi nhìn cái gì vậy không có nhìn cái gì, cũng là nghe được ngươi vừa mới lời nói, cảm giác ngươi nói xong như chính mi nhờ có bạn trai giống như Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, trong mắt cũng là hiện lên một tia đắc chí. Tỷ hệ ưu tư, cùng ta chơi. Quả nhiên, nghe được Tô Lâm câu nói này, Hàn Giao biểu hiện trên mặt nhất thời ngưng kết. Ngươi có ý tứ gì a Hàn Giao hung hăng trừng mắt Tô Lâm. Nếu như không phải là bởi vì biết thực lực mình căn bản không phải Tô Lâm thực lực đối thủ, biến thành người khác, Hàn Giao đã sớm đi lên hành hung một trận. Ta không có ý gì à, ăn ngay nói thật mà thôi Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao, không khỏi hỏi, ngươi có phải hay không muốn đánh ta ơi Hàn Giao không nghĩ tới Tô Lâm vợ ơ y ma nhìn ra, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Chậc chậc chậc, ngươi xem một chút, thì ngươi bạo lực như vậy, ngươi còn muốn có người ưa thích, lão đại cũng đừng có trò cười lão nhị, chính mình cũng không có có bạn trai, còn nói người khác. Tô Lâm một bên lắc đầu, vừa nói, ai, ai nói ta không ai truy, truy nam nhân ta đi thêm, đều có thể từ địa hải thành phố có thể xếp tới kinh đô. Đó là bạn cô nương không nguyện ý tìm mà thôi, ha ha. Tô Lâm cười lạnh một tiếng. Đó là bởi vì bọn họ không hiểu ngươi ôn nhu dã man, ngươi muốn chết ta chờ bọn hắn biết tránh thức ngươi, từng cái đoán chừng đều theo tránh ôn thần một dạng trốn tránh ngươi. Tô Lâm tiếp tục nói. Hàn Giao hoàn toàn bị Tô Lâm đánh bại, nàng cảm thấy nếu như lại trong vấn đề này dây dưa tiếp, chính mình nói bất định thực biết tán đồng Tô Lâm thuyết pháp. Cho nên, Hàn Giao rất sáng suốt lựa chọn không lại thảo luận vấn đề này. Hiện tại, chúng ta hẳn là nói chuyện cái này QNZ thuê hợp đồng vấn đề. Hàn Giao cái kia thon dài xanh nhạt ngón tay ngọc trên bàn nhẹ gõ nhẹ nhịp, nhìn lấy Tô Lâm chậm rãi nói ra. Tô Lâm sững sờ, cái này QNZ thuê hợp đồng có vấn đề gì không có, không chỉ có, mà lại vấn đề rất lớn. Hàn Giao đáp, mà Mục Tuyết cũng là ở một bên rất tán thành gật gật đầu biểu thị đồng ý. Thật sao, ta cũng cảm thấy có không nhỏ vấn đề. Tô Lâm sờ mũi một cái, vợ ơ y ma cũng gật gật đầu. Cái này ngược lại để Hàn Giao theo Mục Tuyết mắt trợn tròn, hai người bọn họ nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trên mặt kinh ngạc. Tô Lâm, Luca Na Ho trở nên tốt như vậy nói chuyện đã ngươi cũng đồng ý lời nói, như vậy chúng ta cần đem cái này hợp đồng đổi một chút. Hàn Giao trên mặt lộ ra một bộ tính ngươi thức thời biểu lộ, sau đó nghiêm mặt nói. Mục Tuyết tranh thủ thời gian gật gật đầu, đây là khổ tận cam lai điểm báo A nghĩ tới đây, Mục Tuyết tâm tình cũng là không khỏi tốt không ít. Đổi hợp đồng tại sao muốn đổi, ta Luca Na Ho đồng ý muốn đổi. Tô Lâm mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, chính mình chẳng qua là cảm thấy hợp đồng có vấn đề, nhưng là cũng không có nói muốn đổi. A ngươi còn có phải là nam nhân hay không a, ngươi vừa mới đều nói hợp đồng có vấn đề. Hừ, Mục Tuyết lúc này lại là mở miệng, đoạt Hàn Giao muốn no y chủy hệ nở ta có phải là nam nhân hay không, cái này ngươi muốn là muốn biết, chúng ta có thể tìm cái chỗ yên tĩnh, hảo hảo nghiên cứu thảo luận dưới về phần nói hợp đồng có vấn đề, ta nói là a, ta không có phủ nhận a, không biết vì cái gì, lúc này Mục Tuyết đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Quả không phải vậy, Tô Lâm lời kế tiếp, để Mục Tuyết theo Hàn Giao có một loại phát điên cảm giác. Trước kia là hai người chúng ta ở, hiện tại biến thành ba cái, hai người hợp đồng tự nhiên là có vấn đề, cho nên ta lại muốn thêm mấy đầu đi lên a. Phốc, Tô Lâm nói xong, hai người kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, hiện tại hợp đồng đều như thế hà khắc. Tô Lâm lại còn phải thêm, hắn còn biết xấu hổ hay không á, bởi vì ta ở là FNZ Kha Cờ Hờ, lúc ta ngủ đợi không thích bị quấy rầy, cho nên nếu như ban đêm các ngươi đi ra đi nhà xí thời điểm, động tĩnh nhất định muốn nhỏ một chút, nếu không đánh thức ta, phát sinh cái gì không nên chuyện phát sinh, cái kia cũng chớ có trách ta á. Ai, ta xem một chút đây là thứ mấy. Nói Tô Lâm cầm lấy cái kia lớn lên hợp đồng, hả, đây là thứ năm, Mục Tuyết ngươi là lão sư. Chữ viết tốt, cái này thứ năm, liền từ ngươi đến viết đi. Hừ, Mục Tuyết lạnh hừ một tiếng, xoay người, lấy trầm mặc đến đối kháng Tô Lâm cường quyền. Vậy ngươi đến viết, Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao hỏi. Tốt ta chính ta vất vả chút đi, Tô Lâm nói, sau đó tại hai nữ kinh ngạc trong ánh mắt, thật đem cái kia một đầu viết lên. Viết xong thứ năm về sau còn không tính xong, Tô Lâm vờ ơ y ma lại viết cái thứ sáu, đồng thời một bên viết, vừa nói, các ngươi cũng nhìn thấy, ta lớn lên rất khá nhìn. Về sau không muốn cũng không có việc gì nhìn ta chằm chằm nhìn, như thế ta hội rất không quen. Càng đừng đối ta ý đồ bất chính, phải biết ta cũng không phải tùy tiện người đi chết đi hôn đản không biết xấu hổ ra hỏa. Tô Lâm lời còn chưa nói hết, Hàn Giao cùng Mục Tuyết đã không nhịn được mắng lên. Ai, các ngươi hai cái nữ sinh tại sao có thể tùy tiện nói lời thô tục đâu, một điểm cũng không văn minh, xem ra ta vẫn phải lại thêm một đầu, thứ bảy thì là không thể tùy tiện bạo nói tục. Dạng này có hại tố chết. Muốn là bằng hữu ta tới nhà của ta nhìn thấy ta khách trọ như thế thô lỗ, khẳng định đối ta cũng không có ấn tượng tốt. Cho nên không có cho nên, bởi vì Hàn Giao theo Mục Tuyết đã không nhịn được, lúc này, hai người lạ thường thống nhất, cùng một chỗ nhào lên đối Tô Lâm quyền đấm cước đá. Thậm chí Hàn Giao đều cầm trên ghế salon bên trên gối ôm, hung hăng hướng phía Tô Lâm đầu đấm vào. Mục Tuyết càng là vụng trộm giơ chân lên, hung hăng hướng phía Tô Lâm mu bàn chân dẫm qua. A, Tô Lâm mặt nhất thời biến thành màu gan heo, hắn cũng không nghĩ tới hai nữ vậy mà lại thật động thủ, mà lại là bóp cào cắn, các loại kỹ năng, toàn bộ đều xuất ra đối phó hắn. Vân Hòa trong tiểu khu, vang lên một tiếng như là như mổ heo thê tiếng kêu thảm thiết. Chương 89, tai họa ngàn năm. Có ký hay không không ký, đánh chết cũng không ký. Trong phòng khách, Tô Lâm ngồi tại Hàn Giao theo Mục Tuyết đối diện, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, người nào cũng không chịu nhượng bộ. Tốt, đã ngươi không ký, như vậy ta thì có quyền cự tuyệt ngươi vào ở. Đến Tô Lâm mắt trợn trắng lên, dù sao cái này trên hiệp ước có Mục Tuyết ký tên, ngươi có ký hay không cũng không quan trọng. Mục Tuyết nhất thời cảm giác mình nằm thương, nhưng là không có cách nào. Bởi vì hợp đồng đằng sau viết, vốn nên hợp đồng cuối cùng giải thích quyền về Tô Lâm sở hữu. Mục Tuyết, ngươi lúc đó nghĩ như thế nào, như thế điều kiện hà khắc ngươi cũng ký, ngươi làm sao đần như vậy a? Ngươi không biết phản kháng sao? Hàn Giao có chút tờ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối Mục Tuyết nói ra. Ta cũng không biết, Mục Tuyết yếu ớt nói ra. Có ký hay không sau cùng hỏi ngươi một lần nữa, nếu là không ký, ta là chắc chắn sẽ không để ngươi vào ở. Đến Tô Lâm cười nhìn lấy Hàn Giao, một bộ ta ăn chắc ngươi bộ dáng. Hàn Giao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cũng là lâm vào xoắn suýt bên trong. Nói thật, nàng là khẳng định phải vào ở Tô Lâm trong nhà tới. Nhưng là nếu như ký kết phần này QNZ thuê hợp đồng lời nói, vậy đơn giản cũng là sống không bằng chết. Ta bắt đầu nàng tự nhiên là muốn phản kháng một chút, nhưng là trước mắt xem ra, Tô Lâm là quyết tâm, nếu như không ký, lấy nàng đối Tô Lâm giải, chính mình khẳng định là phải bị Tô Lâm đuổi đi ra. Tô Lâm nhìn thấy Hàn Giao có chu tờ do dự, không khỏi tiếp tục nói, ta thế nhưng là không cùng ngươi thu tiền thuê nhà à, Mục Tuyết ở nơi này, vẫn phải giao tiền thuê nhà đâu. So với nàng tới nói, ngươi may mắn nhiều tốt ta ký. Hàn Giao khẽ cắn môi, nói ra, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt giống như là muốn phun ra lửa. Cái này mới đúng mà, dù sao đều là muốn ký, lãng phí mọi người nhiều thời gian như vậy. Tô Lâm xuất ra một điếu thuốc, sau đó nói, ta quất điếu thuốc. Các ngươi không có ý kiến chớ, dù sao cho dù có ý kiến, ta cũng là sẽ hút. Hàn Giao cầm bút lên, tức giận viết xuống chính mình tên. Tô Lâm, ngươi không nên đắc ý, ngươi phải nhớ kỹ một câu. Hàn Giao nhìn lấy Tô Lâm, cười lạnh nói. Lời gì? Tô Lâm có chu tờ hiếu kỳ hỏi. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Hàn Giao từ tốn nói. A, bất quá ta nhớ kỹ còn có một câu lấy, người tốt sống không lâu. Thai họa di ngàn năm a, ta mục tiêu cũng là thai họa cái ngàn năm, ha ha ha ha. Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao cùng Mục Tuyết cái kia khó xem sắc mặt, nhất thời đắc ý cười ha hả. Tốt, vì hoan nên chúng ta bạn cùng phòng mới, buổi trưa hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tiệc đi, ta mời khách. Tô Lâm thổ hào giống như nói ra. Tốt lắm, nghe được có thể ăn tiệc, Mục Tuyết lập tức gật đầu. Hàn Giao không nghĩ tới, Mục Tuyết nhanh như vậy thì làm phản, không khỏi tâm trong lặng lẽ thở dài. Dạng này heo đồng đội, về sau làm sao đấu hơn được Tô Lâm đâu à, ta còn không hỏi ngươi đâu. Hàn Giao, ngươi làm sao đột nhiên muốn ở Tô Lâm trong nhà đến, chẳng lẽ ngươi chu nhà cũng đem ngươi đuổi ra sao? Mục Tuyết có chu tờ đồng tình hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Mục Tuyết trước kia mới vừa tới địa hải thành phố thời điểm, trên thân không có nhiều tiền, lại thêm trước kia công tác ném, nhà cũng vừa lúc đến kỳ, cái kia chu nhà trực tiếp liền đem Hàn Giao cho đuổi ra. Cho nên Mục Tuyết đối với có thể tìm được giống Triệu Mâu tốt như vậy chu nha rất lợi hại may mắn. Bởi vậy, cho dù là Tô Lâm định ra như vậy quá phận QNZ thuê hợp đồng, nàng vẫn là cắn răng ký tới. Bởi vì nàng cảm thấy, Triệu Dung người một nhà cũng không tệ. Tô Lâm điều kiện tuy nhiên hà khắc, nhưng nhìn trừ tiện tiện, hắn cũng còn tốt, mà lại những này hợp đồng thực còn xem là khá tiếp nhận. Chỉ là Tô Lâm thuyết pháp khiến người ta khó mà tiếp nhận một điểm. Hả? Không phải ta tại địa hải thành phố có nhà a? Không phải, cái này Hàn Giao cũng là không cẩn thận đem chính mình tình huống thật nói ra, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao che lấp. Làm sao? Mục Tuyết ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ nhìn lấy nàng. Là như thế này, nhà của nàng gần nhất tại sửa chữa, nàng tạm thời không có chỗ ở địa phương, cho nên mới nhà ta tá túc một đoạn thời gian. Tô Lâm thật sự là nhìn không được, hai cái này nữ nhân ngu xuẩn, không phải liền là kéo cái láo nha. Chính mình tùy tiện liền có thể biên hắn cái mấy trăm lý do. Nghe được Tô Lâm lời nói, Mục Tuyết gật gật đầu, mà Hàn Giao cũng là ném qua một cái cảm kích ánh mắt. Tốt, chúng ta lên đường đi. Tô Lâm đứng dậy, sau đó nói, ta qua đối diện đem nha đầu theo A-di kêu lên cùng một chỗ cùng đi ra lúc ăn cơm đợi, Tô Lâm trùng quy gọi Trương Mẫu cùng một chỗ. Đương nhiên, có đôi khi, Tô Lâm cũng sẽ đến Trương Mẫu trong nhà ăn trực ăn. Nghe Tô Lâm nói lại muốn đi ra ngoài ăn cơm, Trương Mẫu lúc đầu không nguyện ý, nói quá lãng phí tiền. Nhưng là Tô Lâm bảo hôm nay là mời một người bạn, cho nên Trương Mẫu mới đáp ứng. Đương nhiên, Triệu Dung cũng là cùng một chỗ đi cùng. Một đoàn người ngồi là Hàn Giao trước kia bịt, Tô Lâm Audi đã bị làm về rác rưởi vừa ve chai. Trên bàn cơm, Triệu Mẫu một mực chào hỏi Hàn Giao nhất định muốn ăn được, làm cho Hàn Giao quái ngượng ngùng. Mà lại Triệu Mẫu một mực hỏi lung tung này kia, giống như là mẹ vợ nhìn con dâu, để Tô Lâm cũng có chút im lặng. Bất quá còn tốt, lần này Triệu Mẫu không có loạn điểm huyên ương phổ. Bằng không, Tô Lâm lại được khóc. Thực hắn còn rất trẻ, không muốn sớm như vậy kết hôn. Bất quá lao nhân ra tư tưởng theo người trẻ tuổi khác biệt, lại thêm Tô Lâm là cố nhân chi tử, Triệu Mẫu tự nhiên là hy vọng Tô Lâm sớm ngày thành ra tốt. Hàn Giao là cảnh sát, nhân phẩm tự nhiên là đáng tin, cho nên Triệu Mẫu thật rất vừa ý nàng. Triệu Dung ngồi tại Tô Lâm bên cạnh, lặng lẽ hỏi, Tiểu Lâm ca, ngươi chừng nào thì, đem cái kia cảnh hoa cho cấu kết lại thôi đi, cái gì thông đồng nói khó nghe như vậy. Tô Lâm bất mãn nói ra, rõ ràng là nàng bị ngươi Tiểu Lâm ca ta anh Tuấn xuất khí bề ngoài, cùng Nho Nhã anh Tuấn kiệt xuất nội hàm hấp dẫn. Hi hi cái kia Tiểu Lâm ca, trầm ti âm sự tình ngươi giải thích thế nào à? Triệu Dung không khỏi hỏi. Từ lần trước Tô Lâm qua tìm Triệu Dung thời điểm, bị trầm ti âm cường thế thổ lộ về sau, không chỉ có Tô Lâm cái tên này tại địa hải đại học đại hỏa, ngay cả Triệu Dung chính mình cũng giống như vậy. Bởi vì nàng theo Tô Lâm có quan hệ, mà lại trầm ti âm cũng là bởi vì Tô Lâm quan hệ, vậy mà bắt đầu đi học. Nàng qua lớp học, chính là Triệu Dung chỗ lớp học. Mà lại nàng làm vị trí, cũng là tại Triệu Dung bên cạnh, Triệu Dung cảm nhận được không ít áp lực. Bất quá, đang cùng trầm ti âm tiếp xúc về sau, Triệu Dung phát hiện trầm ti âm thực là một cái rất tốt ở chung người. Người không chỉ có thông minh mỹ lệ, mà lại tâm địa thiện lương, xử sự ha ho pho nở dê vừa vặn, một chút cũng không như trong tưởng tượng cao ngạo lanh khốc vô tình. Đương nhiên, hai người cùng một chỗ thời điểm, đàm luận nhiều người nhất chính là Tô Lâm. Rất nhiều thời gian, đều là Triệu Dung một người đang nói, mà trầm ti âm ở bên cạnh lặng lặng nghe, nên nói đến hai người khi còn bé chuyện lý thú thời điểm. Trầm ti âm có đôi khi cũng sẽ lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười, đem chung quanh nhìn xa xa các nàng đồng học đều mê choáng. Chương 90, người báo A. Mặc dù chỉ là trải qua mấy ngày nữa ngắn ngủi ở chung, nhưng là Triệu Dung đã hoàn toàn bị trầm ti âm nhân cách mị lực chết phục, nói câu không dễ nghe lời nói, cái kia chính là Triệu Dung hiện tại đã thành trầm ti âm nao tàn phan. Triệu Dung tin tưởng, chỉ cần có người theo trầm ti âm ở chung, liền không có người sẽ không thích nàng. Cho nên, Triệu Dung đem Tô Lâm khi còn bé sự tình, phàm là nàng nhớ kỹ, một cái không rơi toàn bộ đều theo trầm ti âm bằng dao. Tô Lâm không biết, hắn trước kia chuyện cũ toàn bộ đều không giữ lại chút nào bị Triệu Dung bán cho trầm ti âm. Nàng Tô Lâm nghe được Triệu Dung nói trầm ti âm, trong óc cũng là không khỏi hiện ra cái nào rung động lòng người thân ảnh. Ta cùng với nàng không quen, huống hồ ta không thích được phẳng. Ngươi cũng không phải không biết Tô Lâm câu nói này nói có chu tở lớn tiếng, bị Hàn Giao theo Mục Tuyết cũng nghe đến, hai người nhất thời na o một cái đỏ thấp mặt. Tiểu Lâm, làm sao nói đâu? Triệu Mẫu tức giận giống như chừng Tô Lâm liếc một chút. Tô Lâm cũng chỉ có thể vội ho một tiếng thụ lấy, nếu như nói trên thế giới này còn có dám mắng Tô Lâm, đồng thời còn Tô Lâm còn không dám không nghe người ta, cái kia Triệu Mẫu nhất định là bên trong một cái khác cũng là Tô Lâm lão thủ trưởng Lô lão. Không biết vì cái gì, nghe được Tô Lâm nói mình không thích ngược phẳng về sau, Hàn Giao theo Mục Tuyết tâm lý cũng hơi thở phào, đồng thời không tự giác không có ngực, biểu thị chính mình rất lợi hại có tài liệu ăn cơm chưa xong. Hàn Giao đem Trương Mẫu đưa trở về, Mục Tuyết chính mình cũng là trở về soạn bài. Lớp 11 ban 2 lập tức liền muốn lên cao 3, nói thật, Mục Tuyết áp lực vẫn là rất lớn. Buổi chiều ngươi đi làm gì? Tô Lâm nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon ăn cái gì nhìn xà phòng kịch Hàn Giao hỏi. Ngươi có chuyện gì sao? Hàn Giao một bên hướng chính mình miệng bên trong nhét khoai tây chiên, vừa nói. Không có việc gì, giống như cuối tuần đúng là không có việc gì. Lúc đầu Tô Lâm muốn tìm Dương Vạn Đông uống rượu với nhau, nhưng là hắn hiện tại tương đối nguy hiểm, không muốn liên lụy đối phương. Dù sao, hiện tại Dương Vạn Đông thân phận không giống nhau. Không có việc gì tốt, ta buổi chiều đem đồ vật đều chuyển tới, còn thiếu cái sức lao động. Hàn Giao vỗ tay một cái, sau đó từ ghế sofa ngồi xuống. Tây Tô Lâm thật nghĩ cho mình một cái miệng rộng, nói có việc sẽ chết sao thực, ta buổi chiều có việc. Tô Lâm sờ mũi một cái nói ra. chuyện gì vừa mới nghĩ ra đến, ta buổi tối hôm qua ngủ không ngon, buổi chiều muốn ngủ bù Tô Lâm lúc này, cũng là hợp thời đánh ngáp một cái. Hàn Giao trắng Tô Lâm liếc một chút, trở về ngủ tiếp đi nói xong, Hàn Giao trực tiếp lôi kéo Tô Lâm thì hướng về cửa đi đến. Ôi, ngươi cũng nên cho ta nghỉ một chút mà cái này trời rất no nở dê, cũng làm người ta qua dọn nhà, ngươi tâm cũng quá hắc đi không có ngươi hắc nghĩ đến Tô Lâm cho mình chế định cu nở dê thuê hiệp ước, Hàn Giao cả người cũng không tốt. Tô Lâm vẫn là bị lôi ra đến, dĩ nhiên không phải tự nguyện. Mà tới ban ngày nói, Tô Lâm vẫn là tương đối an toàn, dù sao dưới ban ngày ban mặt xuất thủ, người xuất thủ kia cũng rất khó ẩn tàng. Hàn Giao chỗ ở địa phương thực cách Tô Lâm nhà cũng không xa, chỉ là ngăn cách tam điều đường cái mà thôi. Ui ui ui, cẩn thận ngay tại một cái giao lộ chuyển biến thời điểm, Tô Lâm đột nhiên hô lớn. Đồng thời, Hàn Giao cũng là dẫm ở phanh lại, sau đó một bóng người thì ngược lại tại trước mặt bọn họ. Tô Lâm theo Hàn Giao nhìn nhau, hai người lúc này trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đụng người răng rắc Tô Lâm theo Hàn Giao vẫn rất có mặt mũi, đụng người về sau, cũng không có chạy, mà chính là mở cửa xe đi xuống. Nhất thời liền thấy một cái tuổi qua 50, lao đầu tóc hoa râm nằm trên mặt đất bất động. Lao đầu sắc mặt trắng bệnh, cái trán ẩn ẩn gặp mồ hôi, lúc này nằm trên mặt đất, thân thể còn tại run lẩy bẩy, hiển nhiên nhận thụ lấy to lớn thống khổ. Đại gia, ngài còn tốt đó chứ, Tô Lâm muốn túi người, đem lao đại gia ôm đưa bệnh viện. Nhưng là lúc này, lại là không biết từ nơi nào lao ra một người trẻ tuổi, lập tức mở ra Tô Lâm tay. Chỉ Tô Lâm theo Hàn Giao chửi ầm lên. Mẹ, các ngươi đụng người, không muốn đi tranh thủ thời gian bồi thường tiền người trẻ tuổi này hơn 20 tuổi bộ dáng, một mặt vẻ hung hãn, trong ánh mắt, mắt lộ ra hung quang. Chúng ta căn bản không có đi được không, Tô Lâm tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, bất quá chính mình đụng người, thủ đối phương vài câu mắng cũng coi như. Đồng thời, chung quanh vây xem người cũng là nhiều lên. Chúng ta sẽ không đi, hiện tại chúng ta lập tức đem lão nhân ra đưa đến bệnh viện, cẩn thận muộn thì không tốt, Hàn Giao trên mặt cũng là một mảnh sốt ruột thần sắc. Không được, ta không tin tưởng các ngươi tranh thủ thời gian lấy tiền, chính chúng ta qua, không cần các ngươi người trẻ tuổi đứng tại lao đầu trước người, ngăn lại muốn đỡ dậy lão nhân Tô Lâm theo Hàn Giao. Ngươi Hàn Giao còn muốn nói điều gì, nhưng lại là bị Tô Lâm ngăn lại. Tại người trẻ tuổi đột nhiên vọt tới ngăn lại hắn, Tô Lâm liền có chút hoài nghi, mà tại đối phương nói tranh thủ thời gian lấy tiền, chính chúng ta qua về sau, Tô Lâm liền biết chính mình sợ là gặp được hùng lão nhân chơi người già bị đụng. Mà người trẻ tuổi, cũng là nắm. Nghi do ra nở dê về sau, Tô Lâm trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn vươn tay, đem Hàn Giao kéo đến phía sau mình, sau đó đốt một điếu thuốc. Ngươi cười cái gì? Người trẻ tuổi nhìn thấy Tô Lâm cười quỷ dị, không khỏi mở miệng hỏi. Nói cho ngươi, cẩn thận chúng ta báo động, ngươi đụng người còn cười. Mọi người đến xem a, vô lương tài xế a, đụng ngươi còn cười, quả thực là táng tận lương tâm a. Nói người trẻ tuổi chỉ ngã trên mặt đất lao nhân, nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, cái này đều đụng thành ra nở dê gì. Bọn họ lại còn cười đến ra, thật sự là không bằng cầm thú a, quả không phải vậy. Chung quanh những người kia vây xem người, cả đám đều đối Tô Lâm theo Hàn Giao chỉ trỏ đứng lên, thậm chí có người bắt đầu mắng hai người không có đạo đức. Đương nhiên, cũng không bài trừ những người này cũng là kéo. Dù sao, người Hoa chính là như vậy, thích xem náo nhiệt, mà lại theo trào lưu. Nhìn đến mọi người đều tại đối Tô Lâm theo Hàn Giao chỉ trỏ, trong lúc nhất thời đều là theo chân ồn ào, một bộ quần tình xúc động bộ dáng. Hàn Giao đều nhanh sốt ruột chết. Ngược lại là Tô Lâm một mặt ưu tiên cùng chẳng hề để ý hắn thật sâu quất một điếu thuốc, nói, ngươi là người gì của hắn ta, ta chỉ là một cái chính nghĩa thị dân người tuổi trẻ, xem lại các ngươi đụng người muốn bỏ trốn, cho nên đứng ra ngăn lại các ngươi, còn lão nhân ra một cái công đạo thật sao. Tô Lâm cười cười, ta thế nào cảm giác, không có hảo tâm như vậy đâu, ngươi ngươi đụng người còn phách lối như vậy, nhìn ta báo động, đem các ngươi đều bắt lại người. Trẻ tuổi hung dữ nói ra, bất quá chỉ là không gặp cái gì động tác. Tô Lâm cũng không nóng nảy, cứ như vậy nhìn lấy hắn. Ta báo động a. Người trẻ tuổi nhìn thấy Tô Lâm vờ ơ ý mà không sợ, không khỏi lại nói một câu. Người báo a. Chương 91, tự gây nghiệt thì không thể sống. Người báo a. Tô Lâm nhìn lấy người trẻ tuổi, một mặt vẻ đăm chiêu. Ta thật muốn báo a, ngươi có thể không nên hối hận a. Người trẻ tuổi nhìn lấy Tô Lâm, cắn cắn miệng môi nói ra. Nói lời vô dụng làm gì à, muốn báo thì tranh thủ thời gian báo, không báo kéo đến Tô Lâm đột nhiên lớn tiếng quát lớn đối phương, dọa đến người tuổi trẻ kia thân thể lắc một cái, nhịn không được lui lại một bước. Nuốt nước miếng một cái, một mặt sợ hãi nhìn lấy Tô Lâm. Kỳ quái, trước kia người, đang nghe chính mình nói báo động thời điểm, đều mười phần sợ hãi. Dù sao, bình thường người cũng không nguyện ý theo cảnh sát dính líu quan hệ, cho nên chính mình như vậy một cái hô, đối phương bình thường đều là nói với tự mình bỏ tiền nói chuyện riêng. Tô Lâm không có đoán sai, lão nhân xác thực không phải là bị đụng, bọn họ cũng là chơi người giả bị đụng, hố cũng là nhân dân đại chúng. Mà lại, bọn họ quen thuộc như vậy bộ dáng, rõ ràng là hố qua rất nhiều lần, phối hợp vừa đúng. Mà lại sử dụng mọi người sợ phiền phức, sợ cảnh sát tâm lý, bình thường tới nói, bị đe dọa khả năng rất lớn. Đương nhiên, chung quanh quần chúng vây xem bên trong, cũng có bọn họ đồng bọn. Lúc này, Hàn Giao cũng là phát hiện tình huống không đúng. Nàng một mực chú ý là nằm trên mặt đất lão nhân, lúc này nàng phát hiện lão nhân run rẩy càng thêm lợi hại, biểu hiện trên mặt cũng là càng thêm thống khổ, cái trán mồ hôi cũng là càng nhiều. Bất quá, lão đầu bộ dáng không giống như là đau, mà giống như là nhẫn cái gì nhẫn rất thống khổ bộ dáng. Ngươi hung cái gì hung, đụng người còn phách lối như vậy nhìn thấy Tô Lâm so với chính mình còn hung ác, người tuổi trẻ kia trong lòng cũng là có chu tờ trở dạ. Tô Lâm tâm lý cười lạnh, lúc này nhìn thấy đối phương cái kia tâm hỏng bộ dáng, hắn có thể khẳng định lần này sợ sẽ là gặp được hùng lao nhân lừa bịp người tiền tài. Bất quá từ trước đến nay chỉ có Tô Lâm hố người, chưa từng có người khác hố Tô Lâm. Ngươi không phải nói muốn báo cảnh sao, thực coi như ngươi không báo, ta cũng sẽ báo. Tô Lâm hít một hơi thuốc lá, sau đó chỉ mặt đất lao đầu nói, ngươi xác định hắn như thế nằm, thật không có chuyện gì sao ngươi, ngươi có ý tứ gì? Người trẻ tuổi nhìn lấy Tô Lâm, trên mặt tràn ngập không an thần sắc. Bởi vì Tô Lâm người này không theo lẽ thường ra bài, để hắn căn bản chống đỡ không được. Đu nở dê đờ y, cái này trời rất no nở dê, ngươi để lão nhân ra nằm tại như vậy nóng trên mặt đất, có phải hay không quá tốt? Tô Lâm ngẩng đầu quét mắt một vòng cái kia chói mắt mặt trời. Dưới ánh mặt trời mang chiếu dọi xuống, mặt đất chính tản ra kinh người nhiệt độ cao. Đừng nói là nằm trên mặt đất, liền xem như tại dưới mặt trời đứng được lâu, cũng có thể bị cảm nắng. Khí trời nóng như vậy, bị cảm nắng thì không tốt. Tô Lâm hảo tâm nhắc nhở, người tuổi trẻ kia biến sắc. Mà nằm trên mặt đất lão đầu lúc này lại là không khỏi đồng ý Tô Lâm lời nói, bởi vì mặt đất thật sự là quá nóng. Hắn sắp bị nóng khóc. Đồng thời trong lòng cũng là hung hăng nguyền rủa Tô Lâm. Nếu biết lão nhân gia ta bị nóng khó chịu, ngươi còn không nhanh lấy tiền, sau đó ta tốt kết thúc công việc rời đi a? Ngươi chẳng lẽ không biết, cái này bị đụng cũng là việc cần kỹ thuật a, làm không cẩn thận thì thật bị đâm chết. Lão đầu ta đây là cũng là dùng sinh mệnh tại kiếm tiền a, không dễ dàng. Ngươi nói cái gì lời nói, ta không hiểu ngươi nói cái gì. Ngươi tranh thủ thời gian bồi thường tiền, bồi xong tiền, các ngươi liền có thể đi. Người trẻ tuổi cảm thấy cục diện tựa hồ không nhận chính mình trường khống, cảm giác mình giống như là bị Tô Lâm nắm mũi dẫn đi. Không hiểu chẳng mấy chốc sẽ hiểu được Tô Lâm ý vị thâm trường nói ra. Mà vừa lúc này, ngã trên mặt đất lao đầu rốt cục động. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn thật sự là nhịn không được, mặt đất thật sự là quá nóng. Nếu như ngươi không tin vậy, ngươi chờ mua hè thời điểm, giữa trưa 2 giờ đồng hồ, nằm tại trên đường cái thử một chút, tuyệt đối đem ngươi nướng chín. Lao đầu đống nhiên từ trên mặt đất ngồi xuống, đưa tay đem cái chán mồ hôi lau, trong miệng hét thảm một tiếng, ôi, đau chết ta, cái nào đáng đâm ngàn đao đụng ta, thật sự là tắc nghiệt ta. Lao đầu vừa nói, một bên sở lấy chân của mình, nói, ta chân gãy a ôi, còn có thiên lý hay không a? Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, các ngươi đem lão nhân ra đụng thành cái dạng gì, mọi người mau đến xem nhìn, nhìn xem lão nhân ra đều hai người này đụng thành cái dạng gì, thật sao vừa mới không phải còn hôn mê à? Làm sao đột nhiên thì tỉnh đâu? Tô Lâm nói, tiểu đệ bất tài, trước kia cũng học qua một chút y y thuật, nối xương cái gì căn bản không nói chơi nói. Tô Lâm thì hướng về lão đầu đi đến, lão nhân ra đừng sợ, ta giúp ngươi nhìn xem chân ngươi đoạn không có, muốn là không gãy lời nói, ta giúp ngươi cắt ngang, giả bộ như vậy mới có thể càng giống một chút ngươi, ngươi muốn làm gì không, không được qua đây. Không biết vì cái gì, lão đầu nhìn lấy Tô Lâm cái kia cười tủm tìm biểu lộ, tâm sắc thực đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người. Vợ y ma không biết từ nơi nào đến khí lực, lập tức từ dưới đất bò dậy, chỉ Tô Lâm, ngươi không được qua đây a, cẩn thận ta báo động ngươi xem một chút. Lão nhân ra đây không phải không có chuyện gì sao? Tô Lâm khoát khoát tay, nói, mọi người tán đi chính mình nhảy nhót tương bừng. Căn bản không có việc gì mà lúc này lão đầu cũng phát hiện mình không đúng. Người tuổi trẻ kia cho hắn làm một cái ánh mắt, lão đầu nhất thời hiểu ngầm. Ôi, đau chết ta, nói xong, lại ngã trên mặt đất. Ai nhìn thấy đối phương bộ dáng, Tô Lâm thở dài, nói, trời gây nghiệt, còn có thể sống. Tự gây nghiệt. Không thể sống a, theo hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hàn Giao rốt cục nhịn không được. Bởi vì Hàn Giao thật sự là nhìn không được, nàng lúc này muốn là lại nhìn không ra, như vậy nàng cũng là ngu ngốc. Chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại gặp được Hùng lão nhân đến người già bị đụng. Cho nên Hàn Giao giận, hắn giận quốc dân tố chất vì gì thấp như vậy. Bởi vậy, Hàn Giao trực tiếp lấy ra còng tay, két một tiếng, đem người trẻ tuổi còng lại. Một màn này biến hóa, đem người trẻ tuổi, Hùng lão nhân cùng vây xem đám tiểu đồng bạn đều cho kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới là kết cục này. Đều nói, ta hội báo động, Tô Lâm thấp giọng nỉ non một tiếng, các ngươi còn chưa tin, hiện đang hối hận a. Hùng lão nhân gặp tình huống không đúng, vờ ơ y ma trực tiếp 10 phần không có suy nghĩ vắt chân lên cổ phi nước đại, tốc độ kia tả cờ nhanh, chỗ nào nhìn ra được giống như là bị đụng. Quả thực so 23-24 tuổi tuổi trẻ tiểu tử đều chạy trượt. Phu phu một tiếng, người tuổi trẻ kia đột nhiên quỳ xuống đến, dốc sức trên mặt đất, ôm Hàn Giao bắp chân, sau đó bắt đầu gào khóc. Cảnh sát đồng chí, thật xin lỗi, ta bị cái kia Hùng lao nhân cho lừa gạt, ta là vô tội, van cầu ngươi không muốn bắt ta, ta bên trên có 80 cái mẹ già, không là là 80 tuổi mẹ già, dưới có gào khóc đòi ăn tiểu hải tư. Bọn họ không thể không có ta à? Thấy cảnh này, Tô Lâm cũng là không khỏi lắc đầu. Cái này người già bị đụng cũng là việc cần kỹ thuật a, ngươi muốn chạm, cũng chạm loại kia dấu hiệu là 4 cái vòng loại hình, tìm loại này không nổi danh, uổng phí công phu khả năng so sánh lớn. Chương 92, hai nạn xe cộ. Hàn Giao lạnh lẽo khuôn mặt, một chân đem người tuổi trẻ kia đá văng ra, hiển nhiên là không tin hắn lời nói. Trung quanh vây xem tiểu đồng bọn lúc này cũng là bắt đầu cải biến hướng gió, đương nhiên là chỉ trích những cái kia không đạo đức Hùng lão nhân, cùng trên mặt đất người trẻ tuổi. Ầm ầm đột nhiên sấm sét vang dội, bạch quang xẹt qua chân trời, bầu trời phảng phất đều bị cự nhận xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Không biết lu cờ na ho, mặt trời đã bị mây đen che lấp tới. Tự dưng, Tô Lâm cảm giác được phía sau tóc gáy dựng đứng, có một cô mãnh liệt hàn ý tập hướng phía sau. Nguy hiểm tránh ra, Tô Lâm trong miệng phát ra một tiếng gào thét. Hắn bỗng nhiên đẩy Hàn Giao hướng phía một bên bổ nhào vào, thân thể hai người trên mặt đất quần quật lấy. Cùng lúc đó, to như hạt đậu hạt mưa cũng là bắt đầu từ không trung rơi xuống. Người tuổi trẻ kia nghe được Tô Lâm tiếng la, hoàn toàn chưa kịp phản ứng chuyện gì phát sinh, còn chưa kịp quay đầu nhìn một chút, thân thể của hắn liền như là diều đứt dây mở dạng, bị đụng vào giữa không trung. Hắn đồng tử trợn to, hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Em đẹp, làm sao lại đột nhiên có nhất lượng Việt dã xa sông lại đâu, liền xem như thật có xe tới, bọn họ cũng cần phải giảm tốc độ ấn còi a, làm sao lại vụng trộm sông lại, đồng thời còn lái nhanh chóng như vậy độ. Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ. Ba nhờ người trẻ tuổi thân thể trùng điệp ngã xuống đất, sau đó tại trong mưa lăn xuống tốt một khoảng cách mới dừng lại. Từ tại mặt đất quá nóng nguyên nhân, mưa kia giọt rơi trên mặt đất, rất nhanh liền làm. Địa hải thành phố khí trời chính là như vậy, ai cũng nói không chính xác lu cờ na ho lại đột nhiên dưới mưa to. Cứu ta, hắn nỗ lực muốn hô lên hai chữ này, nhưng là trong miệng lại là phun ra nhất đại cỗ dòng máu màu đen, đem hắn y phục nhuộm đỏ. Rất nhanh, thân thể của hắn thì đình chỉ run rẩy. Con mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Đó là một cỗ màu đen Toyota tở ra đồ SUV, không có còi, không có giảm tốc độ, trực tiếp chạy như bay tới, mà lại vừa vặn mượn vừa mới tiếng sấm, không có bất kỳ cái gì báo hiệu thì hướng phía Tô Lâm bọn họ đánh tới. Đây là mưu sát trần trụi, mưu sát cái kia Toyota SUV tại đụng người về sau không có chút nào dừng lại, liền hướng phía trước đầu đường bay đi. Một màn này như vậy đột nhiên, như vậy tấn mãnh, không ai có thể làm được ra hữu hiệu phản ứng. Tô Lâm ôm Hàn Giao đỉnh chỉ lan lộn, hắn ngẩng đầu, nước mưa đánh vào trên mặt hắn. Muốn đuổi theo, nhưng là cái kia Toyota SUV đã vọt tới đầu đường, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Quan trọng hơn là, cái kia Toyota SUV biển số xe đều bị chủ xe dùng miếng vải đen che kín. Đuổi không kịp người chung quanh càng ngày càng nhiều, giật mình nhìn lấy một màn này. Thậm chí mọi người đều quên bung rủ, cứ như vậy đứng ngơ ngác tại trong mưa. Tô Lâm đi đến người tuổi trẻ kia bên người, chậm rãi ngồi xuống, đưa tay sờ lấy người trẻ tuổi ở ngực, nhưng là đối phương đã không có bất kỳ khí tức gì. Hắn chết vừa mới còn quỳ trên mặt đất theo hàn dao cầu xin tha thứ tuổi trẻ sinh mệnh cứ như vậy chết. Tô Lâm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, bởi vì hắn biết, cái kia màu đen Toyota Việt dã muốn giết người là hắn. Cái này người trẻ tuổi chỉ là bất hạnh bị xe đụng, hắn tuy có sai, nhưng hắn tội không đáng chết. Hắn có thể đến chết cũng không nghĩ tới, vốn là làm bộ bị đụng, sau đó lừa bịp ít tiền thì chuồn đi hắn thật bị xe đụng, mà lại cái này va chạm, vợ ơ y ma thật sự là thiên nhân vĩnh biệt. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì phát sinh có người lớn tiếng hỏi. Có người lái xe đụng người xe gì tựa như là màu đen Toyota SUV biển số xe đâu bị ngăn trở, không thấy được hàn dao lúc này, cũng là đứng lên. Không lo được trên thân chảy ra, trực tiếp cho sở cảnh sát gọi điện thoại. Vân Hòa tiểu khu phát sinh tai nạn xe cộ, tranh thủ thời gian phái người tới giống song sau, hàn dao cũng là đi đến Tô Lâm bên người. Nàng chân chật dưới, đùi phải đầu gối đập rách ra, chính đang hướng ra bên ngoài thấm lấy dòng máu. Dòng máu theo thiên sứ rớt xuống nước mưa lăn lộn cùng một chỗ, trong nháy mắt đem dòng máu cho pha loãng, thế là, cái kia vết thương nhìn không phải như vậy nhìn thấy mà giật mình, nhu hòa rất nhiều. Vẹn vẹn Tô Lâm bổ nhào về phía trước. Không có chút nào chuẩn bị nàng liền bị ngã cái thất điên bắt đảo, tại bùn nước trên đường cái một đường lăn lộn, càng làm cho nàng thụ thương thảm trọng, trên thân vạch ra không ít lỗ hổng. Ai Tô Lâm thở dài, sau đó vươn tay, đem người trẻ tuổi con mắt khép lại. Hắn đứng lên, trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Bất kể là ai muốn giết hắn, Tô Lâm đã quyết định, nhất định phải làm cho đối phương nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ngươi không sao chứ? Hàn Giao một mặt lo lắng nhìn lấy Tô Lâm. Nàng cũng không nghĩ tới đối phương vợ ơ y ma to gan như vậy, dưới ban ngày ban mặt, thì dám đảm đương đường phố giết người. Nhớ tới, hàn dao cũng là một trận hoảng sợ, vốn là chính mình đến bảo hộ Tô Lâm, kết quả biến thành Tô Lâm đến bảo vệ mình. Nếu như không phải Tô Lâm lời nói không chừng nằm ở nơi đó cũng không phải là người trẻ tuổi kia, mà là mình. Không có việc gì Tô Lâm lắc đầu, nhìn hàn dao liếc một chút. Người đây ta chỉ là điểm bị thương ngoài ra không có gì đáng ngại. Hàn Giao nhìn lấy đã biến thành thi thể, đồng thời dần dần băng lãnh người trẻ tuổi, giọng căm hận nói, những người kia thật sự là quá phách lối, ta hội để bọn hắn trả giá đắt. Tô Lâm cười lạnh. Nhìn lấy Tô Lâm cái kia băng lãnh biểu lộ, không biết vì cái gì, Hàn Giao trong lòng hung hăng run lên. Hàn Giao tìm cây rủ, thay Tô Lâm chống đỡ che mưa. Tô Lâm lấy ra điện thoại di động, sau đó bấm Hàn Tiếu Tiếu điện thoại. Tiếu Tiếu, giúp ta làm một chuyện cùng cha ngươi nói, giúp ta tìm một người cũng là hôm nay tại Vân Hòa tiểu khu phát sinh cùng một chỗ tai nạn xe cộ, gây chuyện tài xế lái xe là một cỗ màu đen Toyota tờ ra đồ SUV, bản số xe không rõ ràng, có đôi khi, cảnh sát xử lý hiện thực hiệu suất, kém xa tít tắp địa đầu xả tới cũng nhanh. Tô Lâm, sẽ không dựa vào cảnh sát. Hàn Tiếu Tiếu chưa từng có nghe qua Tô Lâm nghiêm túc như thế nghiêm túc nói chuyện với nàng. Cho nên Nhu Thuận gật gật đầu, cũng không có hỏi vì cái gì. Không bao lâu, nhận được tin tức cảnh sát cũng là chạy đến, sau đó phong tỏa hiện trường NG, tìm người chứng kiến cái gì. Bất quá, bởi vì Tô Lâm cùng Hàn Giao y phục trên người đều ướt đẫm, cho nên hai người không có đi cục cảnh sát. Hàn Giao lái xe hơi, sau đó hướng về trung tâm thành phố mà đi. Muốn đi mua một ít y phục, bởi vì bị nước mưa xối, thân thể rất khó chịu. Bởi vì hai tâm tình người ta cũng không tính là tốt, cho nên cũng không có làm sao chọn, tùy tiện tuyển hai thân thể không sai biệt lắm, thì hướng về phụ cận nhà Kha cờ hở qua. Sở dĩ không tại cửa hàng phòng thử áo thay quần áo, đó là bởi vì trên thân hai người đều rất khó chịu, muốn tắm đổi lại. Bất quá, hai người qua nhà Kha cờ hở mướn phòng một màn này, lại là vừa lúc bị cũng tại cửa hàng đi dạo người cho nhìn thấy. Chương 93, càn quét tệ nạn. Người này, không phải cái gì khác người. Chính là Tô Lâm tại địa hải đại học lấy chiến phủ thức ném rổ cuồng loạn cao phu xoáy Hồ Phong nhìn thấy Tô Lâm theo hàn dao cùng một chỗ hướng về nhà Kha cờ hờ đi đến, trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh, đồng thời dùng di động vụng trộm đập một tổ ảnh chụp. Hắn muốn để Triệu Dung thấy rõ ràng Tô Lâm bộ mặt thật sự, đồng thời cũng phải để Trầm Ti Âm thấy rõ ràng Tô Lâm bộ mặt thật sự. Trầm Ti Âm cũng là hắn nữ thần, tuy nhiên hắn biết mình không xứng với Trầm Ti Âm. Nhưng là hắn thấy, Tô Lâm càng không xứng với Trầm Ti Âm. Cho nên, hắn muốn phá hư Tô Lâm tại Trầm Ti Âm trong suy nghĩ hình tượng. Ta không lấy được, người khác cũng mơ tưởng được. Không chỉ có như thế, Hồ Phong còn lặng lẽ theo đuôi Tô Lâm theo Hàn Giao đến cửa khách sạn. Tục ngữ nói tốt, có tiền có thế làm mài đẩy quỷ. Tại Hồ Phong dùng tiền tài thế công dưới, trước đài mướn phòng tiểu muội toàn bộ đều đem Tô Lâm theo Hàn Giao tin tức tung ra. Không chỉ có như thế, nàng thậm chí còn cho Hồ Phong ám chỉ. Chỉ cần Hồ Phong nguyện ý, nàng thậm chí có thể theo Hồ Phong làm một chút yêu làm sự tình, cũng không có gì. Đáng tiếc là, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Hồ Phong hắn đối với mướn phòng tiểu muội dạng này tàn hoa bại liêu không có hứng thú gì, cho nên quả quyết lựa chọn không nhìn. Biết Tô Lâm mướn phòng số phòng về sau, Hồ Phong thì bấm cục cảnh sát điện thoại. Giống Hồ Phong dạng này người, khẳng định có mấy cái tại cục cảnh sát làm cảnh sát bạn bè không tốt, dù sao bọn họ thường xuyên phạm tội, cho nên có người quen, mới tốt làm việc. Quả không phải vậy, tại tiếp vào Hồ Phong điện thoại về sau, bên kia cảnh sát liền biết Hồ Phong mục đích. Song phương hàn huyên vài câu, Hồ Phong lại không để lại dấu vết hứa hẹn muốn cho đối phương một chút chỗ tốt, sau đó song phương thì vui sướng đặt thành một cái hiệp nghị. Lạnh lùng nhìn một chút Tô Lâm theo Hàn Giao đặt phòng gian cửa sổ, Hồ Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn vụng trộm ngồi tại đối diện nha ăn, sau đó xuyên thấu qua thật to cửa sổ sắt đất chính dễ dàng nhìn thấy nha kha cờ hở cửa chính tình huống. Vì có thể đập tới HD hình ảnh, Hồ Phong chuyên môn từ cửa hàng mua một cái cao tiêu cự máy ảnh kỹ thuật số. Không bao lâu, đạt được Hồ Phong báo cáo cảnh sát lại đột nhiên lại tới đây, tiến hành càn quét tệ nạn bất chợt tới cha. Nhất đại đội cảnh sát trực tiếp giết vào trong tân quán, tránh ra phòng tiểu muội đều giật mình. Bởi vì mỗi lần đột kích kiểm tra, cấp trên đều sẽ cho nàng tin tức, chẳng lẽ bọn họ lao bản đắc tội người nào mướn phòng tiểu muội không tự chủ được nghĩ đến. Bên trong hai cảnh sát thẳng đến Tô Lâm chỗ thuê phòng mà đi. Lúc này Tô Lâm đang nhàm chán xem TV, lúc đầu hắn muốn trước tắm rửa, nhưng là ai kêu Hàn Giao tốc độ nhanh đâu người ta một câu nữ sĩ ưu tiên về sau, Tô Lâm thì không có cách nào. Ao ao ao ao ao ao trong phòng vệ sinh, thỉnh thoảng truyền đến vòi phun phun nước thanh âm, Tô Lâm con mắt mặc dù là tại xem TV, nhưng là tâm hắn đã sớm bay đến trong phòng vệ sinh. Ta là trộm nhìn một chút đâu. Vẫn là nhìn lén hai lần đầu Tô Lâm tâm lý đang yên lặng xoắn xuýt. Riêng là Hàn Giao khi tiến vào phòng vệ sinh trước đó, trả lại Tô Lâm một cái vệ sinh mắt, đồng thời lấy một loại mười phần mập mờ giọng điệu đối Tô Lâm nói ra, không muốn nhìn lén nha. Tô Lâm tâm bị câu nói này trêu chọc bất ổn, nàng đây là ám chỉ ta đây, vẫn là ám chỉ ta đây. Tô Lâm là một cái chính nhân quân tử, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn là hắn chính bản thật chết. Nhưng là nếu như là muội tử chủ động đưa tới cửa, Tô Lâm cảm thấy cự tuyệt đối phương là rất lợi hại không lễ phép. Ao ao ao ao ao ao trong phòng vệ sinh tiếng nước không biết vì cái gì, truyền đến Tô Lâm trong thai cũng là trở nên càng ngày càng dụ hoặc. Tô Lâm tuy nhiên bên ngoài mưa, nhưng là Tô Lâm thân thể lại là bắt đầu trở nên lửa nóng. Tô Lâm tâm lý, đang làm lấy thiên nhân giao chiến. Không được, cơ hội mất đi là không trở lại. Về sau còn không biết xe có hay không có dạng này cơ hội, dù sao coi như bị phát hiện. Hàn Giao cũng đánh không lại chính mình. Nghĩ tới đây, Tô Lâm tâm lý hơi có chút an ủi. Cho nên hắn lặng lẽ đi xuống giường, cũng không mang giày, hóp lưng lại như mèo, đi bước tiểu mèo, lặng lẽ hướng về cửa phòng vệ sinh đi đến, không, dùng chuyển qua càng thêm thỏa đáng. Trong phòng vệ sinh tiếng nước càng lúc càng lớn, cửa cũng là càng ngày càng gần, Tô Lâm tâm tình cũng là không khỏi càng ngày càng kích động. Về phần nói phòng vệ sinh khóa cửa ha ha, nói đùa đừng nói dạng này khóa, liền xem như toàn thế giới phức tạp nhất cơ giới khóa, Tô Lâm đều có biện pháp mở ra được. Đối với Tô Lâm tới nói, phòng vệ sinh khóa lại cùng không lên khóa, hoàn toàn không có gì khác nhau. Dù sao đối với Tô Lâm cũng là trong nháy mắt công phu. Lúc này, Tô Lâm tay đã sờ đến phòng vệ sinh chốt cửa, thậm chí Tô Lâm đều nghe được trong phòng vệ sinh Hàn Giao tắm rửa phát ra dễ chịu tiếng hừ hừ. Trong óc hắn, cũng là không khỏi tưởng tượng thấy cái kia giọt nước nhỏ xuống tại Hàn Giao cái kia khỏe mạnh màu vàng nhạt trên da thịt, theo nàng tuyệt mỹ gương mặt, ngay sau đó cái cổ, sau đó liền cao vút trong mây bộ ngực, quang hoa bằng phẳng, không có chút nào thịt thừa bụng dưới, còn có cái kia thần bí một mực xẹt qua đùi thon dài, sau đó rơi trên mặt đất, chạy vào cống thoát nước bên trong. Cách Tô Lâm đang muốn chuẩn bị vụng trộm mở ra một cái khe hở, nhưng là lúc này, cửa phòng đột nhiên ba nhờ một tiếng mở ra, sau đó tại Tô Lâm giật mình trong ánh mắt, hai cái mũ kệm thì cảnh sát bộ đội thường dùng liền vọt vào tới. Hai người cảnh sát kia mặt không biểu tình, nhìn thấy Tô Lâm về sau, vươn tay con ở dê tay liền chuẩn bị muốn còng lại Tô Lâm. Bất quá, Tô Lâm là ai xích long đoàn lính đánh thuê lao đại, sao lại để hai người lính cảnh sát cầm xuống đối với quấy rầy chính mình chuyện tốt lính cảnh sát, Tô Lâm thế nhưng là không có chút nào hảo cảm. Cho nên, hắn sắc mặt trầm xuống, đồng thời xuề bàn tay ra, nhẹ khẽ vẫy một cái, sau đó cái kia cầm còng tay cảnh sát không biết chuyện gì xảy ra, thì đem còng tay còng ở trên tay mình. Ngoa tạo, tiểu tử ngươi muốn chết ta, dám đánh lén cảnh sát cái kia còng lại chính mình cảnh sát đầu tiên là sức sở, chợt cũng là giận dữ. Tô Lâm cũng không tiếp tục công kích hai người, dù sao nói thế nào, đối phương cũng vẫn là cảnh sát, Tô Lâm cũng không muốn quá phách lối. Hắn bình tĩnh khuôn mặt, lui lại một bước, nhìn lấy hai có người nói, các ngươi vô tội xông vào phòng ta tới làm gì có lệnh lục soát sao? Hừ, cảnh sát kia một bên tìm chìa khóa cho mình mở còng tay, một bên cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta hoài nghi ngươi tiến hành không đứng đắn âm ế hành vi phạm tội, cho nên mới điều tra. Tô Lâm nghe được đối phương lời nói, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình theo Hàn Giao đến thay cái y hề phục, vợ ơ y ma cũng có thể gặp được Hàn Giao đồng hành đến càn quét tệ nạn. Mà hai người cảnh sát kia nhìn thấy Tô Lâm biểu lộ, còn tưởng rằng Tô Lâm là sợ hãi, trong lúc nhất thời càng thêm lơ lối, dù sao bọn họ thế nhưng là chuyên môn bị Hồ Phong mời đến bắt gian, nếu như bắt không được lời nói, bọn họ cũng không tiện cầm Hồ Phong cho bọn hắn chỗ tốt. Chương 94, các ngươi là đến bắt ta sao? Câu thà, vuốt các loại, các ngươi có chứng cứ gì? Tô Lâm cười lạnh, hỏi ngược lại. Ta không phải liền là đến thay quần áo khác ga, làm sao lại biến thành chơi gái kỳ nư? Lại nói giống ca như thế anh Tuấn Phong lưu tiêu sái lỗi lạc xoái ca, cần phải chơi gái kỳ nư sao? Chơi gái kỳ nư đối với ca tới nói, cũng là vũ nhục. Các ngươi hai cái như thế vũ nhục ta, ta muốn làm sao đối phó các ngươi đâu? Chứng cứ ở trong đó cũng là chứng cứ thực. Một người cảnh sát chỉ phòng vệ sinh nói ra, hiển nhiên trong phòng vệ sinh truyền đến tắm rửa thanh âm, bọn họ cũng nghe được. Cảnh sát trên mặt một mảnh cười lạnh, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt cũng là băng lãnh. Ở tại nơi này dạng phá nha kha cờ hở, bọn họ suy đoán Tô Lâm cũng không phải cái gì đại phú đại quý có quyền có thế người, huống chi bọn họ phía sau vẫn là có Hồ Phong đại nhân vật như vậy. Coi như Hồ Phong không giải quyết được, không phải còn có Hồ Phong lão tử sao? Tại địa hải thành phố, Hồ Phong lão tử đều không giải quyết được sự tình, thật đúng là không nhiều. Ui ui ui, ta nói với các ngươi, thật không phải là các ngươi muốn như thế trong phòng vệ sinh người, các ngươi tốt nhất đừng trêu chọc thật. Tô Lâm hảo tâm nhắc nhở hai người. Người đều là như thế này, có hiếu kỳ theo phản nghịch tâm lý, cho dù là cảnh sát cũng không ngoại lệ. Tô Lâm nói không muốn, hai cảnh sát thì hết lần này tới lần khác muốn. Mà lại tại hai người xem ra, Tô Lâm căn bản không phải đang nhắc nhở hai người, mà là tại sợ hãi. Thật sao vậy? Chúng ta hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc một chút thử một chút. Lúc này, trong phòng vệ sinh tiếng nước cũng là dần dần nhỏ, hiển nhiên Hàn Giao đã rửa sạch. Đoán chừng hiện tại đang lau chùi thân thể. Bên trong một tên cảnh sát nhìn lấy Tô Lâm, một cái khác thì là hướng về phòng vệ sinh đi đến. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, mở cửa cảnh sát kia đoán chừng là phách lối quen, một điểm lễ phép cũng không có, phanh phanh phanh giống như là muốn phá nhà cửa một dạng. Tô Lâm vươn tay sờ sờ lỗ mũi mình, có chu tờ đồng tình nhìn lấy người cảnh sát kia. Đưa tay cầm qua trên mặt bàn thuốc lá, muốn quất một chi. Bất quá đối phương hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, nói, không cho phép hút thuốc. Tô Lâm sắc thực mặc kệ hắn, chờ sau đó hai người bọn họ có thể hay không an toàn rời đi gian phòng này đều là vấn đề đâu, còn quản hắn hút thuốc, đây không phải tìm đường chết ra ai. Ta nói tiểu tử ngươi, ngươi nghe không hiểu tiếng người đúng hay không? Cảnh sát kia nói, liền muốn chuẩn bị đối Tô Lâm động thủ động cước. Ba nhờ một tiếng. Ngay lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cảnh sát thân hình dừng lại, nhưng sau đó xoay người, liền thấy vừa mới qua đi mở phòng vệ sinh cửa phòng cảnh sát không người, ngã trên mặt đất, ôm bụng, mặt mũi tràn đầy thống khổ thần sắc. Ngoại tào đại gia ngươi, tuy nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, nhưng là hắn vẫn không quên hô to một tiếng, đánh lén cảnh sát, đánh lén cảnh sát. Đồng thời, một đầu trắng như tuyết bắp đùi cũng là từ cửa phòng tắm vươn ra, sau đó dâm tại cái kia miệng đầy thô tục cảnh sát trên thân, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Lúc này Hàn Giao trên thân bọc lấy một đầu màu trắng khăn tám, phân nhánh chỗ lộ ra một nửa trắng như tuyết bắp đùi kia bên trên một điểm dư thừa thịt thừa cũng không có, ưu mỹ đường cong, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Lại thêm Hàn Giao vừa mới tắm rửa qua, trên mặt cái kia ửng hồng chi sắc còn chưa rút đi, cái kia còn chưa hoàn toàn làm rụng tóc bị nàng sắn tại sau lưng, cả người nhìn như là hoa sen mới nở một dạng, thanh lệ thoát tục. Có người nói, xinh đẹp máy chụp hình ảnh chụp theo đồ trang điểm trang chi về sau nữ nhân, các nàng thì theo mì ăn liền cao y tu y bên trên đồ án là một dạng. Hình ảnh chỉ cung cấp tham khảo, mời lấy vật thật làm chuẩn cho nên, muốn xem một nữ nhân có phải hay không mỹ nữ, vẹn vẹn nhìn ảnh chụp theo sau khi hóa trang bộ dáng là không được. Nhất định phải làm cho các nàng rửa mặt tháo trang sức về sau, mới có thể xác định. Nếu như chênh lệch không lớn, chúc mừng ngươi. Bạn gái của ngươi khẳng định là mỹ nữ không thể nghi ngờ. Nếu như chênh lệch rất lớn, như vậy cũng chúc mừng ngươi. Cái gì vì cái gì chênh lệch đại cũng chúc mừng, đó là bởi vì ngươi bộ dạng này chẳng khác nào có hai người bạn gái à, một cái là ban ngày xinh đẹp bạn gái, một cái là ban đêm xấu bạn gái. Mà Hàn Giao, rõ ràng cũng là loại thứ nhất, loại kia gỡ xong trang về sau, đồng dạng là tuyệt sắc mỹ nữ loại kia. Mà lại, nhìn như vậy đứng lên, càng thêm thanh thuần một chút. Nhìn Tô Lâm không khỏi âm thầm nuốt một miếng nước bọt. Ngay cả tại Tô Lâm cách đó không xa một tên khác cảnh sát cũng là nhìn ngốc ngẩn ngơ. Bất quá, khi hắn thấy rõ ràng Hàn Giao tướng mạo về sau, biểu hiện trên mặt xác thực ngưng kết xuống tới. Ngoa tào, thế nào lại là nàng đâu thảm, thảm lúc này cái này cảnh sát, sắc mặt bá một chút, trở nên trắng như tuyết trắng như tuyết. Cái này thật mẹ hắn không may a, làm sao gặp gỡ nàng đây. Sớm biết là nàng, đánh chết hai người bọn họ, cho dù là Hồ Phong cho bọn hắn chỗ tốt lại nhiều, hai người cũng không dám đến A. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hàn Giao tại địa hải thành phố cảnh sát giới rất lợi hại nổi danh, cơ hồ sở hữu địa hải thành phố cảnh sát đều biết. Bởi vì sự kiện kia thật sự là quá nổi danh. Theo lý mà nói, Hàn Giao dáng dấp xinh đẹp như vậy, không có khả năng không có người truy. Nhưng là, trên thực tế chính là, nàng bây giờ căn bản không có người truy, bất quá trước kia truy người nàng ngược lại là rất nhiều. Hiện tại cũng không phải nói không có, mà chính là không dám a, bởi vì ngay tại một năm trước, Hàn Giao đem chính mình một cái người theo đuổi chứng cho một chân đá bể. Người nam nhân nào mẹ hắn ưa thích theo một cái tùy thời có thể lấy đem chính mình chứng đá bể nữ nhân ở cùng một chỗ a, đáp án là phủ định. Tuy nhiên Hàn Giao rất xinh đẹp, nhưng là mình mạng nhỏ theo về sau tính phúc sinh hoạt so ra càng trọng yếu hơn. Cho nên, trên cơ bản địa hải thành phố cảnh sát là không người nào dám truy Hàn Giao. Mà lại Hàn Giao vũ lực giá trị cao dọa người, bình thường cảnh sát thật đúng là không phải nàng đối thủ. Hàn Giao cũng buông tha lời nói, cái kia chính là muốn làm bạn trai nàng, điểm thứ nhất cũng là tại vũ lực bên trên thắng qua nàng. Dung nàng lời nói mà nói, liền nữ nhân đều đánh không lại, ngươi vẫn xứng khi cái gì nam nhân. Nàng câu nói này, thế nhưng là đắc tội không ít người. Tốt nhiều tức giận không thôi nam cảnh sát xem xét muốn tìm Hàn Giao quyết đấu, kết quả rất nhanh bọn họ liền bị chính mình xúc động quyết định hối hận. Từng cái bị Hàn Giao đánh bại không nói, còn bị đánh cho kêu cha gọi mẹ, mặt đều mất hết. Xúc động quả nhiên là ma quỷ, đây chính là lúc ấy những tham đó cùng khiêu chiến người sau cùng thất bại ý nghĩ. Cho nên, từ khi sự kiện kia về sau, không còn có người dám khiêu chiến Hàn Giao, cũng không còn có người dám theo đuổi nàng. Ít nhất là địa hải thành phố bên trong, là không có người. Đồng thời Hàn Giao cũng là thành giới cảnh sát trị đại. Đồng thời, cái kia ngã trên mặt đất cảnh sát lúc này, cũng là thấy rõ ràng Hàn Giao tướng mạo, sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến bạch. Hàn Giao nhìn đối phương, lạnh lùng hỏi, các ngươi là đến bắt ta sao không? Không dám, chúng ta là đến càn quét tệ nạn cái kia ngã trên mặt đất cảnh sát. Nghe được Hàn Giao hỏi như vậy, vô ý thức hồi đáp. Phốc Tô Lâm lại là kém chút cười phun, mẹ nó quả nhiên là không tìm đường chết sẽ không phải chết ra, mặt khác đứng tại Tô Lâm bên người cảnh sát cũng đốc, quả nhiên là không sợ như thần đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Chương 95, chúng ta lại gặp mặt. Mẹ, bị hố đây chính là Tô Lâm bên người người cảnh sát kia ý nghĩ bị Hồ Phong hố không tính, còn bị đồng đội mình hố một thanh. Hắn cảm thấy mình hôm nay vận khí quá thảm, khẳng định là đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Ngươi nói láo sẽ chết sao, càn quét tệ nạn, càn quét tệ nạn quét đến chị đại trên đầu, đây không phải tìm đường chết mà lúc này hai người hận chết ke cờ âm ở đầu Hồ Phong. Hồ Phong là hứa hẹn hai người chỗ tốt, nhưng là hưởng thụ chỗ tốt điều kiện tiên quyết là còn sống a mệnh đều ném. Muốn quặng lông chỗ tốt ta nhưng là chính ngươi tìm đường chết, cũng đừng kéo lên ta à, ta trên có già dưới có trẻ, ta muốn là xảy ra chuyện, bọn họ làm sao bây giờ a, cái này cảnh sát còn tại lo lắng cho mình đường lui. Nhưng là Hàn Giao đang nghe mặt khác người cảnh sát kia mở miệng nói chuyện, Liễu Mi sắc thực dựng thẳng đứng lên. Ngươi nói cái gì càn quét tệ nạn quét cái gì và ngươi thấy ta giống là cái loại người này sao, cảnh sát yếu ớt nói ra, không giống cút nhanh lên. Ngựa không dừng vó lăn, Hàn Giao lạnh lùng nói ra. Nghe được Hàn Giao câu nói này, hai người đều là sững sờ, bọn họ không nghĩ tới Hàn Giao vậy mà lại nhẹ nhàng như vậy liền bỏ qua bọn họ, trong lúc nhất thời, vờ ơ y ma sửng sốt. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, đến mức hai người căn vốn nên chưa kịp phản ứng. Thế nào, các ngươi còn muốn giữ lại sao không? Không, không, Tô Lâm bên người cảnh sát tranh thủ thời gian khoát khoát tay, nhanh chóng chạy đi. Ngã trên mặt đất cảnh sát không nghĩ tới chính mình đồng bạn như thế không có suy nghĩ, cũng là lộn nhào lăn ra ngoài, đương nhiên, chưa quên giúp Tô Lâm bọn họ khép cửa lại. Ha ha, ha ha ha ha, lúc này, Tô Lâm lại là cười rộ lên. Thật khôi hài, chúng ta vậy mà lại bị hiểu lầm, nhanh đi tắm rửa đi, Hồ Phong tại đối diện quán ăn chờ a chờ, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Cảnh sát kia vẫn là có thu hoạch, bắt mấy tên đánh bạc, còn bắt mấy cái tán thuốc. Nhưng là chơi gái kỳ nư, lại là một cái cũng không có bắt lấy. Cái này khiến Hồ Phong rất là kỳ quái, không khỏi lấy ra điện thoại di động, cho mình nhận biết người cảnh sát kia gọi điện thoại. Uy, thành ca A không đúng, tại sao không có đem hai người kia cầm ra đến A, Hồ Phong sốt ruột nói ra, hắn hiện tại thiếu thốn nhất cũng là chứng cứ. Bắt cái giám mẹ, ngươi gọi chúng ta qua bắt chúng ta chỉ đại A, điện thoại chủ nhân, là cái kia bị Hàn Giao đạp một chân cảnh sát. Hắn hiện ở ngực cũng còn rất đau, cho nên miệng khí cũng không được khá lắm. Kém chút bị ngươi hại chết ra, về sau thấy rõ ràng lại nói xong, cũng không để ý tới Hồ Phong, trực tiếp ép điện thoại. Nghe trong điện thoại cái kia tút tút tút thanh âm, Hồ Phong sắc mặt cũng là trở nên âm trầm, tâm tình mười phần khó chịu. Mẹ, một cái phá cảnh sát cũng dám theo lão tử là to. Ba hắn hung hăng đem trong tay mình máy ảnh kỹ thuật số ném xuống đất, để xuống tiền trả. Sau đó nhanh chân rời đi. Về phần nói Tô Lâm, lúc này chính trong phòng vệ sinh tắm rửa đây. Hoàn toàn không biết, hôm nay thực là bị người khác bày một đạo. Nam nhân tắm rửa theo nữ nhân tắm rửa tự nhiên khác biệt, cho nên Tô Lâm tắm rửa rất nhanh. Cầm quần áo thay xong về sau, Tô Lâm theo Hàn Giao phải đi trước đài đem gian phòng lui, sau đó lái xe rời đi. Rất nhanh, bọn họ liền đến Hàn Giao trong nhà. Vốn cho rằng Hàn Giao dạng này nữ nhân sẽ không thu dọn nhà bên trong, nhưng là mới vừa vào cửa về sau Tô Lâm, vẫn là bị giật mình. Bởi vì gian phòng kia quét dọn thật sự là quá sạch sẽ. Nha, nghĩ không ra ngươi vẫn là một cái hiền thê lương mẫu loại hình nữ nhân à, gian phòng thu thập như vậy sạch sẽ, Tô Lâm nhìn lấy như vậy sạch sẽ sàn nhà, không đành lòng làm bẩn, cho nên một bên đổi dép lê, vừa nói, về sau nhà chúng ta vệ sinh. Thì toàn quyền ngươi phụ trách tốt, nghe được Tô Lâm khích lệ, Hàn Giao sắc mặt không khỏi hơi hơi một tay áo, nàng khẽ cắn môi gợi cảm bờ môi, nói, cái này, thực không phải ta thu thập ta, nghe được Hàn Giao lời nói, Tô Lâm sững sờ, không phải ngươi thu. Thập vậy ngươi mời là nhân viên quét dọn sao, không phải, đây là biểu muội ta thu thập, Hàn Giao nói ra. Cùng lúc đó, trong phòng bên trong một cái cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, sau đó một cái cao gầy thân ảnh đi ra. Biểu tỷ. Ngươi quay lại, một cái dễ nghe giọng nữ truyền đến, Tô Lâm theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi mắt trợn tròn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này bóng người Tô Lâm nhận biết mà cái thân ảnh kia khi nhìn đến Hàn Giao sau lưng Tô Lâm, cũng là nao nao, chợt trên mặt nở nụ cười kia trong nháy mắt khiến cho chúng quanh bách hoa đều ảm đạm phai mờ. Bởi vì cái này nữ nhân không phải cái gì khác người, chính là Địa Hải Đại học Hoa Khôi kiêm tài nữ Trầm Ti Âm. Cầm ít đồ. Chờ sau đó còn muốn đi Hàn Giao đáp. Bất quá, Trầm Ti Âm lại là không có phản ứng nàng, mà chính là đi thẳng tới Tô Lâm trước mặt, sau đó vươn tay, này, Tô Lâm, chúng ta lại gặp mặt này, ngươi tốt, Tô Lâm vươn tay, theo Trầm Ti Âm tay nhỏ nắm cùng một chỗ, cười so với khóc khó coi nói ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vợ ơ y ma lại ở chỗ này, dưới loại tình huống này, lại một lần nữa nhìn thấy Trầm Ti Âm cái này đối với hắn mà nói. tràn ngập khí tức nguy hiểm nữ nhân. Bởi vì là trong nhà mình, cho nên hôm nay Trầm Ti Âm mặc vô cùng tùy ý màu trắng ao yếm, cổ áo thêu lên trong suốt đường viền hoa. Thân dưới mặc một đầu màu đen ngang gối quần lụa mỏng, trên chân nâng một đôi mị nỉ ẩn đáng yêu phim hoạt hình dép lê, nhìn nhiều mấy phần nhân tình vị, thiếu mấy phần nữ thần vị đạo. Bất quá, Tô Lâm từ trên người nàng cảm giác được cái kia cố nhàn nhạt khí tức nguy hiểm, vẫn là không có giảm ý hê ú bao nhiêu, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Bởi vì dạng này Trầm Ti Âm càng thêm chân thực, cũng càng thêm hấp dẫn người. À, các ngươi nhận biết Hàn Giao nghe được hai người đối thoại, không khỏi có Chu Tở Kỳ quái hỏi. Nhận biết không biết hai người đồng thời nói ra, lại là khác biệt trả lời. Trầm Ti Âm đáp tự nhiên là nhận biết, mà Tô Lâm thì là không biết rồi. Trầm Ti Âm công ngưng thần sắc tại trên thân hai người quét tới quét lui, sau cùng đưa ánh mắt rơi vào Tô Lâm trên thân, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm, giống như là một cái bao che cho con gà trống. Tô Lâm, ta cho ngươi biết, ngươi có thể đừng đánh biểu mội ta chủ ý a, nói cho ngươi, nàng con nhỏ nếu không, ta sẽ không buông tha ngươi. Nói xong giống ngươi có thể đánh thắng ta, giống như Tô Lâm tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Bất quá, đại tỷ ngươi tựa hồ là Lâm a, không phải ta đánh ngươi biểu mội chủ ý, mà chính là biểu mội ngươi tại đánh ta chủ ý a. Ta muốn cự tuyệt, đều cự tuyệt ta không, thật sự là quá nhiệt tình, đồng dạng đều là người. Là sao làm người chênh lệch thế nào lại lớn như vậy, chứ ta cũng là soái ca có được hay không, ta cũng lo lắng đi ở nửa đường bên trên gặp được cái gì biến thái nữ sắc lang theo đuôi theo dõi ăn đậu hũ cái gì tốt không tốt. Ngươi là sao thì không nghi ngờ dưới là biểu mọi người lo. NG mang ý đồ ít ghé hũ đâu, người khác đều đang nhìn cái gì. Chương 96, hắn người này rất lợi hại sắc. Câu thà vượt các loại, Tô Lâm rất lợi hại hủy khuất, vô cùng hủy khuất. Ngươi vừa mới hỏi ta, ta đều nói ta cùng với nàng không biết, còn hoài nghi ta, có còn muốn hay không vui sướng qua nhà ta ở. Tô Lâm thật nghĩ hỏi như vậy một chút, bất quá hắn vẫn là nhịn xuống, bởi vì Tô Lâm biết, loại tình huống này, vẫn là trầm mặc tốt. Bởi vì nhiều lời nhiều sai, không nói, chí ít không sai nam nhân im lặng là vàng mà ti âm à, hắn cũng là cái bại hoại, ngươi có thể không nên bị hắn cho lừa gạt, ta cho ngươi biết. Hắn người này rất lợi hại sắc. Hàn Giao không biết nhớ tới cái gì, lúc nói những lời này đợi, khuôn mặt cũng hơi hơi một tay áo. Tô Lâm lại cảm thấy mình ở ngực rất đau, cảm giác giống như là bị người đâm một đao giống như. Uy, nói ngươi thật giống như rất lợi hại giải ta, giống như Tô Lâm rốt cục nhịn không được, đổi là ai, bị người đen như vậy, tâm lý đều chắc chắn sẽ không thoải mái. Trầm Ti Âm lúc này, ánh mắt xác thực rơi vào chính mình biểu tỷ trên thân. Biểu tỷ. Chẳng lẽ ngươi cũng ưa thích hắn? Trầm Ti Âm câu nói này, không chỉ có hoảng sợ Hàn Giao nhảy một cái, ngay cả Tô Lâm tâm đều là hung hăng rung động ba rung động. Hàn Giao nàng thích ta không không không, Tô Lâm mau đem ý nghĩ này vãi ra. Tuy nhiên ngươi xinh đẹp mỹ mạo vóc người lại đẹp cái mông vểnh lên, xem xét cũng là sinh nhi tử tài liệu. Nhưng là Hàn Giao vũ lực giá trị quá mạnh, Tô Lâm sợ nàng hội làm bị thương hắn muội tử. Mà lại Hàn Giao xem xét cũng là nữ quyền chủ nghĩa người. Tô Lâm là sẽ không vì một cái cây, mà từ bỏ cả cánh rừng. Đương nhiên, nếu như Hàn Giao không phản đối chính mình lời nói, Tô Lâm cũng không phải là không thể được suy tính một chút, dù sao hắn thích nhất làm sự tình, cái kia chính là vì mỹ nữ giải quyết khó khăn. Hàn Giao tâm phanh phanh phanh trực nhảy, tâm lý khẩn trương cực, lúc này nàng cũng không dám nhìn Trầm Ti Âm con mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trầm Ti Âm thật sự là thật đáng sợ. Không sai. Tại Hàn Giao trong suy nghĩ, nàng cái này biểu mội mười phần đáng sợ. Tuy nhiên nàng vũ lực giá trị bạo dánh, hơn nữa còn là Trầm Ti Âm biểu tỷ, nhưng là đối với Trầm Ti Âm, Hàn Giao vẫn là bản năng sợ hãi, bởi vì Trầm Ti Âm từ nhỏ đã rất lợi hại thông minh, sau khi lớn lên càng là không được, nàng rất nhiều ý nghĩ, tại Trầm Ti Âm trước mặt đều không chỗ che thân, mỗi lần theo Trầm Ti Âm tại một lần, cảm giác mình tựa như là trần trụi đứng ở trước mặt nàng. Không có một chút bí mật có thể nói lúc đầu, Trầm Ti Âm đến địa hải đại học đến trường, nàng là không đồng ý. Theo Trầm Ti Âm ngủ cùng chỗ. Bất quá, Hàn Giao cũng không dám cự tuyệt Trầm Ti Âm. Cùng với Trầm Ti Âm, áp lực thật sự là quá lớn. Chẳng lẽ, ta thật ưa thích Tô Lâm không? Sẽ không hắn như thế sắc, ta chắc chắn sẽ không ưa thích hắn. Hàn Giao trong lòng mình cũng không, bởi vì Trầm Ti Âm mỗi lần nói đều rất lợi hại chuẩn. Tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy, nhưng là Hàn Giao ngoài miệng xác thực nói ra, ai ưa thích hắn ta mới sẽ không thích cái kia dạng sắc người đâu, ngọa tào, ta xác sao? Tô Lâm môn tự vấn lòng, sau đó trong óc một cái tiểu nhân gật gật đầu, nói, xác không phải có cái từ, gọi bản xác anh hùng sao? Ta là anh hùng, ta xác không phải rất bình thường sao? Tô Lâm phản bác, ngươi là anh hùng ta xem là cẩu hùng đi còn có, bản xác anh hùng là ngươi như vậy lý giải sao? Ngươi đây là ngụy biện. Hàn Giao lạnh hừ một tiếng, no y ngụy biện cũng là để ý à. Ti âm ta nhớ được ngươi vừa mới nói là chẳng lẽ ngươi cũng ưa thích hắn. Hàn Giao lúc này, trừng to mắt nhìn lấy Trầm Ti âm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, riêng là cái kia cũng chứ, nàng trọng điểm kéo một chút trường âm. Đúng, Trầm Ti âm vẫn là như trước kia một dạng tự tin, kiêu ngạo. Gật gật đầu, cũng không có phản bác. Xem ra đối thủ của ta lại thêm một cái. Tuy nhiên Trầm Ti âm nói như thế, nhưng là nàng trong lời nói, vẫn là tràn ngập tự tin, nàng tin tưởng. Nàng tuyệt đối có thể bà tờ đưa cờ Tô Lâm. Hàn Giao nhìn lấy Trầm Ti âm, giống như là một lần nữa phải biết nàng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, thông minh như yêu nghiệt biểu mội Trầm Ti âm, ưa thích người vậy mà lại là Tô Lâm. Cái này mẹ hắn không phải đùa giỡn hay sao? Ha ha, a a a a. Hàn Giao cười khan một tiếng, Ti âm, cái này trò đùa một điểm cũng không buồn cười. Ta không có nói đùa, ta là nghiêm túc. Nói xong, Trầm Ti âm quay đầu. Xinh đẹp mắt to chăm chú nhìn Tô Lâm, thanh âm thanh thúy, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng hỏi, Tô Lâm, ngươi làm bạn trai ta có được hay không? Không được. Tô Lâm mặt đen lên, lập tức cự tuyệt. Hi hi, nghe được Tô Lâm cự tuyệt, Trầm Ti âm cũng không có lộ ra thần sắc thất vọng, ngược lại tại nàng trong dự liệu. Đây là ngươi lần thứ hai cự tuyệt ta, bất quá ta thế nhưng là sẽ không buông tha cho nha say, muốn say Hàn Giao thế giới quan muốn bị phá vỡ. Chẳng lẽ ta là đang nằm mơ sao? Thế nhưng là cái này mộng vì cái gì như thế chân thực? Á, Ti âm thổ lộ, hơn nữa còn bị cự tuyệt. Cái này có còn hay không là trọng điểm là đây là lần thứ hai bị cự tuyệt. Chờ một chút, cái kia lần thứ nhất nghĩ tới đây, Hàn Giao quay người nhìn lấy Tô Lâm, nói, ngươi gạt ta, ta không có lừa ngươi. A, Tô Lâm rất lợi hại vô tội nói ra, tuy nhiên bị thổ lộ cảm giác rất lợi hại thoải mái. Bất quá Tô Lâm vẫn cảm thấy Trầm Ti âm quá nguy hiểm. Ngươi còn nói không biết Ti âm, nàng đây là lần thứ hai cùng ngươi thổ lộ. Lần thứ nhất đâu, lần thứ nhất là chuyện gì xảy ra? Hàn Giao hùng hổ dọa người. No y nói thật, thực là bởi vì nàng rất ngạc nhiên. Tô Lâm theo Trầm Ti âm đến là tại sao biết, Hàn Giao một chút tin tức cũng không biết, đẹp mắt, mặc kệ thực lực có mạnh đến đâu, Hàn Giao trên bản chất cũng vẫn là một nữ nhân luôn luôn bắt quái. Cái này, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? A, tuy nhiên Tô Lâm nói thì nói như thế, nhưng là ánh mắt xác thực nhìn về phía Trầm Ti âm, hiển nhiên Trầm Ti âm mới biết được đáp án. Tô Lâm tâm lý nha, thực cũng là có một chút điểm hiếu kỳ, đẹp mắt, nhìn thấy Hàn Giao theo Tô Lâm đều nhìn mình, Trầm Ti âm vợ ơ y ma làm ra tiểu nữ nhi hình, xinh xắn cười một tiếng, nói, nếu như ta nói nhất kiến trung tình, các ngươi tin tưởng sao? Tô Lâm, Hàn Giao, nhìn thấy hai người bộ dáng. Trầm Ti âm liền biết bọn họ sẽ không tin tưởng. Bất quá có tin hay không không quan hệ, nàng Trầm Ti âm muốn làm chuyện gì, còn không có không thành công thời điểm. Mà Trầm Ti âm nói chuyện, cũng đúng là lời nói thật. Nàng đối Tô Lâm, đúng là nhất kiến trung tình. Bất quá, là Trầm Ti âm trung tình tại Tô Lâm nhưng không có trung tình nàng. Hả, đúng biểu tỷ, ngươi là tại sao biết Tô Lâm? Trầm Ti âm nhìn thấy bầu không khí có chút tờ không đúng, cười hỏi. Khu khu, cái này Hàn Giao có chút ngượng ngùng. Dù sao nàng theo Tô Lâm lần thứ nhất gặp mặt tình huống có chút tờ phức tạp. Tô Lâm cái này đáng chết ra hỏa, thế nhưng là chiếm nàng không ít tiện nghi đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng vẫn là rất tức giận. Ngươi biểu tỷ lần thứ nhất gặp ta, liền đem ta một hồi Tô Lâm rất lợi hại không có mặt mũi nói ra. Chương 97, dựa vào nữ nhân nam nhân, cái kia là tiểu bạch kiểm. Ngươi biểu tỷ lần thứ nhất gặp ta. Liền đem ta đánh một trận, nghe được Tô Lâm như thế vô sỉ, bị ổi như thế không biết xấu hổ một câu, dù là Hàn Giao, cũng bị kém chút bị Tô Lâm khí bạo tẩu. Nếu không phải biết mình khẳng định đánh không lại Tô Lâm, Hàn Giao này lại tuyệt đối sẽ để Tô Lâm minh bạch cái gì gọi là tạc thiên, cái gì gọi là ta đánh ngươi một cờ hờ ơ u, rõ ràng là ngươi khi dễ ta, rõ ràng là ngươi chiếm ta tiện nghi, rõ ràng là ngươi lấy quyền đè người, rõ ràng là ngươi đem ta ép dưới thân thể, rõ ràng toàn bộ đều là ngươi sai. Đương nhiên, Hàn Giao những lời này là không thể nói ra miệng, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Phúc nghe được Tô Lâm câu nói này, Trầm Ti âm ta mỉm cười, như là trăm hoa đua nở, biểu tỷ, ngươi tính khí vẫn là như thế, cũng không biết sửa đổi một chút, muốn là ngươi từ bỏ, còn tới nôi đến bây giờ cũng không tìm tới bạn trai sao? Trầm Ti Âm câu nói này, nói thẳng Hàn Giao một cái đỏ thấp mặt. Xem thấu không vạch trần, chúng ta vẫn là hảo tỷ muội, những nam nhân xấu kia, ngay cả ta đều đánh không lại, ta tìm bọn hắn có chỗ lợi gì? Lúc này, Hàn Giao cũng chỉ có thể dùng cái này không phải lấy cớ, để che giấu chính mình xấu hổ. À, đúng, các ngươi về nhà tới làm gì biểu tỷ? Ngươi nói ngươi muốn đi chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật, không phải là cùng Tô Lâm A? Trầm Ti Âm mặc dù nhưng đã đoán được, nhưng là vẫn là không nhịn được xác nhận ở dưới. Đã Tô Lâm theo Trầm Ti Âm nhận biết, Hàn Giao cũng không cần thiết giấu giếm. Ta nhiệm vụ, cũng là thiếp thân bảo hộ Tô Lâm an toàn, hôm nay quay lại, cũng là lấy chút thường ngày đồ dùng, sau đó chuẩn bị rời đi qua theo Tô Lâm ở cùng nhau. Huy huy huy, nói rõ ràng được không? Là ta bảo vệ ngươi, không phải ngươi bảo hộ ta. Tô Lâm bĩu môi nói ra. Nghe được Tô Lâm lời nói, Trầm Ti Âm ngược lại là không có chút nào hoài nghi, đối với Tô Lâm thực lực, nàng vẫn rất có lòng tin. Chỉ là nàng lo lắng là nguyên nhân gì, để biểu tỷ cần thiếp thân bảo hộ Tô Lâm. Chuyện gì phát sinh, sao có người muốn giết Tô Lâm? Nói đến đây sự kiện, Hàn Giao cũng là sắc mặt nghiêm túc. Khuya ngày hôm trước, Tô Lâm kèm chút bị thạch đầu đập chết, may mắn hắn vận khí không tệ, đập hư chỉ là xe. Mà ngay mới vừa rồi, ta theo Tô Lâm kèm chút liền bị một cỗ hát xe đụng chết, tuy nhiên chúng ta trốn qua một kiếp, nhưng lại có người bởi vậy mất mạng. Nói xong, Hàn Giao cũng là một mặt tức giận. Thân thể vì một người cảnh sát, nàng không có năng lực bắt đến tội phạm, trơ mắt nhìn lấy tội phạm bên đường hành hung, đồng thời đào tẩu. Loại này bất lực cảm giác, nàng mười phần không thích. Nghe xong Hàn Giao lời nói, Trầm Ti Âm thật không có như một loại nữ nhân kêu sợ hãi. Nàng khẽ cho mày, hiển nhiên cũng là đang tự hỏi. Ngươi đắc tội người nào sao? Trầm Ti Âm cau mày nói. Không có, Tô Lâm lắc đầu, ta thế nhưng là tuân theo pháp luật tốt công dân, rất điệu thấp. Không có việc gì đỡ lão nãi nãi qua a, không phải không có việc gì thời điểm, sẽ còn giúp mỹ nữ đánh một chút, đuổi rồi cái gì tới nỗi nói đắc tội với người ta một tiểu nhân vật, ta có thể đắc tội đến người nào a? Tô Lâm vốn muốn nói đỡ lão nãi nãi qua đường, nhưng là hắn sợ chính mình lưu giữ điểm này không đủ tiền, cho nên vẫn là lựa chọn không nói. Ngươi còn không biết xấu hổ? Nói nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Giao có thể nhịn không được, ngươi nói ngươi mấy ngày nay, cơ hồ mỗi ngày tiến sở cảnh sát, không phải đánh nhau cũng là ẩu đả. Ngươi còn nói ngươi điệu thấp, ta có thể chưa thấy qua so ngươi điệu thấp người. Đánh người không nói, còn kiêu ngạo như vậy, hư uy, cảnh sát cũng không thể ngậm máu phun người a. Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao, nói, ta cái kia mấy lần, lần nào không phải là bị oan uổng, đều là những người kia trước tìm ta phiền phức có được hay không? Ngươi thật sự cho rằng ta nguyện ý đánh bọn hắn a? Tính toán, bây giờ nói những này cũng vô dụng, trọng yếu nhất là, tìm tơ y người nào muốn giết ngươi. Nói đến đây, Hàn Giao sắc mặt cũng là lần nữa trở nên hết sức nghiêm túc, dù sao cái này không chỉ có quan hệ đến Tô Lâm sinh mệnh an toàn, mình bây giờ nhưng cũng là cùng hắn trên một sợi thừng châu cờ hờ ơ. Dựa theo ta suy đoán, hẳn là Tô Lâm trước kia cửu nhân. Lúc này, Trầm Ti Âm mở miệng. Hàn Giao lập tức vểnh tai, nàng cái này biểu muội nếu là nói chuyện, vậy khẳng định là phát hiện cái gì, nếu không sẽ không ăn nói lung tung. Vì cái gì? Tô Lâm nhướng mày, hỏi. Hắn trước kia là có thù người, nhưng là mình mới trở về mấy ngày, Xích Long đoàn lính đánh thuê người đều là mới biết được, chắc chắn sẽ không bại lộ chính mình. Mà lại, lấy thực lực đối phương, nếu quả thật trả thù chính mình lời nói, thủ đoạn cũng sẽ không như thế hòa bình. Không sai, theo Tô Lâm, những người này trả thù thủ đoạn thật sự là quá ôn hòa, một điểm cũng không kịch liệt, hoàn toàn không có hắn cửu nhân tàn nhẫn. Bởi vì trước mắt đến xem, Tô Lâm tuy nhiên đắc tội một số người, nhưng là những người kia cũng chỉ là muốn cho Tô Lâm một bài học, cũng không muốn đòi mạng hắn. Liền xem như muốn Tô Lâm chết, cũng sẽ không như thế trắng trợn cùng phách lối. Đúng lúc này, Hàn Giao đột nhiên vỗ tay một cái, nói, ta nhớ tới, Triệu cục trưởng nói tựa như là ngoại cảnh không sai. Trầm Ti Âm ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tô Lâm, nói, hẳn là ngoại cảnh thế lực, cho nên bọn họ mới hội phách lối như vậy. Tô Lâm tâm lý không khỏi cảm thán Trầm Ti Âm quả nhiên thông minh, chỉ là suy đoán, vợ ơ y ma có thể đoán được nhiều như vậy tin tức. Bất quá Tô Lâm vẫn là có thể lần này động thủ khẳng định không phải mình cựu nhân, thủ đoạn chênh lệch quá xa. Bất quá Tô Lâm suy đoán có thể là trong nước cựu địch, giá cao thuê quốc ngoại sát thủ tới giết Tô Lâm. Đương nhiên, Tô Lâm sẽ không nói ra. Hiện tại hắn muốn làm là bắt lấy một người, sau đó liền có thể biết mình muốn câu trả lời. Lo lắng duy nhất là, bên cạnh mình những nữ nhân kia, nhận chính mình liên lụy thì không được. Có muốn hay không ta tìm trong nhà Trầm Ti Âm nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói ra. Nhưng là nàng vẫn chưa nói xong, liền bị Tô Lâm cự tuyệt. Không cần Tô Lâm lắc đầu, hắn biết Trầm Ti Âm thân phận khẳng định không đơn giản. Trong nhà khẳng định có thế lực, bất quá cái này là việc của mình. Tô Lâm thân thể vì một người nam nhân, sao có thể dựa vào nữ nhân đâu. Tô Lâm cũng không là tiểu bạch kiểm. Ta mình có thể xong, Tô Lâm nói ra, một mặt tự tin. Nhìn lấy Tô Lâm bộ dáng, Trầm Ti Âm đột nhiên cười, Tô Lâm vẫn là giống nhau mấy năm trước một dạng, tự tin như vậy thong dong. Đồng thời cũng thầm than bản thân thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nghiêm chỉnh mà nói, Tô Lâm theo chính mình là một loại người. Đồng dạng tự tin, đồng dạng cường thế. Chính mình chủ động muốn xin giúp đỡ hắn, Tô Lâm khẳng định là sẽ không tiếp nhận. Bất quá, dạng này Tô Lâm, đáng giá Trầm Ti Âm ưa thích, mới xứng với Trầm Ti Âm, mới đáng giá Trầm Ti Âm qua chủ động truy cầu hắn. Nhìn lấy Trầm Ti Âm theo Tô Lâm phối hợp có vẻ như rất lợi hại ăn ý bộ dáng, hàn giao tâm lý đột nhiên nế ẩm, rất lợi hại cảm giác khó chịu. Chương 98, cũng là ngươi. Tốt, chúng ta có thể đi. Hàn giao nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Lúc này trong tay nàng mang theo một cái phấn hồng sắc cặp da, bên trong là, tự nhiên là hàn giao vật dụng hàng ngày. Chỉ là để Tô Lâm có chu tờ hiếu kỳ là, hàn giao vợ ơ y ma dùng nhỏ như vậy nữ sinh cặp da. Tại Tô Lâm trong tưởng tượng, hàn giao dùng hẳn là loại kia kiểu nam cặp da mới là. Đương nhiên, Tô Lâm cũng sẽ không đem lời nói này đi ra. Ti Âm, ta không ở đây, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình a. Hàn giao hướng về phía Trầm Ti Âm khoát khoát tay. Nói, vậy chúng ta liền đi trước cá ửm. Trầm Ti Âm gật gật đầu, trên mặt lộ ra một cái vui vẻ nụ cười. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay tại vừa mới hàn giao thu dọn đồ đạc thời điểm, nàng quả thực là quấy rầy đòi hỏi từ Tô Lâm trong miệng muốn tới hắn số điện thoại di động. Đây đối với Trầm Ti Âm tới nói, thì là một loại thành công. Nàng là Trầm Ti Âm, nàng làm ra quyết định là sẽ không sửa đổi. Hàn giao cặp da cuối cùng rơi xuống Tô Lâm trong tay. Có cái này miễn phí sức lao động, không dùng thì phí. Rất nhanh, bọn họ liền đến Tô Lâm trong nhà. Sau đó tự nhiên là đem Tô Lâm đồ vật, toàn bộ từ trong phòng của hắn rời ra ngoài. Đừng nhìn hàn giao cái nào cặp da nhỏ, nhưng là bên trong thế nhưng là nhét không ít thứ, trách không được Tô Lâm cảm thấy rất trọng. May mắn hiện tại là mùa hè, muốn là mùa đông lời nói, Tô Lâm đã không dám tưởng tượng tiếp. Nữ nhân quả nhiên là một loại phiền toái sinh vật. Bất quá liên quan gian phòng bố trí, Tô Lâm không có đi tham dự, một mình hắn ngồi ở trên ghế salon chợp mắt. Hàn Giao cùng Mục Tuyết hai người thì là trong phòng mân mê, Mục Tuyết thỉnh thoảng ra ra vào vào, từ gian phòng của mình cho Hàn Giao cầm một chút chính mình đồ vật. Uy tỉnh Hàn Giao đẩy đẩy ngủ trên ghế salon Tô Lâm. Hôn một cái, Tô Lâm đột nhiên vươn tay, đem không có chút nào chuẩn bị Hàn Giao ôm vào trong ngực, sau đó tại Hàn Giao hoảng sợ trong ánh mắt. Hôn lên nàng môi đỏ, thân thể nàng trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, một cô mãnh liệt nam nhân khí tức trong nháy mắt ống heo nàng toàn thân, tại loại khí tức này kích thích dưới, hàn giao thân thể lập tức liền mềm xuống tới. Lúc này, Tô Lâm cũng là bởi vì hàn giao đè ở trên người nguyên nhân, tỉnh lại. Nhìn thấy hàn giao hôn chính mình, Tô Lâm cũng là giật mình. Vô ý thức, hai tay của hắn dùng lực, một thanh liền đem hàn giao đẩy ngã trên mặt đất. Tô Lâm từ trên ghế xạ lòn ngồi xuống, sau đó từ trên xuống dưới dò xét chính mình một phen, phát hiện mình y phục còn tính hoàn chỉnh, không có thu đến xâm phạm, Tô Lâm cũng là buông lỏng một hơi. Chật, Tô Lâm giận dữ, vừa mới hắn chính đang nằm mơ đâu, trong mộng hắn nằm tại trên bờ cát phơi nắng đâu, sau đó một cái mỹ nữ gào thét Tô Lâm tên, hướng về hắn đánh tới, đồng thời đưa lên chính mình mùi thơm. Bất quá, không biết vì cái gì. Tô Lâm cũng là thấy không rõ lắm mỹ nữ mặt. Còn nói Tô Lâm vì cái gì biết là mỹ nữ, nguyên nhân rất đơn giản, không phải mỹ nữ, Tô Lâm hắn không cho hôn. Thế nhưng là mắt thấy là phải đến vui vẻ nhất thời khắc, Tô Lâm chỉ cảm thấy mình bị thứ gì nện một chút, sau đó trong nháy mắt tỉnh lại. Kết quả phát hiện mình lại bị hàn giao phi lễ, kiêm chức là có thể nhẫn lại, không thế nhẫn nhu cờ cho nên, Tô Lâm trực tiếp đem nàng cho đẩy ra. Liền xem như muốn phi lễ chính mình, vậy cũng tại chính mình thanh tỉnh thời điểm phi lễ ai chính mình ngủ, một điểm cảm giác cũng không có, đây coi là cái gì phi lệ a ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Tô Lâm nhìn lấy ngồi dưới đất, cau mày hàng dao, một mặt qua tức giận chi sắc. Ngươi vợ ơ y ma thừa dịp ta ngủ thời điểm, phi lễ ta. Ta nghe được Tô Lâm câu nói này, hàn dao kém chút một hơi chậm không đến, kém chút bị nín chết. Nàng trừng to mắt, gắt gao nhìn lấy Tô Lâm. Nàng muốn xác nhận dưới có phải hay không Tô Lâm vì phủ nhận vừa mới phi lễ việc của mình, cho nên giả ra tới. Dù sao, Tô Lâm dạng này sự tình, cũng không phải chưa từng làm. Để cho nàng thất vọng là, nàng cũng không có từ Tô Lâm ánh mắt cùng vẻ mặt phát hiện cái gì, nhưng là lúc này nàng lại là càng thêm phẫn nộ. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì bị phi lễ người, rõ ràng là chính mình. Thế nhưng là Tô Lâm vợ ơ y ma ác nhân cáo trạng trước, không thể không nói, Tô Lâm chiêu này chơi xinh đẹp. Đồng thời, nghe được động tĩnh Mục Tuyết cũng là đi tới, nhìn thấy hàn dao ngồi dưới đất, không khỏi hỏi, làm sao phát cái gì sự tình gì hắn phi lễ ta nàng phi lễ ta. Hàn dao theo Tô Lâm chăm miệng một lời nói ra, khác biệt duy nhất là, hàn dao tại lúc nói những lời này đợi, ngón tay chỉ Tô Lâm. Ách Mục Tuyết bị hai người trả lời cũng là làm cho sững sờ. Bất quá Tô Lâm miệng so sánh nhanh, tại Mục Tuyết tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, hắn thì mở miệng, bởi vì hắn biết, tiên hạ thủ vi cường ta vừa mới tỉnh lại, liền phát hiện ngươi ghé vào trên người của ta, miệng đặt ở ta trên môi, ý đồ đối ta thuần khiết thân thể tiến hành xâm phạm, muốn đối ta làm cái kia xấu hổ sự tình. Nếu như không phải ta vừa lúc tỉnh lại, nói không chừng liền bị ngươi đạt được, còn không phải ngươi muốn phi lễ ta. Nghe xong Tô Lâm lời nói, hàn dao mặt lập tức liền đen xuống tới. Nàng trực tiếp từ dưới đất đứng lên, bởi vì bị tức không nhẹ, trước ngực đầy đặn nâng lên hạ xuống, Tô Lâm nhìn trận cả mắt lên. Nội tâm một mực cuồng hô, nổ tung đáng tiếc là lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là xương cảm giác. Hàn dao y phục không có bị ôm ngực bạo, nhưng là trong lồng ngực lửa giận, lại là đem nàng cả người cho nhóm lửa. Nàng chỉ Tô Lâm, tức miệng mắng to, ta dựa vào, Tô Lâm ngươi còn biết xấu hổ hay không? A, ta phi lễ ngươi, ta cần phải phi lễ ngươi sao? Rõ ràng là ta muốn gọi ngươi rời giường, thế nhưng là ngươi lại đột nhiên ôm ta, sau đó thì hôn ta. Ta còn chưa nói ngươi, ngươi ngược lại là nói xấu dậy ta đến là cái nam nhân, ngươi thì thừa nhận cái này có thừa nhận hay không, giống như cùng ta có phải là nam nhân hay không. Không có quan hệ gì. A, Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó nói, còn có, nếu thật là ta phi lễ ngươi lời nói, ta vì cái gì còn muốn đem ngươi đẩy ra ta ôm ngươi, tiếp tục phi lễ ngươi, chẳng phải là thoải mái hơn sao? Ta hàn dao nghe được Tô Lâm lời nói này, lại là không biết trả lời thế nào. Ta làm sao biết ngươi nghĩ như thế nào, có lẽ là ngươi lương tâm phát hiện thôi. Ha ha, thực ta không có lương tâm. Tô Lâm nói thẳng. Ngươi tóm lại cũng là ngươi phi lễ ta, là ngươi phi lễ ta, là ngươi ngươi cũng là ngươi. Nhìn lấy rằng có hai người, Mục Tuyết lắc đầu, sau đó đi trở về phòng ngủ mình. Ai, Mục Tuyết, ngươi đừng đi a, cho chúng ta phân xử thử. Ôi ngoạ tạo, ngươi thật động thủ a. Ngay sau đó, trong phòng, vang lên là Tô Lâm tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì nhìn lấy Tô Lâm như thế đáng giận bộ dáng, hàn dao rốt cuộc quyết định, cho dù là chính mình ăn chút thiệt thòi, cũng không thể để Tô Lâm tốt hơn. Chương 99, ta thì ăn chút thua thiệt. Cuối cùng Tô Lâm theo hàn dao cũng không có tranh ra cái nguyên cớ, ngược lại là Tô Lâm chiếm hàn dao không ít tiện nghi. Thì như, nam ngực, sờ một chút bắp đùi. Tóm lại, Tô Lâm không lỗ. Đương nhiên, dùng Tô Lâm lời nói mà nói, hàn dao cũng không lỗ. Bởi vì hàn dao cũng sợ Tô Lâm. Đối với điểm này, hàn dao là chết không thừa nhận. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Tô Lâm vì không theo hàn dao cùng Mục Tuyết chen một khối, cho nên sớm qua phòng vệ sinh giải quyết một cái chính mình chất mới chuyển thành chất thải. Dù sao, nữ nhân luôn luôn phiền toái một chút. Tô Lâm cũng không muốn kìm nén, như thế hắn bọng đái sẽ không chịu được. Mơ mơ màng màng đem giải quyết xong về sau, Tô Lâm quyết định lại trở về bù một giấc. Không ngờ hắn vừa mới quay người, vê đút cờ cửa phòng thì bị mở ra. Hàn dao đánh ngáp một cái, sau đó cùng Tô Lâm bốn mắt nhìn nhau a một tiếng bén nhọn chi cực gọi tiếng, từ hàn dao trong miệng phát ra. Nàng dự định thực theo Tô Lâm một dạng, dù sao nàng xem như khách nhân. Ngày đầu tiên đến buổi sáng bá chiếm phòng vệ sinh, lộ ra rất lợi hại không lễ phép. Cho nên hàn dao chuyên môn điều tốt đồng hồ báo thức, vì chính là có thể đem chính mình kêu lên. Không khéo là, vừa vặn bắt kịp Tô Lâm đang đi về lúc cờ. Tô Lâm một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Mẹ, lại bị người nhìn hết. Quả nhiên, đi ra lăn lộn tổng là phải trả. Chính mình lần trước nhìn hết Mục Tuyết, không phải sao, mình lập tức lại bị Hàn Giao nhìn hết, thật sự là lỗ lớn không được, vì chính mình không thiệt thòi. Tô Lâm quyết định, về sau có cơ hội, nhất định muốn đem Hàn Giao cũng nhìn hết, mọi người có qua có lại nha. Tô Lâm, ngươi đi nhà xí làm sao không đóng cửa? Hàn Giao đưa tay cản trở chính mình con mắt, lớn tiếng hỏi. Ta đóng cửa A là chính ngươi đẩy ra? Tô Lâm co chu tờ im lặng, rõ ràng là chính mình ăn thiệt thòi nha, thế nào thấy giống như là ngươi ăn thiệt thòi giống như. Ngươi vậy ngươi không biết giữ cửa khóa trái A, ta coi là sớm như vậy, không ai hội lên được đến. Tô Lâm đáp. Cái kia, vậy ngươi cũng không thể không mặc quần áo A. Hàn Giao co chu tờ im lặng, nàng thật không phải cố ý muốn nhìn Tô Lâm. Nghe được Hàn Giao câu nói này, Tô Lâm cúi đầu nhìn xem mặc trên người áo sơ mi, sau đó nói, ta mặc quần áo A vậy làm sao không mặc quần há, mặc quần kha là phiền toái ngươi tốt, tốt nhanh đi ra ngoài bản cô nương muốn đi vệ sinh. Hàn Giao hít một hơi thật sâu, không biết vì cái gì, theo Tô Lâm phiếm vài câu lời nói, nàng liền muốn hành hung Tô Lâm một hồi. Thật sự là quá tiện. Uy, ngươi nhìn hết ta, không nói câu thật xin lỗi, thật tốt sao? Tô Lâm hỏi. Ta không thấy gì cả câu nói này nói chuyện, Hàn Giao khuôn mặt trở nên thông tay háo đứng lên. Bởi vì tại Tô Lâm quay người trong nháy mắt, nàng thật nhìn thấy không nên nhìn đồ vật, thật sự là mở không miệng a. Lời này cũng liền lừa gạt một chút ba tuổi tiểu hài tư đi. Tô Lâm bĩu môi, nói, tính toán, ta thì ăn chút thua thiệt, dù sao ăn thiệt thòi là phúc. Ta thì đại nhân đại lượng, tha thứ ngươi. Nói xong, Tô Lâm thì đi ra ngoài áp phi, ngươi tên hỗn đản vô sỉ, bị ôi, hạ lưu. Cảm ơn khích lệ, Tô Lâm không thèm để ý chút nào. Sau đó nằm trên ghế salon, không bao lâu thì vang lên hắn tiếng lẩm bẩm. Hàn Giao một người ngồi tại vê đút cờ trên bồn cầu, khuôn mặt thông tay háo, không biết vì cái gì, nàng trong đầu về đãng đều là Tô Lâm, cái kia làm sao chính mình, cái này là thế nào, làm sao lão muôn cái kia người xấu. Hàn Giao lắc đầu, mau đem những cái kia sắc sắc tư tưởng vùng ra trong đầu của chính mình. Đáng tiếc là, thử mấy lần, chẳng những không có thành công, ngược lại càng thêm rõ ràng. Đáng chết Tô Lâm lúc này, Hàn Giao có thể làm, cũng chỉ có thể là nguyền rủa Tô Lâm. Buổi sáng thời điểm, Tô Lâm từ ghế sofa ngồi xuống, duỗi cái thật to lưng mỏi. Chật chật cổ, phát ra một trận đùng đùng không dứt thanh âm. Nhanh chóng mặc quần áo, Tô Lâm phát hiện trên bàn cơm lại nhưng đã làm tốt bữa sáng, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Có bữa sáng không ăn là ngu ngốc. Tô Lâm ngồi tại bên cạnh bàn ăn, sau đó bà tờ đầu ăn, một bát vàng cam cam cháo gạo, hai cái bánh tiêu, một cái trứng trà. Nhìn không giống như là làm, giống như là mua. Người nào dậy sớm như thế đi mua bữa sáng? Tô Lâm có chu tờ không hiểu nghĩ đến. Chẳng lẽ là Hàn Giao Mục Tuyết cùng hắn ở chung lâu như vậy, thế nhưng là một lần cũng không có mua quá bữa sáng. Á á, Tô Lâm, ta muốn giết ngươi. Lúc này, Tô Lâm đột nhiên cảm giác được một cỗ sát khí, ngay sau đó miệng hắn cắn bánh tiêu, một tay bưng nửa bát cháo gạo, thân thể nhất chuyển, sau đó một cái gối thì sát Tô Lâm cái hót bay qua. Hàn Giao đôi mắt đẹp ẩn ẩn hàm sát khí, nhìn chằm chằm Tô Lâm miệng bên trong bánh tiêu, cùng trong tay cháo gạo, khí thân thể đều run rẩy lên. Tô Lâm đem một nửa bánh tiêu ăn vào miệng bên trong, sau đó cười nói với Hàn Giao, ngươi không cần cảm động á, bởi vì ta từ nhỏ đã là nam đạo đòn khiêng, giúp người làm niềm vui là ta thiên chức. Ta biết ngươi muốn giảm béo, cho nên ta liền giúp ngươi đem bữa sáng giải quyết. Tô Lâm tại ngươi muốn cảm tạ ta, cũng không cần kích nhích người đều phát run đi. Tô Lâm đem cháo gạo một ngụm rót vào chính mình miệng bên trong. Ngươi cái kia cháo gạo ta uống một ngụm. Hàn Giao sắc mặt biến thành màu đen. Nghĩ không ra Tô Lâm vậy mà như thế vô sỉ. Không có việc gì, ta không ngại ngươi bẩn, còn có một viên cuối cùng trứng trà. Ngươi muốn không? Ta biết ngươi khẳng định không muốn. Vậy ta liền giúp ngươi giải quyết. Tô Lâm nói xong, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Ách, Tô Lâm sắc mặt trắng nhợt, nước đáng đời. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Hàn Giao vẫn là cho Tô Lâm rót một ly nước. Tô Lâm nhận lấy, đồng nhiên rót mấy ngụm, mới đem cái kia trứng trà nuốt xuống. Nghẹn chết ta. Tô Lâm vô vỗ chính mình bộ ngực. Bữa sáng đúng là Hàn Giao mua, bất quá lại là không có Tô Lâm. Hàn Giao đây là vì trừng phạt Tô Lâm. Nàng vừa mới là vào nhà bên trong cho còn đang ngủ giấc thẳng Mục Tuyết đưa bữa sáng qua, không nghĩ tới ra đến chính mình bữa sáng liền bị Tô Lâm ăn hết, quả thực là quá khổ cực. Ngay lúc này, Tô Lâm điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tô Lâm xem xét điện báo biểu hiện, phát hiện vờ ơ y ma hàn tiếu tiếu đánh tới, không khỏi theo nút trả lời. Uy, tiếu tiếu A không phải là có tin tức gì? Tô Lâm trực tiếp hỏi. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Giao con mắt cũng hơi hơi sáng lên, sau đó vểnh tai, tử tế nghe lấy, đồng thời Hàn Giao thân thể cũng là vô ý thức hướng về Tô Lâm ngang nhiên xông qua. Theo Hàn Giao tới gần, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát cũng là truyền vào Tô Lâm trong lỗ mũi, hắn vô ý thức hướng phía dưới quét tới, nhất thời liền thấy một mảnh trắng bóng da thịt, cái kia thâm thúy sự nghiệp tuyến, đối Tô Lâm có chí mạng sức hấp dẫn. Chương 100, muốn là không nhớ ta, ta thì tắt điện thoại. Hàn Giao cũng không có phát hiện Tô Lâm đang ăn chính mình đậu hũ, nàng chú ý lực toàn bộ đều đang trộm nghe nội dung điện thoại bên trên. Dù sao, nàng cũng muốn biết, Hàn Tiếu Tiếu đến có không có đạt được chiếc kiêm màu đen Toyota tở giả đồ SUV tin tức. Mà Tô Lâm vì càng thêm rõ ràng, cùng dùng tốt hơn góc độ qua quan sát Hàn Giao trước ngược sự nghiệp tuyến, hắn không ngừng điều chỉnh điện thoại vị trí. Quả nhiên, Hàn Giao thân thể cũng là vô ý thức đi theo di động, Tô Lâm kêu to thống khoái. Đáng tiếc là, chỉ có thể nhìn thấy một nửa, không thể quan sát toàn cảnh, cái này khiến Tô Lâm có chút tờ tiết nối. Đại thúc trong điện thoại, truyền đến Hàn Tiếu Tiếu cái kia mang theo thanh âm bất mãn. A làm sao Tô Lâm vừa mới thay Hàn Giao nhìn sự nghiệp tuyến toán mệnh chú ý lực quá tập trung, dẫn đến hắn căn vốn nên không nghe rõ ràng vừa mới Hàn Tiếu Tiếu nói cái gì lời nói. Đại thúc, người ta hỏi ngươi nhớ ta không nha điện thoại về sau, Hàn Tiếu Tiếu thanh âm lại trở nên ngọt ngào ngán đứng lên. Nghe được Hàn Tiếu Tiếu câu nói này, Hàn Giao sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái, nhìn chằm chằm Tô Lâm, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Tô Lâm vậy mà lại xuống tay với tiểu nữ sinh. Khu khu Tô Lâm vội ho một tiếng, nếu như vẹn vẹn một mình hắn cũng liền thôi, nhưng là Hàn Giao ở một bên nghe, hắn cũng không tiện nói ra miệng. Thực Tô Lâm vẫn cảm thấy chính mình là một cái thẹn thùng người đu nở dê, ta rất lợi hại thẹn thùng cái này, nói chính sự đâu không nên hồ nháo. Ngoan A Tô Lâm vừa cười vừa nói, mau nói cho ta biết, các ngươi tìm tơ y cái kia màu đen tô dồ ta tở dạ đồ SUV sao nói nha, nói mà đối với ta mà nói, đây chính là chính sự đại thúc ngươi đến muốn không nhớ ta, muốn là không nhớ ta, ta thì tắt điện thoại Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Phốc bên cạnh Hàn Giao đột nhiên bật cười, nhưng là lập tức phát hiện tựa hồ không đúng, tranh thủ thời gian che miệng mình, nhưng là Tô Lâm vẫn là có thể nhìn thấy đối phương thân thể lắc một cái, rõ ràng là nín cười. Tô Lâm hung hăng chừng đối phương liếc một chút, sau đó có chu tờ bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy mình liền đầy đủ vô sỉ, không nghĩ tới Hàn Tiếu Tiếu vợ ơ y ma rất được hắn chân thủy. Mẹ nó, nói như ngươi vậy, đây không phải để cho ta mười phần khó xử sao? Ta Tô Lâm thế nhưng là một cái uy vũ không khuất phục, nghèo hèn không thể rời đại trượng phu. Cho nên, lúc này, Tô Lâm mỉm cười, nói, muốn lu cờ na ho muốn đầu bên kia điện thoại nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Tiếu Tiếu cũng là cao hứng trở lại. Tô Lâm nhẹ nhàng ấn ấn Thái Dương huyệt, nói, cũng là nên muốn thời điểm nghĩ. Tốt, Tiếu Tiếu ngươi mau nói cho ta biết, đến có hay không màu đen SUV tin tức, ta đều sắp bị ngươi sốt ruột chết vậy ngươi nói ngươi muốn ta sẽ nói cho ngươi biết Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Tốt tốt tốt, ta nhớ ngươi, ta vô cùng nghĩ ngươi Tô Lâm đầu hàng. Ừm, đại thúc ta cũng nhớ ngươi mỗi ngày nghĩ, hàng đêm muốn Hàn Tiếu Tiếu nói ra, ta bây giờ đang ngoại ôm một cái vứt bỏ nhà xưởng bên trong. Ngươi tranh thủ thời gian tới ngươi liền biết tốt. Tô Lâm gật gật đầu, ta lập tức đi tới nói xong cũng ép điện thoại. Đi, chúng ta qua ngoại ô nhà xưởng qua ử Hàn Giao đổi bộ y y phục, sau đó thì theo Tô Lâm cùng ra ngoài. Đương nhiên, bọn họ vẫn là mở ra chiếc kia biệt xe. Khi Tô Lâm theo Hàn Giao đi vào cái kia vứt bỏ nhà máy trước của phòng thời điểm, đứng nơi đó 7-8 ca y đại hán áo đen cản bọn họ lại. Bất quá! Một cái dẫn đầu đại ca tại tiếp một chiếc điện thoại tới về sau, hỏi thăm Tô Lâm thân phận về sau, lập tức túi đầu khom lưng đem Tô Lâm mời đến qua. Tô Lâm cũng chẳng thèm cùng bọn họ khách khí, trực tiếp đem chiếc xe tiến vào qua. Nhìn thấy Tô Lâm, Hàn Tiếu Tiếu lập tức tiểu chạy tới. Hôm nay Hàn Tiếu Tiếu bên trên người mặc một bộ áo sơ mi trắng, hạ thân là một đầu che kín màu đen điểm lấm tấm màu trắng cao khai xin váy dài, áo sơ mi và tháo đâm vào trong váy dài. Sau lưng ghim một cái đuôi ngựa biện, thoạt nhìn là có chu tờ thục nữ. Đương nhiên, bắt mắt nhất vẫn là nàng cái kia trước ngực cự đại tuyệt thế hung khí. Đại thúc, người rốt cục đến Hàn Tiếu Tiếu ôm Tô Lâm cánh tay lắc đứng lên, không biết là có ý vẫn là không thể nghi ngờ sát qua trước ngực mình mềm mại, để Tô Lâm cảm thấy không chịu được nổi. Xe đâu? Tô Lâm trực tiếp hỏi. Đại thúc, ngươi cũng quá không quan tâm người ta. Hàn Tiếu Tiếu miệng một xẹp, lộ ra 10 phần ủy khuất. Tốt tốt tốt, ta sai còn không được sao? Tô Lâm mau nhận sai. Hàn Tiếu Tiếu lập tức nín khóc mỉm cười, nói, biết sai liền tốt. Nói xong, nàng chỉ cách đó không xa nói, nào, đây không phải là sao? Tô Lâm dựa theo Hàn Tiếu Tiếu chỉ phương hướng nhìn lại, nhất thời liền thấy chiếc kia màu đen Toyota tở dạ đồ SUV mà Hàn Giao lúc này lại là đã hướng về xe đi đến. Bất quá, ngay tại Hàn Giao nhanh muốn tới gần xe thời điểm, một cái tiếp cận 40 tuổi nam nhân đột nhiên xuất hiện tại Hàn Giao trước mặt, ngăn lại nàng đường đi. Tránh ra! Hàn Giao mặt không biểu tình nói ra. Nam nhân kia nghe được Hàn Giao lời nói, không chút nào làm mà thay đổi. Hàn Giao mi đầu không khỏi nhíu một cái, mắt thấy thì muốn động thủ, đầu vai lại là đột nhiên xuất hiện một cái tay, ngăn lại nàng. Vương Thúc, để bọn hắn đi qua đi. Được! Đại hán kia nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, sau đó nghiêng người né ra. Tô Lâm lại là chưa từng có qua, mà chính là giữ chặt Hàn Giao nhíu mày hỏi, Tiếu Tiếu, các ngươi là làm sao tìm được chiếc xe này? Vương Thúc ngươi tới nói thực! Hàn Tiếu Tiếu lúc đầu có thể không cần tới, nàng sợ dĩ tới, chính là vì tại Tô Lâm trước mặt tranh công. Đại hán kia nói thẳng, tại tiếp vào tiểu thư điện thoại về sau, chúng ta lập tức thì điều động chúng ta nhân thủ, bắt đầu tìm tòi, không bao lâu liền phát hiện manh mối, sau đó một đường theo dõi đến nơi đây. Nói câu khinh thường lời nói, muốn là ngay cả chúng ta cũng không tìm tới xe này, như vậy cảnh sát cũng khẳng định tìm không thấy. Nghe được đại hán câu nói này, Hàn Giao sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Đây là trần trụi đánh cảnh sát mặt à, đáng tiếc là, nàng còn không thể nào phản bác, bởi vì đại hán nói chuyện là chính xác. Bất quá, đây có phải hay không là Hàn Tiếu Tiếu chính mình bày mưu đặt kế tại Tô Lâm trước mặt đả kích Hàn Giao, vậy cũng không biết. Bất quá Tô Lâm vẫn tin tưởng, Hàn Tiếu Tiếu nhỏ như vậy, khẳng định không có sâu như vậy tâm cơ. Vậy các ngươi không có phát hiện cái gì khả nghi người sao? Tô Lâm lại hỏi. Đại hán không có trả lời, mà chính là nhìn Hàn Tiếu Tiếu liếc một chút. Hàn Tiếu Tiếu nói thẳng, đại thúc hỏi ngươi cái gì, ngươi thì thành thật trả lời. Được! Đại hán gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, làm chúng ta lại tới đây, chỉ có xe hơi, không có phát hiện người khác. Tô Lâm mi đầu không khỏi nhăn càng thêm lợi hại, bởi vì hắn cảm giác có điểm gì là lạ. Đột nhiên, hắn biến sắc, một tay lôi kéo Hàn Giao, sau đó đống nhiên nhào về phía Hàn Tiếu Tiếu. Cái kia bị Hàn Tiếu Tiếu xưng là Vương Thúc đại hán còn tưởng rằng Tô Lâm muốn đối Hàn Tiếu Tiếu có cái gì bất lợi, đang muốn chuẩn bị xuất thủ, nhưng là còn chưa kịp làm cái gì, cái kia vừa mới còn an an tĩnh tĩnh xe hơi đột nhiên ầm ầm một tiếng, phát ra một tiếng vang thật lớn nổ tung. Người khác đều đang nhìn cái gì?